Chương 460, dắt tay, ngồi ngay ngắn xa xa, bình tĩnh như nước diễm lệ nữ tử, tại tâm thần liên hệ dưới, với Tần Phượng Minh hai người lúc này vị trí tình trạng, cũng dĩ nhiên sáng tỏ. Xoay mình vừa phát hiện lúc này hai người làm thi triển thủ đoạn, hắn cũng hơi cảm thấy ngạc nhiên. Với kia trúc cơ sơ kỳ tiểu tu sĩ có thể có nhiều như vậy uy năng to lớn phù lục, hắn trong lòng cũng vô cùng không giải thích được. Như vậy phù lục, hắn làm biểu diễn uy lực, chắc chắn không thể dùng sơ cấp cao giai phù lục so sánh với. Chính là phổ thông trung cấp phù lục, cũng rất không bằng. Nhiều như vậy phù lục, chính là một đại phái tu sĩ, cũng khó mà còn có. Nhưng này hình dáng không gì đặc biệt trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, nhưng thật giống như mang theo đông đảo thông thường. Diễm lệ nữ tử mặc dù đối với Tần Phượng Minh có đông đảo phù lục vô cùng kinh ngạc, nhưng là vẫn chưa đem tới để ở trong lòng, hắn lúc này, nhất quan tâm người, còn là tại đều là thành đan sơ kỳ Sở Tinh Hà. Ở chỗ này, có thể với mình cấu thành uy hiếp người, tại hắn xem ra, cũng chỉ có này thành đan tu sĩ không thể nghi ngờ. Lúc này Sở Tinh Hà, đang tự đau khổ chống đỡ, thứ ba món pháp bảo quay chung quanh tại thật lớn khô lâu xung quanh, ra sức ngăn trở hắn đi trước. Hắn bản mạng pháp bảo, lúc này lại là ở cùng kia khô lâu làm phụt lên ra u xanh biếc hỏa diễm chống đỡ. Tuy rằng nhất thời ngược lại cũng không có gì lo lắng, nhưng một lúc sau, thế tất khó có thể bảo toàn. Hắn thần thức tại bốn phía nhìn quét một phen, với làm môn hạ chúng trúc cơ tu sĩ lúc này tình cảnh, hắn cũng biết mọi người lúc này tình cảnh, so với hắn càng thêm nguy hiểm. Chỉ cần Nam Vũ chúng bên trong cơ thể linh lực hao hết, chờ đợi mọi người chỉ ngã xuống một đường. Nhưng lúc này, dĩ nhiên đã không có chút nào dư lực. Nhưng khi Sở Tinh Hà nhìn về phía cách đó không xa hai gã tán tu thời điểm, nhất thời để cho hắn khiếp sợ không thôi. Chỉ thấy hai nhân đang tự không chút hoang mang cùng một cái thật lớn khô lâu đánh nhau, hai nhân làm dùng thủ đoạn, nhưng là mấy chục đầu hỏa mãng, duy nhất nhất kiện pháp bảo, cũng chỉ là với kia khô lâu quấy dày mà thôi. Tại nơi mấy chục đầu hỏa mãng ngăn cản dưới, kia thật lớn khô lâu dĩ nhiên khó có thể tiến thêm mảy may. Đồng thời, để cho hắn vô cùng kinh ngạc thời gian thì, trừ trước mặt mình khô lâu ngoại, còn lại hai tiểu khô lâu, đều đang không phun ra u xanh biếc hỏa diễm. Sở Tinh Hà không biết, này u xanh biếc hỏa diễm, cũng không phải là mỗi cái khô lâu cùng có thể phụt lên. Này ba cái khô lâu, chính là diễm lệ nữ tử dùng tự thân một nửa pháp lực, thi triển bí thuật làm ngưng tụ mà thành, lấy lúc này tu vi, tuy rằng đem ba cái thành đan cảnh giới khô lâu hóa ra, nhưng là cực kỳ miễn cưỡng. Vì vậy, một trận thi thuật hoàn tất, liền tự khoanh chân ngồi xuống. Không dám lần nữa làm động tác khác. Đối với kia u xanh biếc hỏa diễm, hắn lúc này cũng chỉ có thể để cho một con khô lâu thi triển. Chỉ tu vi tiến nhập thành đan hậu kỳ, hắn làm triệu hồi ra khô lâu mới có thể cùng có thể phụt lên này ma diễm. Tại diễm lệ nữ tử xem ra, nơi đây duy nhất thành đan tu sĩ, mới là hắn đại địch, chỉ cần trước đem hắn giết chết, còn lại chúng trúc cơ tu sĩ, nhất định dễ như trở bàn tay. Chỉ đến lúc đó, kỳ tài có thể thu phục vài tên trúc cơ tu sĩ, dùng cung cấp hắn ra roi. Coi ở đây Sở Tinh Hà, tâm niệm cấp bách động dưới, thân hình thoát một cái, dĩ nhiên chậm rãi hướng Tần Phượng Minh hai người chỗ rời đi. Song phương vốn là cách xa nhau chỉ có 3-40 trượng xa. Mặc dù hắn di động thong thả, nhưng là chỉ là trong chốc lát, tự dùng cự ly Tần Phượng Minh 20 trượng xa. Ngụy đạo hữu, Lộ đạo hữu, này đồ sộ khô lâu quá mức khó chơi, lão phu có một bí thuật, nhất định đem tới giết chết, nhưng cần hai vị đạo hữu làm lão phu đem này khô lâu chặn đường, cũng hộ pháp một. Hai, không biết đạo hữu có thể không làm được. Thấy Sở Tinh Hà chậm rãi hướng mình tới gần, Tần Phượng Minh hai người rồi hắn tất có sự thương lượng. Nghe được lời này, Tần Phượng Minh nhị hơi một do dự, mắt nhìn phía trước đang tự tranh đấu hai tiểu khô lâu. Thật lâu không có thể trả lời. Đối với chặn đường kia khô lâu, Tần Phượng Minh tự tin bằng vào trong tay phù lục, còn có thể miễn cưỡng làm được, nhưng đối với kia u xanh biếc ma hỏa, hắn cũng nhất thời khó có thể quyết đoán. Hắn trong cơ thể phệ linh u hỏa, tuy rằng hắn vững tin, tuyệt đối có thể đem kia ma diễm chặn đường, nhưng lúc này tuyệt đối không phải là lúc thi triển. Giữa lúc Tần Phượng Minh do dự bất định thời điểm, bên người Phương Kỳ Anh nhưng là thản nhiên mở miệng nói tốt, kia khô lâu, liền do Ngụy đạo hữu xuất thủ chặn đường, tới kia ma diễm, Lộ mỗ đến là có chút biểu thị nắm chặt đem tới ngăn trở một chút. Chợt nghe thấy lời ấy, Sở Tinh Hà cùng Tần Phượng Minh đồng thời cả kinh, đối mặt này ma diễm, Sở Tinh Hà tự biết khó có thể ngăn chặn, nhưng trước mặt chính là trúc cơ tu sĩ, lại tự tin có thể đem tới chặn đường. Này thực tại để cho hắn vô cùng kinh ngạc, Tần Phượng Minh giật mình là, lẽ nào này Phương Kỳ Anh cũng có lợi hại gì hỏa diễm trong người hay sao? Phương Kỳ Anh tiếng nói vừa dứt, lập tức ngón tay khẽ nhúc nhích, phá thiên qua bắn nhanh mà quay về, bị hắn thu nhập y phục tay áo trong, đỡ lấy tay run một cái dưới, nhất thời lại một món pháp bảo tự hắn trong tay bay ra, lập tức trôi nổi tại hắn trên đỉnh đầu. Tần Phượng Minh nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một biểu mặt tỏa ra một tầng ánh sáng màu vàng mang thật lớn ấm trà xuất hiện ở trước mặt, một cổ phong cách cổ xưa khí tức đập vào mặt, hiện lên này pháp bảo tất nhiên niên đại dĩ nhiên lâu đời. Phương Kỳ Anh sắc mặt nặng nề, thần niệm thúc dục dưới, nhất thời một cổ tanh hôi chi khí tự thật lớn ấm trà bên trong tuôn ra, một đoàn hắc sắc sa thạch một phun mà ra, nhất thời che lại phương viên mấy trượng chi địa. Dừng lại một chút sau đó, lập tức hướng xa xa đang tự cùng Sở Tinh Hà pháp bảo dây dưa u xanh biếc ma diễm phủ tới. Thoáng qua giữa, đã đem kia đoàn ma diễm bao quanh bao vây, chưa từng lộ ra chút nào khe hở ra. Sở Tinh Hà thấy vậy, hắn trong mắt nhất thời một tia tham niệm chợt lóe lên. Nhưng không dám có chút nán lại, lập tức tâm niệm cực lực thúc dục, một tử sắc thất luyện tự hắc sắc sa thạch bao vây bên trong bắn ra, cấp tốc một nhập hắn trong miệng, biến mất, đỡ lấy thần niệm động ngoài. Xa xa đang cùng Khô Lâu tranh đấu ba món pháp bảo cũng vừa bay mà quay về, bị hắn thu nhập nhẫn chữ vật bên trong. Tần Phượng Minh thấy vậy, cũng không lần nữa làm do dự, phất tay giữa, bó lớn phù lục tụ tự hắn trong tay bay ra, hóa thành trên trăm đầu hỏa mãng, cấp tốc đem kia Khô Lâu vây quanh. Sở Tinh Hà thấy ở đây, trong lòng biết này hai tiểu Khô Lâu, đều đã bị bên người hai người chặn đường, hắn cũng không dám lần nữa làm chần chờ, thân hình khẽ động, lập tức thối lui đến Tần Phượng Minh hai người phía sau. Thân hình khoanh chân ngồi trên giữa, đỡ lấy hai tay bấm tay niệm thần chú, bắt đầu thi triển bí thuật. Chỉ thấy từng đạo phù văn tự hắn trong miệng không ngừng bay ra, tại hắn trước người không ngừng bay lượn, xoay quanh bất định. Đồng thời, hắn thân thể bị một tầng ánh sáng màu vàng bao trùm, lộ ra trang trọng vô cùng. Dừng lại tại bên người Tần Phượng Minh chỉ là nhìn liếc mắt, liền tự không để ý tới nữa. Mà là lần nữa mắt thấy Phương Kỳ Anh làm tế xuất kia đoàn hắc sắc sa thạch. Chỉ thấy kia sa thạch bao vây kia đoàn u xanh biếc ma diễm, phát ra từng đợt rát băng giòn vang, tựa hồ núi đá tại thừa thụ cực nóng quay, không ngừng bạo liệt thông thường. Mặc dù thanh âm có chút thẩm nhân, nhưng chung quy đem hỏa diễm trở cách xuống tới. Đối với này ma diễm, Tần Phượng Minh trái lại còn có một biện pháp có thể dùng, đó chính là để cho hắn chi chu linh thú, phụt lên mạng nhện đem vây quanh, nhưng đối với này, hắn cũng không dám cam đoan tựu thành công. Này u xanh biếc ma diễm, hắn cực nóng trình độ so với lúc đầu hỏa diễm tinh hỏa, giống như cao hơn mấy phần, mạng nhện có thể không thừa thụ, một trận thời gian thì cũng khó mà quyết đoán. Lúc này thấy này ma diễm bị Phương Kỳ Anh ngăn lại, trong đầu chung đối với lần này cuộc đời đại địch, còn là âm thầm bội phục không thôi. Chương 461, ngã xuống. Đối với xa xa đã phát sinh tình cảnh, thông qua cùng Khô Lâu tâm thần liên hệ dưới, Diễm Lệ nữ tử cũng dĩ nhiên biết được. Một khi phát hiện loại này biến hóa, hắn đột nhiên dương đôi mắt, mặt mang vẻ ngưng trọng. Tu sĩ tiến nhập thành đan cảnh giới, chỉ cần hắn tu tập công pháp không phải là quá mức rác rưởi, bên trong cũng sẽ tồn có một ít bí thuật tồn tại. Lúc này tu tập bí thuật, cùng trúc cơ tu sĩ làm quen bí thuật so sánh với, hắn uy năng, tự không thể so sánh nổi. Xoay mình vừa thấy đối diện thành đan tu sĩ dừng thân hình, khoanh chân đả tọa, liền biết hắn phải thi triển một loại bí thuật, trong đầu tâm thần chuyển, lập tức thần niệm toàn lực thúc dục dưới, ba bộ xương khô công kích lập tức cuồng bạo. Này một đợt công kích dưới, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cả kinh, trước mặt lưỡng Khô Lâu trong tay cự nhận, vũ động tốc độ rõ ràng tăng mau, hắn quanh người hỏa mãng, trong khoảnh khắc đã bị hắn diệt sát hơn phân nửa. Hỏa mãng bị diệt tốc độ, là nguyên lai mấy lần không ngừng. Thấy ở đây, trong đầu biết tất nhiên là kia Diễm Lệ nữ tử biết được Sở Tinh Hà muốn thi triển bí thuật, vì vậy mới hợp lực khu động Khô Lâu công kích, để có thể rất nhanh đem mọi người giết chết. Cắt đứt Sở Tinh Hà thi pháp, không chút do dự dưới, Tần Phượng Minh hai tay liên tục huy động. Bó lớn phù lục tụ tự hắn trong tay bay ra, nhất thời, mấy trăm đầu hỏa mãng xuất hiện ở hai tiểu Khô Lâu bốn phía, vững vàng đem dây dưa. Thấy đối phương tu sĩ thoáng chốc tế xuất nhiều như vậy uy năng to lớn hỏa mãng phù, ẩn thân nhìn Diễm Lệ nữ tử trong lòng khiếp sợ còn là không lời nào có thể diễn tả được. Ngay cả có Khô Lâu tương trợ, đối mặt hơn nghìn hỏa mãng, hắn cũng sẽ vô cùng đau đầu. Đối diện kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, tuy rằng hắn pháp bảo uy năng không lớn, nhưng tốc độ kia nhưng là nhanh vô cùng. Chính là so pháp bảo tốc độ, cũng không kém chút nào, lúc này, càng là tế xuất nhiều như vậy phù lục, tình hình như thế, để cho Diễm Lệ nữ tử cũng kinh ngạc không thôi. Lúc này, đối với kia đan tu sĩ cần phải thi triển bí thuật, Diễm Lệ nữ tử tuy rằng hơi cảm giác bất an, nhưng đối với này chính là trúc cơ tu sĩ, hắn nhưng trong lòng càng là bao nhiêu có một ít kiêng kỵ. Đối mặt nhiều như vậy phù lục công kích, kinh hãi không chỉ là Diễm Lệ nữ tử, chính là bên người cộng đồng đối địch Phương Kỳ Anh, lúc này trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Tuy rằng hắn biết được Tần Phượng Minh có thật nhiều phù lục trong người, nhưng hắn chỉ là cho rằng những thứ kia phù lục, chính là hắn tông môn ban tặng, số lượng tuy rằng không ít, nhưng luôn luôn dùng xong một ngày, nhưng hôm nay vừa thấy, hắn biết, Tần Phượng Minh trên người phù lục, tuyệt đối không phải là hắn tông môn ban tặng. tất nhiên có ẩn tình khác tồn tại. Đối với này phù lục là Tần Phượng Minh bản thân luyện chế, này vừa nghĩ biện pháp, Phương Kỳ Anh chỉ là tại trong đầu lóe lên, đã đem tới diệt sát. Luyện chế phù lục, hắn gian nan, dùng hắn trúc cơ tu vi, tất nhiên là biết tới rõ ràng. Đừng nói bằng uy lực này thật lớn phù lục, chính là thông thường hỏa mãng phù, chế phù đại sư bằng không phải là trải qua nhiều 10 năm không ngừng lục lọi thực nghiệm, cũng khó mà luyện chế ra nhiều như vậy phù lục. Trong đó tiêu hao chế phù tài liệu, chính là một con số thiên văn, như Lạc Hà Tông như vậy tông môn, tuyệt đối sẽ không để cho môn hạ đệ tử như vậy tiêu xài. Chính là lúc này đang tự toàn lực thi pháp Sở Tinh Hà, nhìn thấy nhiều như vậy hỏa mãng chen chúc mà ra, trong lòng cũng là không khỏi âm thầm kinh hãi. Này hỏa mãng, mỗi đầu làm triển hiện công kích, tuyệt đối tại đỉnh cấp linh khí bên trên. Chính là phổ thông pháp bảo, hắn cũng có thể chịu đựng ở 2-3 lần bổ chém, mà không tiêu tán. Nhiều như vậy hỏa mãng nếu như là công kích bọn họ môn hạ chúng trúc cơ tu sĩ, trong khoảnh khắc, mọi người cũng sẽ bị hỏa mãng tiêu diệt giết, tuyệt đối khó có thể ngăn chặn mảy may. Lúc đầu thời điểm, bản thân còn mưu toan đem mọi người giết chết, chính là này một gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, bản thân tự khó có thể đem tới làm sao. Thật muốn cùng tới đấu, tất nhiên còn là một bình thủ mà thôi. Tuy rằng Sở Tinh Hà cùng Diễm Lệ nữ tử tất cả đều khiếp sợ Tần Phượng Minh làm tế xuất hỏa mãng, nhưng hai người trong lòng vẫn chưa với nhiều như vậy hỏa mãng có bao nhiêu sợ hãi. Thành đan tu sĩ phòng ngự, cũng không phải này hỏa mãng tự công phá. Ngay Tần Phượng Minh tế xuất mấy trăm hỏa mãng đem hai tiểu thật lớn khô lâu chặn đường thời điểm, trung tâm quảng trường ngoài, hơn 20 danh trúc cơ tu sĩ, lúc này lại là cực kỳ nguy hiểm. Thật lớn khô lâu tại Diễm Lệ nữ tử cực lực khu động dưới, hắn công kích chợt phiên một phen. Hắn trong tay lớn đại khảm đao, vũ động như bay. Quay chung quanh tại hắn quanh người 7-8 món pháp bảo, nhất thời bị hắn bổ bay ra ngoài. Sau đó thân hình lay động, liền hướng trúc cơ tu sĩ tạo thành vòng bảo hộ mà đến. Trong tay cự nhẫn liên tục huy động, nhất thời, hơn 20 danh trúc cơ tu sĩ làm cộng lực hình thành vòng bảo hộ, nhất thời tràn ngập nguy cơ đứng lên. 7-8 món pháp bảo đang lúc mọi người cực lực ổn định dưới, mới một lần nữa vững chắc, ngay sau đó lập tức lần nữa hướng khô lâu bổ chém đi. Nhưng ở khô lâu trong tay cự nhẫn huy vũ dưới, lập tức lại phân phó bay ngược mà quay về. Thật lớn khô lâu thân hình nhất chuyển, lập tức rồi hướng cháo bích cuồng chém không ngừng. Đối mặt chúng trúc cơ tu sĩ lúc này khốn cảnh, Tần Phượng Minh hoàn toàn nhìn ở tại trong mắt, nhưng lúc này, còn là đâm lao phải theo lao, phân không ra chút nào tinh lực xuất thủ giúp đỡ, đối mặt này hai tiểu khô lâu, đã cạn kiệt hắn có thể biết. Theo khô lâu điên cuồng công kích dưới, chúng trúc cơ tu sĩ hình thành hợp lực hộ thuẫn, nhất thời khó có thể chống đỡ, tại một thật lớn rát băng trong tiếng, vòng bảo hộ ứng tiếng sụp đổ, tiêu tán tại vô hình. Không tốt, vòng bảo hộ tan vỡ, đại gia chạy mau. Một tiếng la lên chi âm còn chưa rơi, chỉ thấy một lớn đại khảm đao nhoáng lên, lập tức truyền ra hai tiếng kêu thảm thiết chi âm, nhất thời, cự ly khô lâu gần nhất hai gã hắc hạc môn tu sĩ bị chặn ngang chặt đứt. Một cổ tiên huyết tứ tán vẩy ra, còn lại mọi người thấy vậy, phân phó lay động thân hình, hướng mọi nơi bay trốn. Dùng mọi người thần thức, tất nhiên là không biết Tần Phượng Minh ba người vị trí phương vị, chỉ có thể bằng con ruồi không đầu vậy, tại trên quảng trường chung quanh trốn tránh. Đồ sộ khô lâu bỏ qua đi nhanh, tốc độ thật nhanh bắt đầu truy đuổi tứ tán mọi người, trong khoảnh khắc thì có mấy người bị hắn đuổi theo chém giết. Ngay khô lâu gần công phá vòng bảo hộ thời điểm, Hoàng Phủ Tĩnh bốn người nhưng là dĩ nhiên thu hồi từng người pháp bảo, tụ lại ở tại cùng nhau, mọi người trong tay bấm tay niệm thần chú, trong miệng phù chú cấp tốc bay ra, đem bốn người túi bao vào trong, đỡ lấy huyết quang đại phóng dưới, bốn người thân hình đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Làm bốn người lần nữa hiện ra thân hình thời điểm, dĩ nhiên đứng ở Tần Phượng Minh ba người phía sau. Đối mặt kia khô lâu công phá chúng trúc cơ tu sĩ lồng bảo hộ, Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút vô cùng kinh ngạc. Đồ sộ khô lâu lực công kích, trong đầu chung sáng tỏ. Chính là mình ngũ hành phòng ngự phù, cũng khó ngăn chặn hắn mảy may. Nhưng đối với đột nhiên xuất hiện Hoàng Phủ Tĩnh bốn người, Tần Phượng Minh ba người còn là đồng thời cả kinh, nhưng thoáng qua lập tức khôi phục, đối với này bốn người có thể nhanh như vậy thoát đi ra, mà lại vị trí phán đoán như vậy tinh chuẩn. Tần Phượng Minh mặc dù giật mình, nhưng ngẫm lại hắn bản thân Hoàng Phủ gia tộc người, có chút biểu thị quỷ dị thủ đoạn, cũng không phải là làm sao khuôn ngoại việc. Lúc này trên quảng trường, năm màu sương mù không ngừng cuồn cuộn, linh khí đứt đoạn, kêu thảm chu lên chi âm không ngừng tự xa xa truyền ra, chiêu kỳ nơi này đang tự tiến hành một hồi thảm liệt chiến sự. Chỉ một lát sau giữa, kêu thảm chi âm liền nhảy xuống nước tự tử tịch xuống tới, ngoại trừ ba gã may mắn hắc hạc môn tu sĩ chạy trốn tới Tần Phượng Minh đám người ngoài, còn lại tu sĩ bao quát Nam Vũ hai người, tất cả đều bỏ mạng ở kia đồ sộ khô lâu khảm đao dưới. Chương 462, bạo phá. Ngay chúng hắc hạc môn tu sĩ bị đồ sộ khô lâu truy đuổi chém giết thời điểm, đang tự toàn lực thi pháp sở tinh hà, tự thần thức nhìn quét, dĩ nhiên biết được toàn bộ. Nhất thời, để cho trong đầu Trung vô cùng nóng nảy, nhưng lúc này đúng là hắn toàn lực thi pháp thời điểm, chút nào bước ra không thể nào. Dưới sự kinh hãi, hắn thi pháp tốc độ càng là cấp tốc. Chỉ thấy hắn quanh người phù chú dĩ nhiên rậm rạp, đạo đạo kim sắc tia chớp tại đông đảo phù văn trong xuyên qua lại, từng cổ một thật lớn uy áp hướng mọi nơi bắt đầu khởi động không ngừng. Đối mặt này uy áp, hắn quanh người mấy người cùng có vừa nghĩ phải lại phục đầy đất cảm giác. Tựa hồ lúc này đối mặt là một gã hóa anh kỳ đại năng tới sĩ thông thường. Nhìn bên người Sở Tinh Hà biểu hiện ra dị tượng như thế, Tần Phượng Minh cùng Phương Kỳ Anh hai người trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Thành đan tu sĩ thủ đoạn, đúng là khó có thể phỏng đoán. Tuy rằng hai người đã từng cùng vài thành đan tu sĩ tranh đấu, nhưng chân chính để cho thành đan tu sĩ thi triển uy năng to lớn bí thuật, cũng chỉ là lần kia thượng cổ chiến trường bên trong, hai người liên thủ đối mặt tên kia thành đan trung kỳ tu sĩ. Lần kia, nếu như không phải là về sau nổi bật dị biến, hai người từ lâu mệnh tang tại nơi bí thuật dưới. Tuy rằng cùng biết thành đan tu sĩ nhiều ít cùng có một ít bí thuật trong người, nhưng kích thích thời điểm, làm cần thời gian nhưng là rất dài, bằng vào Tần Phượng Minh hai người thủ đoạn, tất nhiên là tại hắn thi thuật thời điểm, đã đúng bước ra thoát đi. Vì vậy, hai người mặc dù đối với thành đan tu sĩ tâm tồn kiêng kỵ, nhưng vẫn chưa sợ hãi đến sức đánh một trận cũng không tình trạng. Hoàng Phủ Tĩnh bốn người tự thoát đi Khô Lâu truy sát, tới chỗ này xong, vẫn tụ lại cùng nhau, sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú vào Sở Tinh Hà thi triển bí thuật. Lúc này, nếu muốn thoát đi ra nơi đây, bốn người bọn họ trong lòng vẫn không có chút nào lòng tin, tuy rằng thấy kia họ Ngụy trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tế xuất nhiều như vậy phù lục, đem hai tiểu Khô Lâu chặn đường, nhưng muốn thành công thoát đi này quỷ dị chi địa, bốn người cũng chỉ có thể gửi hy vọng cùng Sở Tinh Hà một người mà thôi. Tự ở phía xa Khô Lâu đem chúng trúc cơ tu sĩ giết chết hết, hướng Tần Phượng Minh mọi người chỗ chỗ chạy như bay đến thời điểm, Sở Tinh Hà lại đột nhiên hai mắt vừa mở. Nhanh, quát to một tiếng vang lên, chỉ thấy hắn quanh người phù chú đột nhiên bắt đầu cấp tốc xoay tròn, tại hắn trước người, cấp tốc tụ lại ở tại cùng nhau, nhân nhức đầu viên cầu xuất hiện ở hắn trước mặt, cấp tốc vận chuyển dưới, năng lượng thật lớn ba động không ngừng hướng bốn phía tràn ngập, đồng thời một cổ trích nhiệt vô cùng khí lãng hướng mọi nơi tràn ngập ra. Này viên cầu tại cấp tốc xoay tròn dưới, đông đảo phù chú càng là ngưng tụ ở tại cùng nhau. Dĩ nhiên thay đổi còn như thực chất thông thường, một tầng ánh sáng màu vàng bám vào tại viên cầu bên trên. Một cổ hủy thiên diệt địa uy áp đột nhiên tự viên cầu bên trên triển hiện ra. Tần Phượng Minh đám người thấy vậy, nhất thời đáy lòng một trận lạnh cả người, lớn như vậy uy năng, để cho trong lòng mọi người có loại gần ngã xuống cảm giác. Đi, theo Sở Tinh Hà một tiếng quát nhẹ, màu vàng kia viên cầu một đạo kim quang chớp động, tốc độ cực nhanh vô cùng hướng về xa xa sương mù dày đặc bắn nhanh đi. Một đạo kim sắc tàn ảnh nhất thời xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sở Tinh Hà đem viên kia cầu một tế xuất, thân hình thoát một cái, lập tức đi tới ba gã hắc hạc môn tu sĩ phụ cận, hai tay lập tức liên tục huy động, nhất thời, mấy đạo phù lục xuất hiện ở hắn trước mặt, nhoáng lên dưới, hóa thành mấy đạo cháo bích đem bốn người bao vây, đồng thời, hai kiện tấm thuẫn tròn pháp bảo bay ra, nhoáng lên dưới, cũng hóa thành hai đạo bạch sắc thật lớn cháo bích hộ vệ ở tại bốn người bốn phía. Tần Phượng Minh tại nơi viên cầu sinh thành thời điểm, đã đúng hai tay liên tục huy động, nhất thời, nhị 30 đạo năm màu cháo bích xuất hiện ở hắn thân thể bốn phía, đồng thời, một mặt thoáng hiện thanh, bạch lưỡng sắc quang mang vòng tròn tại hắn trước người không ngừng xoay tròn. Bên người Phương Kỳ Anh động tác chút nào không so Tần Phượng Minh lạc hậu, ngay Sở Tinh Hà thi thuật hoàn tất thời điểm, hắn dĩ nhiên đem một mặt tấm chắn pháp bảo tế xuất, cấp tốc sáp nhập vào khăn lụa bên trong. Đồng thời đầu thủ dưới, kia thật lớn ấm trà pháp bảo nhoáng lên dưới, bỏ qua cùng kia u xanh biếc ma diễm dây dưa, vừa bay mà quay về, bị hắn thu nhập trong ngực. Đỡ lấy số món linh khí cùng phù lục xuất hiện ở hắn trước người, phân phó hóa thành cháo bích, đem toàn bộ bao vây lại. Lúc này bao vây hoàng phủ bốn người huyết quang càng trở nên còn như thực chất, nghĩ đến cũng đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Tại Sở Tinh Hà trong tay viên cầu hình thành thời điểm, xa xa đoan tỏa diễm lệ nữ tử còn là trong lòng rung mạnh bất ổn, tuy rằng hắn không biết này viên cầu uy lực cụ thể làm sao, nhưng tâm thần liên hệ dưới, với viên kia cầu làm triển hiện năng lượng thật lớn uy áp, cũng để cho hắn trong lòng bất an. Không chút do dự dưới, thần niệm khẽ động, ba cái đồ sộ Khô Lâu tại Sở Tinh Hà còn chưa tế xuất viên cầu thời điểm, dĩ nhiên bỏ qua mọi người, cấp tốc bay trở về nữ tử trước người, đồ sộ thân thể đứng thẳng dưới, nhất thời đem diễm lệ nữ tử hộ vệ ở tại trong đó. Đồng thời, nữ tử tay vừa nhấc, một đóa diễm lệ hoa sen xuất hiện ở hắn dưới thân, linh lực rót vào dưới, nhất thời, một cái hai trượng hơn đài sen hiện ra, này liên trên đài cánh sen cùng sở hữu cửu đóa, thoáng hiện chói mắt ngũ thải quang mang, cánh sen khép mở giữa, đem diễm lệ nữ tử bao vây ở tại bên trong. Ngay diễm lệ nữ tử vừa ẩn thân thải liên bên trong thời điểm, đột nhiên một đạo kim quang xuất hiện ở hắn thần thức trong, này kim quang mang theo một hủy thiên diệt địa uy áp dâng mà đến, để cho trong đầu Chung nhất thời một trận sợ hãi. Không chút do dự dưới, Diễm Lệ nữ tử thần niệm động ngoài, một con khô lâu nhất thời thân hình thoát một cái dưới, tự nghênh hướng đạo kim quang kia đi. Song phương vốn là cách xa nhau gần 4-50 trượng khoảng cách, cả hai cấp tốc bay vọt dưới, thoáng qua tựu lẫn nhau đụng vào nhau. Để cho Diễm Lệ nữ tử khiếp sợ một màn nhất thời xuất hiện ở hắn trước mặt, thành công đan tu vi 5-6 trượng cao khô lâu, dĩ nhiên không hề ngăn chặn chi lực, tại kim sắc viên cầu đánh dưới, phảng phất một giấy thông thường, trong nháy mắt đã bị kim sắc viên cầu làm tan rã, liên ti chút nào cho tàn cũng bảo tồn. Nhìn thấy loại này tình hình, Diễm Lệ nữ tử nhất thời đáy lòng một trận cảm giác mát vọt tới, hắn còn là kinh nghiệm phong phú, tâm trí người quyết đoán, ngay khô lâu tan rã trong nháy mắt, thật lớn đài sen dĩ nhiên nhoáng lên dưới, hướng về xa xa nhanh chạy đi. Đồng thời tâm niệm động ngoài, còn thừa hai tiểu đồ sộ khô lâu cùng mấy trăm cái phấn hồng khô lâu lập tức về phía trước đánh tới, mau lẹ nghênh hướng kia đoàn ánh sáng màu vàng. Ngay cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, Diễm Lệ nữ khớp hàm một cắn dưới, lập tức thần niệm khẽ động, hàng trăm phấn hồng khô lâu, kể cả kia hai tiểu đồ sộ khô lâu cùng nhau, dĩ nhiên đồng thời vỡ ra được. Nhất thời, tam thanh kinh thiên động địa thật lớn bạo phá chi thanh tại thật lớn cấm chế bên trong vang lên, một cổ không có gì sánh kịp thật lớn bạo tạc năng lượng cấp tốc hướng mọi nơi tràn ngập ra, thật lớn cấm chế trào bích chút nào ngăn chặn cũng không, theo thật lớn bạo tạc nhất thời băng tiêu tản mát. Một cổ che khuất bầu trời thật lớn bụi mang theo to lớn hủy diệt năng lượng, tự bạo tạc chỗ đột nhiên dâng lên, nhanh chóng hướng mọi nơi cuộn sạch đi, tốc độ nhanh vô cùng, chính là một hóa anh tu sĩ tốc độ, cũng khó mà tại so sánh. To lớn bạo tạc sóng ngắn tại lớn như vậy bên trong sơn động đi tới đi lui kích đống hồi lâu, mới khó khăn lắm ngừng nghỉ xuống tới. 200 trượng bên trong, nguyên lai lâu điện san sát khu nhà rơi, lúc này dĩ nhiên không một nơi đứng thẳng, cùng tại vừa mới thật lớn bạo tạc trong phá hủy trong một ngày. Đồ sộ đỉnh bên trên, nồng đặc năm màu mây mù bên trong, lúc này càng là cuồn cuộn không ngừng, phảng phất có một thật lớn chi vật đang ở bên trong cuồn cuộn du động thông thường. Chương 463, sống sót. Theo bạo tạc tại sóng dần dần ngừng nghỉ, nguyên lai chung quanh quảng trường phương viên trăm trượng bên trong, lúc này, trừ bỏ một tòa cô linh linh điện phủ ngoại, dĩ nhiên trống không một vật. Này điện phủ ở ngoài, lúc này lại là ngũ thải hà quang lóe ra không ngừng, đạo đạo năng lượng ba động tại thật lớn cháo bích bên trên không ngừng chạy, trận trận ông minh chi âm vang tự không ngừng. Đại điện này, đúng là lúc đầu Sở Tinh Hà dẫn dắt mọi người công kích mấy ngày kia tòa ẩn loan điện, lúc này kia nơi đồ sộ điện phủ bên trên, năm màu mây mù như trước không ngừng phun trào. Tựa hồ vừa mới thật lớn bạo tạc, vẫn chưa với mình tạo thành tổn thương chút nào thông thường. Lúc này đại điện sân rộng, từ lâu không còn nữa tồn tại, một cái bể sâu chừng mười mấy trượng hố to xuất hiện ở sân rộng tới gần sát biên giới chỗ, lớn hố phương viên trăm trượng bên trong, dĩ nhiên không có một người tu sĩ tồn tại. Ước chừng qua đây một bữa cơm thời gian, tại cự ly bạo tạc chỗ sắp tới 300 trượng cự ly nơi một ngôi đại điện trước cửa, đột nhiên dần hiện ra một gã mặc lam nhạt y phục sam người thanh niên. Người này một khi xuất hiện, lập tức tụ mục đích hướng xa xa bạo tạc chỗ nhìn lại. Đồng thời thần thức toàn bộ khai hỏa, nhiều lần tại bốn phía lục soát tìm. Này thanh niên, không phải là người ngoài, đúng là ở đây bạo tạc trong, tránh được nhất kiếp Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ. Sẽ ở đó thật lớn bạo tạc còn chưa phát sinh thời điểm, Tần Phượng Minh đã đúng hướng kia cấm chế sát biên giới nơi đến gần rồi đi qua. Đối với Sở Tinh Hà làm tế xuất kim sắc viên cầu mang theo kinh khủng năng lượng, hắn trong lòng cũng là kinh sợ không ngớt. Thấy này viên cầu một khi đem làm mang theo năng lượng thả ra, đã đem phóng xuất ra củi khô gặp lửa vậy uy lực cực lớn. Nơi này thật lớn cấm chế trao bích, có thể không thừa thụ ở này thật lớn uy năng, còn là lưỡng nói việc. Đồng thời, này năng lượng khổng lồ như vậy, chính là thân ở hắn mười mấy trượng ngoại, cũng không phải là có thể bằng vào mấy chục đạo ngũ hành phòng ngự phù lục, tự thành công chống đỡ. Một khi nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh liền làm tốt chỉ cần cấm chế một khi bài trừ, tự giành trước thoát đi đi ra ngoài chi niệm. Thành đan tu sĩ bạo tạc, Tần Phượng Minh dĩ nhiên có chút đã từng nhìn thấy, biết hắn bạo tạc uy năng tỏa ra tốc độ cực kỳ nhanh chóng, chính là một thành đan hậu kỳ tu sĩ, cũng tuyệt không có thể đang nổ trong thoát đi đi ra ngoài. Nhưng thật có một tia lòng tin tồn tại, chỉ cần hắn toàn lực thi triển huyền thiên vi bộ, trong nháy mắt tránh né ra mười mấy trượng khoảng cách, vẫn có cực đại nắm chặt có thể làm được. Phía sau phát sinh việc, quả nhiên không thể thoát ly ra Tần Phượng Minh chỗ liệu, ngay hắn vừa tới gần thật lớn cấm chế cháo bích thời điểm. Tam thanh thật lớn bạo tạc chi âm liền liên tiếp vang lên, bằng không lắng nghe dưới, tất nhiên tưởng cùng một thanh âm. Theo bạo tạc vang lên, bên người thật lớn cháo bích nhất thời băng tiêu tản mát, không còn nữa tồn tại. Đồng thời, một cổ thật lớn nổ vang chi âm cũng tự xa xa sương mù dày đặc bên trong cuồn cuộn mà đến. Hắn chút nào chưa từng do dự, thân hình lay động dưới, dĩ nhiên tại chỗ biến mất. lần hai hiện thân thời điểm, dĩ nhiên tại hơn 10 trượng ở ngoài, đỡ lấy hắn chút nào không ngừng chạy, lại tự thân hình chớp động, lần nữa hướng xa xa bay khỏi đi. Ngay hắn cấp tốc thoáng hiện phi hành thời điểm, một to lớn đánh chi lực dĩ nhiên tới người, thân hình phảng phất lớn sóng lớn trong một lá tiểu thuyền, theo thật lớn đánh, thân hình bị năng lượng thật lớn một bao mà vào, cấp tốc hướng về xa xa cấp tốc vứt đi. Làm hắn lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, thân hình dĩ nhiên xuất hiện ở một chỗ bên trong đại điện, một khi thức tỉnh, Tần Phượng Minh lập tức thoáng người đứng lên, hơi một hoạt động dưới, để cho hắn vui mừng quá đỗi, trừ trên người y phục có chút tổn hại, cái khác vẫn chưa có chút dị dạng. Có thể thành công tránh thoát, đều nguyên nhân hắn xem thời cơ nhanh chóng, tránh được bạo tạc trung tâm chi địa duyên cớ. Làm lại thay đổi y phục xong, hắn tỉ mỉ quan sát vị trí chỗ. Ngay hắn dừng thân chi địa cách đó không xa, một mặt thoáng hiện thanh, bạch lưỡng sắc quang mang thật lớn vòng tròn nằm xuống đất, đúng là hắn nguyên lai làm tế xuất âm dương lưỡng nghi bản pháp bảo không thể nghi ngờ. Thấy vậy, Tần Phượng Minh không chút nào nán lại, phất tay đem pháp bảo nhiếp vào trong tay, chỉ thấy trên đó mặc dù vẫn chưa có chút tổn thương, nhưng thượng linh lực nhưng có chút tán loạn, bằng không trải qua một lần nữa tế luyện chữa trị, nghĩ đến khó có thể phát huy hắn vốn có uy năng. Tần Phượng Minh trong lòng biết, mới chạy trốn thời điểm, sau cùng nếu như không có này vòng tròn ngăn chặn, dùng bản thân luyện thể, tuyệt khó khăn tại nơi thật lớn bạo tạc năng lượng chung sống sót. Làm hắn dừng lại người đại điện ở ngoài, tỉ mỉ nhìn quét xung quanh tình trạng thời điểm, để cho hắn vô cùng kinh ngạc là, trải qua này bạo tạc sau đó, nguyên lai thần thức bị áp chế tới hình trạng, lúc này dĩ nhiên không còn nữa tồn tại. Tại hắn thần thức nhìn quét dưới, lúc này có hai nơi năng lượng ba động đang tự hiện ra, ngay hắn hơi sửng sốt tâm thần chi tế, đột nhiên trong đó một chỗ liền có mấy đạo nhân ảnh thoáng hiện, hơi dừng lại lưu dưới, liền hướng hắn chỗ cấp tốc bay tới. Thần thức đảo qua, Tần Phượng Minh liền lập tức biết được này mấy người vì ai, đúng là Hắc Hạc môn thái thượng trưởng lão Sở Tinh Hà cùng kia ba gã may mắn không táng thân khô lâu chi thủ trúc cơ tu sĩ. Tới một chỗ khác năng lượng ba động chỗ, lúc này lại dần hiện ra một cái thật lớn màu sắc rực rỡ hoa sen, tại liên trên đài, lúc này chủ đứng thẳng một gã khuôn mặt xinh đẹp, duyên dáng yêu kiều tuyệt sắc thiếu nữ. Này không phải là người ngoài, đúng là kia tự Uẩn Loan điện đi ra Diễm Lệ nữ tử. Dưới sự kinh hãi, Tần Phượng Minh lập tức hết sức chăm chú nhìn kỹ xa xa mấy trăm trượng xa Diễm Lệ nữ tử, không dám có chút thư giãn. Đối với này nữ tử thủ đoạn, Tần Phượng Minh lúc này trong lòng kiêng kỵ phi thường. Cũng không phải hắn lúc này có thể chính diện đối địch người. Ngay hắn sững sờ đúng thời điểm, Sở Tinh Hà bốn người dĩ nhiên đi tới hắn phụ cận. Hơi đảo qua coi dưới, Sở Tinh Hà cũng bất giác vô cùng bội phục, trải qua này bạo tạc, trước mặt trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, dĩ nhiên không có chút vết thương xuất hiện. Phải hiểu, chính là tại hắn tận lực bảo toàn dưới, hắn phía sau ba gã môn nhân, còn là người bị số chỗ vết thương nổi khổ. Nhưng trước mặt này trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, lại hoàn hảo không tổn hao gì, này để cho hắn ngạc nhiên trong, lại tự âm thầm may mắn, bằng không người trước mặt tương trợ, lúc này, dĩ nhiên bỏ mình ở tại kia Diễm Lệ nữ tử chi thủ. Lộ đạo hữu cùng hoàng phủ gia tộc người, nghĩ đến dĩ nhiên bỏ mạng ở mới bạo tạc trong, bọn ta muốn chạy trốn cách nơi này bên trong, còn cần cộng đồng dắt tay mới có thể. Sở Tinh Hà mắt thấy Tần Phượng Minh chốc lát, thản nhiên mở miệng nói. Hắn thanh âm trong, tràn đầy xuống dốc chi ý, muốn lần này dò xét bảo hành trình, hắn vốn là muốn đem ba đại tông môn cùng nhau giết chết, hắn độc chiếm bảo vật thời điểm, cũng có thể đem ba đại tông môn thu về môn hạ, dùng lớn mạnh Hắc Hạc môn. Nhưng không ngờ tới, nơi đây cũng không phải là có cái gì thông linh dị bảo hiện thế, mà là cứng đờ thi thể thông linh, một phen đại chiến xuống tới, lúc này, càng là còn sót lại chính là mấy người mà thôi. Tráng đại tông môn chi niệm, từ lâu không còn nữa tồn tại, lúc này, thầm nghĩ có thể không tại nơi Diễm Lệ nữ tử trước mặt thuận lợi bỏ chạy ra. Tần Phượng Minh nghe được lời này, tâm thần chấn động, nhẹ nhàng gật đầu nói, Ngụy Mỗ tất nhiên toàn lực phụ trợ tiền bối, tuyệt không dám có chút may mắn ý định. Sở Tinh Hà tuy rằng như vậy nói, nhưng trong lòng cũng là biết được, trải qua như vậy một phen sau đại chiến, vốn là linh lực không nhiều lắm chút cơ kỳ tu sĩ, lúc này tất nhiên cũng dĩ nhiên không có bao nhiêu pháp lực tồn tại. Duy nhất để cho trong đầu chung an tâm một chút chính là, nói vậy tên kia Diễm Lệ nữ tử, lúc này trong cơ thể cũng đã pháp lực không nhiều. Như vậy tình trạng dưới, trái lại rất có cùng tới sức đánh một trận. Chương 464, khổ chiến. Đối với Sở Tinh Hà bốn người có thể bình yên thoát đi nơi vừa mới thật lớn bạo tạc, Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút kinh ngạc chỗ. Màu vàng kia viên cầu tuy rằng uy năng thật lớn, nhưng vốn là Sở Tinh Hà tế xuất chi vật, bên trong bao hàm sở hữu ấn ký, chỉ cần kim sắc viên cầu bạo tạc, với mình bản thể, sẽ không tạo thành bao lớn tổn thương. Đối với Sở Tinh Hà có quan hệ mấy người khác chi ngôn, Tần Phượng Minh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, Hoàng Phủ Tĩnh bốn người có hay không lúc này vẫn như cũ sống sót, hắn vẫn chưa làm sao để ở trong lòng. nhưng Phương Kỳ Anh, hắn vững tin, tuyệt đối không có khả năng lúc đó ngã xuống. Chớ bàn về Phương Kỳ Anh tu vi, cái coi hắn làm triển hiện thủ đoạn, tự cũng không phải cái loại này tùy tiện tự ngã xuống người. Ở trên cổ chiến trường kia nguy hiểm như vậy chi địa, hắn đều có thể toàn thân trở ra, thông qua truyền tống trận đi tới này Cù Châu chi địa, chỉ lần này chính là một gã thành đan tu sĩ tự bạo uy năng, đã nghĩ để cho hắn ngã xuống, Tần Phượng Minh vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Lúc này Phương Kỳ Anh chưa từng hiện thân, không phải là dĩ nhiên thoát đi đi ra ngoài, chính là lúc này đang núp ở nơi nào đó bí mật chỗ, sau đó tùy tiện thoát đi. Ngay Tần Phượng Minh cùng Sở Tinh Hà trao đổi thời điểm, xa xa màu sắc rực rỡ đài sen nhoáng lên, dĩ nhiên xuất hiện ở thứ nam nhân 50 trượng nơi. Này diễm lệ nữ tử tựa hồ đối với nơi đây rất tinh tường, hắn dừng thân chỗ, vừa lúc đem 5 người cùng tiến vào nơi đây cái động khẩu chặn ngang ngăn cách. Đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng vô pháp thoát ly nơi đây, tuy rằng hắn có thổ độn phù trong người, nhưng ở thành đan tu sĩ trước mặt thi triển, không khác tự hành muốn chết. Tại núi đá bên trong thi triển độn thổ, tuy rằng mau lẹ, nhưng phòng hộ nhưng là cực kỳ bạc nhược, tại không biết đối phương có không lớn đại sát khí thời điểm thi triển, không khác đem tự thân sinh tử đưa đến trong tay đối phương. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Tần Phượng Minh tuyệt đối sẽ không sử dụng loại này thủ đoạn. Lạc Lạc Lạc sao cười sao, không ngờ tới, người dĩ nhiên như vậy bí thuật, nhất cử đem bổn tiên tử làm thiết trí cấm chế bài trừ, bất quá tính là như vậy, người cũng mơ tưởng thoát đi nơi đây. Diễm lệ nữ tử hơi dừng lại người, liền mặt mang một tia vẻ giận khanh khách cười lạnh hai tiếng, sau đó nói uy hiếp nói. Lão Phu mặc kệ ngươi là người phương nào, nhưng muốn cho Lão Phu thúc thủ chịu trói, nghĩ đến ngươi cũng khó mà làm được, chỉ cần ngươi thả ta các loại rời đi, Lão Phu bảo chứng, có quan hệ nơi đây việc, bọn ta tất nhiên thủ khẩu như bình, sẽ không tiết lộ ra ngoài mảy may, chính là lúc đó phát hạ thể ngôn, cũng không phải không thể. Nghe được nữ tử chi ngôn, Sở Tinh Hà hơi một do dự, liền tự mở miệng nói. Nếu như có thể không hề cùng tới đấu, mà thuận lợi rời đi, lúc này còn là nhất tuyệt tốt kết quả. Hừ, nếu đi tới nơi đây, còn muốn bình yên rời đi, việc này bổn tiên tử tuyệt sẽ không đáp ứng, bất quá, chỉ cần bọn ngươi phụng ta làm chủ, giao ra tự thân một luồng hồn phách, bổn tiên tử đáp ứng, tất nhiên sẽ đối xử tử tế ngươi, chính là thuận lợi kết đan, hóa anh, còn là chuyện dễ như trở bàn tay. Diễm lệ nữ tử nghe nói Sở Tinh Hà lời ấy, tú trong mũi hử nhẹ một tiếng, thản nhiên hồi đáp. Đối với này bên trong bí mật, nghĩ đến dĩ nhiên khó có thể bảo toàn, nhưng lúc đó phóng mọi người rời đi, lấy ngày xưa bản tính, nhưng là khó có thể làm được. Tuy rằng lúc này hắn trong cơ thể cũng dĩ nhiên pháp lực không nhiều, nhưng muốn đem trước mặt mấy người giết chết, nàng tự tin vẫn có thể làm được. Trong lúc nói chuyện, Diễm lệ nữ một thúc dục dưới chân đài sen, dĩ nhiên về phía trước bay đi hơn 10 trượng xa. Đến lúc này, mọi người cùng biết, nếu muốn thuận lợi rời đi, dĩ nhiên khó có thể như nguyện, chỉ đánh một trận, mới có một chút khả năng. Sở Tinh Hà không hề cùng tới phí lời, hé miệng dưới, nhất thời một tử sắc thất luyện tự hắn trong miệng bay ra, lóe lên dưới, hướng kia diễm lệ nữ tử đi. Đỡ lấy hai tay bắn liên tục, hai kiện pháp bảo cũng tự trong tay bay ra, hóa thành hai thanh cự nhận, về phía trước chém đi. Hắn này một phen xuất thủ, cơ bản đem lúc này có khả năng thi triển sở hữu thủ đoạn cùng mang đi ra ngoài. Đối mặt này diễm lệ nữ tử, Sở Tinh Hà không dám có chút lòng khinh thị. Hừ, không biết tự lượng sức mình, chính là một chút thủ đoạn, đã nghĩ cùng bổn tiên tử làm kia ngoan cố chống cự. Thật là buồn cười, theo một tiếng khinh miệt tiếng cười truyền ra, chỉ thấy diễm lệ nữ tử không có làm sao động tác, hắn dưới chân đài sen liền bay ra ba lá cánh hoa. Cánh hoa ly thể xong, thoáng qua liền hóa thành ba đóa trượng độ đại thải liên, cao tốc xoay tròn dưới, cấp tốc đem Sở Tinh Hà ba món pháp bảo chặn lại xuống tới. Đăng thì trung va chạm chi âm bên tai không dứt, từng đạo năng lượng thật lớn không ngừng thoáng hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên khó phân sàn sàn như nhau, rằng co ở tại cùng nhau. Thấy ở đây diễm lệ nữ tử hơi ngạc nhiên, trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng, tuy rằng này đài sen tại hắn trong cơ thể dựng dục hồi lâu, nhưng lúc này lấy thành đan sơ kỳ tu vi, còn khó hơn dùng phát huy hắn nguyên lai uy lực 1/2 phần 10. Nhưng cũng vẻn vẹn ngừng lại, ngay sau đó mặt cười chút ngưng, thần niệm thúc dục dưới, còn thừa 6 lá cánh hoa liền bắn ra, trên không trung nhoáng lên dưới, lập tức hóa thành 6 đóa cực đại thải liên, cao tốc xoay tròn dưới, hướng về Sở Tinh Hà đám người bắn nhanh mà đến. Nhìn thấy này, Sở Tinh Hà nhất thời kinh hãi, trước mặt thải liên, hắn uy năng to lớn, tuyệt đối tại bản thân bản mạng pháp bảo bên trên, lúc này liên tiếp số đóa, còn muốn đem tới chặn đường, cũng hộ vệ môn hạ đệ tử, lúc này dĩ nhiên khó có thể làm được. Hắn còn là cực kỳ người quyết đoán, hai tay lay động dưới, dĩ nhiên đem hai kiện tấm thuẫn tròn pháp bảo lần nữa tế xuất, nhoáng lên dưới, hai đạo chói mắt bạch quang thoáng hiện, hóa thành hai đạo vòng bảo hộ, đem sở hữu che trở tại bên trong. đồng thời gấp giọng hô, ba vị sư điệt mau lui. Ngay Sở Tinh Hà vừa dứt lời chi tế, hai đóa thải liên dĩ nhiên hướng hắn cấp tốc bay tới, lập tức hai tiếng bạo vang vang lên, hai mặt tấm chắn biến thành vòng bảo hộ nhất thời một trận rất nhỏ lay động, dám đem này uy năng to lớn một kích chặn lại xuống tới. Thấy ở đây, Sở Tinh Hà trong lòng cũng là buông lỏng, này hai mặt tấm chắn pháp bảo, bản thân Hắc Hạc môn khai phái tổ sư làm di lưu chi vật, tên là Bạch Quang lá chắn, hắn chính là thành đôi pháp bảo, có thể công hòa hợp thủ. Tại tấm chắn xung quanh, có thật nhiều răng cưa tồn tại, cao tốc xoay tròn dưới, sắc bén dị thường, bằng phổ thông pháp bảo cùng tới gặp, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị hắn cắn nát. Ngay Sở Tinh Hà thoáng an lòng thời điểm, nhưng là tam thanh thảm liệt gọi chi thanh tự hắn phía sau truyền đến. Thần thức đảo qua dưới, hắn chính là trong lòng run lên. Lưu lại ba gã Hắc Hạc môn trúc cơ kỳ tu sĩ, lúc này dĩ nhiên đầu thân rời ra, bỏ mạng ở ba đóa thải liên công kích dưới. Ba đóa thải liên một cái xoay quanh, dĩ nhiên một phần dưới, hướng về còn thừa hai người cấp tốc bay tới. Ngay sáu đóa thải liên dâng lên thời điểm, Tần Phượng Minh đã đúng thân hình lay động, hướng về một bên hiện đi. Đối mặt quỷ dị nữ tử, Tần Phượng Minh cũng không dám có chút sơ suất. Phất tay dưới, lập tức có trên trăm hỏa mãng xuất hiện ở hắn xung quanh. Hắn vừa làm tốt phòng ngự, chỉ thấy hai đóa thải liên cao tốc xoay tròn dưới, hướng chỗ ở mình chỗ bay nhanh mà đến. Tần Phượng Minh thần niệm khẽ động, lập tức trên trăm hỏa mãng chia làm lưỡng nhóm, hướng kia thải liên chen chúc đi. Thoáng qua giữa, song phương tựu trên không trung gặp nhau. Cao tốc xoay tròn thải liên như hổ vào bầy dê thông thường, một cái chớp động dưới, thì có hơn 10 đầu hỏa mãng tiêu tán tại hắn công kích dưới. Khoảng chừng Hắc Hạc môn ba gã tu sĩ bỏ mình thời điểm chỉ chốc lát thời gian bên trong, Tần Phượng Minh làm tế suốt trên trăm đầu hỏa mãng, dĩ nhiên bị thải liên vắt giết sạch, chưa từng lưu lại một đầu. Chương 465, chạy trốn. Diễm Lệ nữ tử lần này xuất thủ, dĩ nhiên đem đòn sát thủ xuất ra. Mới tại nơi thật lớn cấm chế bên trong, có quỷ dị sương mù không gặp nhau, hắn không nhúc nhích dùng này sát khí. Ở đâu sương mù bên trong, hắn làm huyễn hóa ra khô lâu, đều là bất tử chi thân, chỉ cần sương mù không tiêu tan, hắn tựu trường tồn, mà lại không hề tiêu hao sở hữu pháp lực. Nhưng này đòn sát thủ, nhưng là đại hao tổn hắn thần niệm pháp lực, vật ấy, tại hắn trong cơ thể dĩ nhiên dựng dục vô số năm, lấy lúc này thành đan sơ kỳ tu vi, đem khu động, thực sự có chút miễn cưỡng. Vì vậy, Diễm Lệ nữ tử thẳng đến lúc này, mới đưa tới tế xuất. Tuy rằng này pháp bảo Diễm Lệ nữ tử chỉ có thể khu động hắn uy năng một phần nhỏ, nhưng làm triển hiện công kích hiệu quả, nhưng là quá mức kinh người. Một khi công kích dưới, trong chớp mắt liền đem ba gã trúc cơ tu sĩ giết chết. Chính là tên kia thành đan tu sĩ, cũng chỉ là khó khăn lắm tự bảo vệ mình mà thôi. Duy nhất để cho hắn cảm thấy kinh ngạc là, tên kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, bằng vào trên người đông đảo phù lục, dám đem thải liên để cản lại. Diễm Lệ nữ tử mặc dù hơi cảm giác vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn chưa đem việc này để ở trong lòng, giết chết rơi ba gã Hắc Hạc môn tu sĩ xong, hắn thần niệm động nơi, nhất thời hai đóa thải liên hướng kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cấp tốc bay đi. Mặt khác một đóa lại cùng với hắn thải liên cùng nhau đem kia đan tu sĩ vây khốn ở giữa. Sở Tinh Hà lúc này, một mình đối mặt sáu đóa thải liên công kích, hắn tình cảnh dĩ nhiên cực kỳ nguy hiểm. Ba món pháp bảo miễn cưỡng đem ba đóa thải liên chặn đường, nhưng mặt khác ba đóa, nhưng là quay chung quanh tại bạch quang lá chắn biến thành cháo bích ở ngoài, cao tốc xoay tròn dưới, kịch liệt lay động đến bạch sắc cháo bích. Đến lúc này, Sở Tinh Hà trong lòng hối hận không thôi. Hắn vốn tưởng rằng, bằng vào trong tay mình số món pháp bảo, cùng bên người kia trúc cơ kỳ tu sĩ phù lục, đem cô gái trước mặt giết chết, chắc là không thiếu việc. Nhưng không ngờ tới, cô gái này thủ đoạn quá mức kinh người, gần hắn làm tế xuất màu sắc rực rỡ đài sen, thì có lớn như vậy uy lực. Lúc này chính là muốn trước mặt sáu lá cánh sen biến thành thải liên đánh tan, còn là khó khăn càng thêm khó khăn việc. Bằng bạo tạc dừng lại thời điểm, tự dẫn dắt môn hạ tu sĩ thoát đi ra này huyệt động, nghĩ đến tuyệt đối so với lúc này đối mặt Diễm Lệ nữ tử độ khó phải ít hơn nhiều. Nhưng lúc này hối hận dĩ nhiên đã chậm, ngay Sở Tinh Hà trong lòng hối hận thời điểm, Tần Phượng Minh lúc này còn là vô cùng bất an. Đối mặt ba đóa thải liên công kích, hắn lúc này còn là mệt mỏi ứng phó, trong tay phù lục phảng phất chẳng bao giờ ngừng nghỉ qua thông thường. Không ngừng hướng giữa tế xuất. Đối với kia màu sắc rực rỡ hoa sen làm cho thấy thật lớn lực công kích, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vô cùng ngạc nhiên. Chính là thành đan hậu kỳ tu sĩ bản mạng pháp bảo công kích uy lực, cùng so sánh, cũng rất không bằng. Nhưng trước mặt này cương thi thông linh biến thành Diễm Lệ nữ tử, đã có bằng uy lực này pháp bảo, này để cho hắn cảm thấy không giải thích được. Chính là ngắn nén hương thời gian không đến, Tần Phượng Minh làm tế xuất hỏa mãng phù, thì có 1-2 nghìn chương nhiều. Thấy đối diện thanh niên sắc mặt không thay đổi chút nào không ngừng chém ra phù lục, để cho Diễm Lệ nữ tử cùng Sở Tinh Hà hai người trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Nếu như hắn trên người có mấy chục vạn trương loại này uy năng cực lớn phù lục, chính là pháp lực hoàn toàn tràn đầy thời điểm cùng đối chiến, cũng mơ tưởng đem này trúc cơ tu sĩ làm sao. Phù lục công kích, làm tiêu hao pháp lực cực kỳ rất thưa thớt, chỉ là một chút thần niệm thúc dục là được. Nhưng khu động pháp bảo tấn công địch, nhưng là cần không ngừng với mình rót vào pháp lực. Này kéo dài dưới, thành đan tu sĩ đem không hề có chút ưu thế đáng nói. Ngay diễm lệ nữ tử trong lòng ngạc nhiên thời điểm, đột nhiên gặp mặt tiền trúc cơ tu sĩ lại đối với mình mỉm cười, đỡ lấy hai tay bỗng nhiên liên tục chém ra. Chỉ thấy kia trúc cơ tu sĩ trên đỉnh đầu, nhất thời xuất hiện số lượng rất nhiều hỏa mãng, chừng mấy trăm đầu nhiều. Đem đỉnh đầu phương viên hơn 10 trượng bên trong, hoàn toàn bao trùm. Thật lớn hỏa năng lượng đầy rẫy trong đó, kinh người vô cùng. Dừng lại một chút dưới, mấy trăm đầu hỏa mãng nhất thời phân phó đong đưa rung động dưới, hướng về phía trước chen trúc đi. Trên không trung phân bốn sóng, phân biệt hướng về ba đóa thải liên cùng diễm lệ nữ tử bay nhào qua. Vừa thấy dưới, diễm lệ nữ tử còn là trong lòng run lên, đối mặt trên trăm hỏa mãng, hắn tuy rằng không sợ, nhưng ở lớn tiếng như thế thế dưới, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một vẻ hoảng sợ chi ý. Thần niệm động nơi, hắn dưới chân thật lớn đài sen cấp tốc xoay tròn dưới, một cái thật lớn thải liên thân ảnh xuất hiện ở hắn dưới chân, một cái to lớn màu sắc rực rỡ vòng bảo hộ đem toàn bộ bao vây, thất thải quang mang tại vòng bảo hộ bên trên hiện ra. Xa xa nhìn lại, xinh đẹp vô cùng. Ngay hắn vừa làm tốt phòng ngự thời điểm, hàng trăm hỏa mãng liền chen chúc tới, tại nức nở trong tiếng, trong khoảnh khắc đem thật lớn vòng bảo hộ bao vây, cũng triển khai công kích mãnh liệt. Tại nhiều như vậy hỏa mãng công kích dưới, tuy rằng bang bang không ngừng bên tai, nhưng diễm lệ nữ tử biến thành thật lớn màu sắc rực rỡ vòng bảo hộ, dĩ nhiên chút nào lay động cũng không. Hừ, chính là một chút hỏa mãng, đã nghĩ đem bổn tiên tử giết chết, quá mức không biết lượng sức. Ngay diễm lệ nữ tử còn chưa nói xong thời điểm, hắn thần thức đảo qua, nhất thời trong lòng kinh hãi không ngớt. Hắn trước mặt, dĩ nhiên mất đi tên kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ thân ảnh. Ở lại địa phương, chỉ là mấy trăm hỏa mãng bao quanh ba đóa thải liên. Vừa thấy dưới, diễm lệ nữ tử trong lòng cũng là vô cùng không giải thích được, nơi đây trống trải vô cùng, cũng không bất kỳ cấm chế gì hạn chế thần thức. Đảo qua dưới, toàn bộ sơn động dĩ nhiên tại thần thức bao trùm dưới. Ngay cả có chút nào gió thổi cỏ lay, cũng tất nhiên khó có thể chạy trốn thần thức tra xét. Nhưng vẻn vẹn hô hấp giữa, trước mặt thanh niên kia tu sĩ liền biến mất, loại này tình cảnh để cho cô gái này còn là vô cùng kinh ngạc phi thường. Hơi một do dự dưới, hắn thần thức liền hướng đáy động thạch bên trong nhìn quét đi. Vừa nhìn dưới, lập tức phát hiện một thân ảnh tại một đoàn ánh sáng màu vàng mang bao vây dưới, đang tự cự ly hắn mười mấy trượng xa xa, cấp tốc hướng về sơn động cửa vào phương hướng cấp tốc chạy đi. Nhìn ở đây, diễm lệ nữ tử không khỏi hừ nhẹ một tiếng, thần niệm thúc dục dưới, thật lớn đài sen nhất thời cấp tốc xoay tròn. Trong khoảnh khắc, quay chung quanh tại hắn chung quanh trên trăm hỏa mãng liền biến mất. Đỡ lấy hắn cặp môi thơm khép mở giữa, một hỏa hồng chi vật tự hắn hương miệng trong bay ra, cấp tốc hướng về kia đan tu sĩ bay đi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biến mất, thân ở số đóa thải liên công kích dưới Sở Tinh Hà trong lòng nghĩ lại dưới, liền lập tức biết được, này trúc cơ tu sĩ. Lúc này dĩ nhiên thi triển bí thuật, trốn hướng về phía cửa vào chỗ. Một nghĩ đến đây, Sở Tinh Hà trong lòng nhất thời kinh khủng nổi lên. Lúc này đối mặt sáu đóa thải liên công kích, hắn cũng chỉ là khó khăn lắm ngăn chặn, nếu như không Tần Phượng Minh ở bên kiềm chế, mặt khác ba đóa thải liên cùng nhau công kích dưới, hắn tuyệt đối khó có thể thừa thụ. Ngay hắn tâm hoảng ý loạn thời điểm, đột nhiên thấy một hỏa hồng chi vật tại màu đỏ hào quang bao vây dưới, hướng hắn cấp tốc bay tới, trong một sát na. Lửa kia hồng chi vật liền đánh tới bạch sắc quang thuẫn bên trên. Phanh, theo một tiếng vang cực lớn vang lên, nhất thời, bạch quang lá chắn biến thành vòng bảo hộ nhất thời một trận lay động không ngừng. Tuy rằng như trước không thể công phá, nhưng ở này một kích dưới, thân ở vòng bảo hộ bên trong Sở Tinh Hà, trong tai nhưng là vang lên một trận kéo kẹt chi âm. Phảng phất vòng bảo hộ tùy thời hội bạo liệt thông thường. Chương 466 Kinh Địch Thượng. Dưới sự kinh hãi, Sở Tinh Hà nhất thời cấp tốc hướng trước người vòng bảo hộ rót vào pháp lực, đồng thời với kia màu đỏ chi vật tỉ mỉ xem coi. Vừa nhìn dưới, Sở Tinh Hà nhất thời ngây ngốc tại chỗ. Chỉ thấy này hỏa hồng chi vật giọt chảy tròn vo, thành công nhân quả đấm lớn nhỏ, màu đỏ hào quang thấp thoáng dưới, phảng phất đỏ lên sắc chân châu thông thường, từng đạo ánh huỳnh quang tại hắn bên ngoài thân không ngừng chạy, một đoàn khí âm tà tại màu đỏ hào quang bên trong phun ra nuốt vào bất định, đồng thời, một cổ to lớn uy áp tràn ngập tại bốn chu vi. Này viên cầu, đúng là kia diễm lệ nữ tử trong cơ thể kim đan không thể nghi ngờ. Trong cơ thể sinh thành kim đan, chính là tu sĩ tiến nhập thành đan cảnh giới, hắn cùng trúc cơ tu sĩ khác biệt lớn nhất chỗ. Tu sĩ trong cơ thể kết thành này kim đan, chính là hắn trong cơ thể linh lực ngưng tụ mà thành, còn là hắn pháp lực chỗ tinh hoa. cùng yêu thú trong cơ thể yêu đan, có hiệu quả như nhau chi ý. Tuy rằng hắn trình độ bền bỉ, có thể cùng một pháp bảo chống đỡ, mà không tổn thương chút nào, nhưng bình thường tu sĩ tuyệt không dám đem tới tế xuất tấn công địch, bởi vì, chỉ cần hắn hơi có tổn thương, hắn bản thể sẽ đại chịu hắn hại. Nhẹ người cảnh giới xoay mình rớt, ra người tại chỗ ngã xuống, mệnh tang tại chỗ. Sở Tinh Hà vô luận như thế nào cũng không ngờ tới, cô gái này, dĩ nhiên đem kim đan tế xuất tấn công địch. Đồng thời càng làm cho hắn khiếp sợ là, cô gái này kim đan, hắn uy năng to lớn, chính là một thành đan hậu kỳ tu sĩ bản mạng pháp bảo, cùng so sánh, cũng rất không bằng. Ngay Sở Tinh Hà hoảng loạn kinh khủng thời điểm, kia màu đỏ viên cầu dĩ nhiên liên tục đụng vào hắn vòng bảo hộ bên trên. Tại số món bảo vật đang công kích dưới, bạch quang lá chắn nhất thời cực khó dùng thừa thụ, một tiếng nổ vang chung vỡ ra được. Sở Tinh Hà kinh khủng dưới, sắc mặt nhất thời tái nhợt không gì sánh được, lúc này chính là hắn nữa tế xuất pháp bảo, cũng dĩ nhiên đã chậm. Ngay thân hình vừa muốn bay khỏi thời điểm, hồng quang lóe lên dưới, một tiếng kêu thảm vang ngay tại chỗ. Đường đường thành đan tu sĩ, dĩ nhiên như vậy tự bỏ mạng ở này bên trong sơn động. Tự Tần Phượng Minh tế xuất mấy trăm hỏa mãng, đến Sở Tinh Hà ngã xuống tại chỗ, cũng vẻn vẹn trôi qua mấy hơi thở. Diễm Lệ Nữ thần niệm thúc dục dưới, cửu đóa thải liên cấp tốc hướng hắn bay trở về, lóe lên dưới, hóa thành cửu lá cánh hoa, một nhập thật lớn đài sen bên trong, một đoàn hồng quang lóe ra dưới, bị hắn nuốt vào bụng bên trong. Lúc này Diễm Lệ Nữ tử, nguyên lai phấn hồng khuôn mặt bên trên, nhưng là thay đổi có chút tái nhợt, phảng phất vừa bệnh nặng một hồi thông thường. Bất chấp thu Sở Tinh Hà làm di lưu pháp bảo, Diễm Lệ Nữ tử thân hình nhất chuyển dưới, một thúc dục dưới chân đài sen, cấp tốc hướng về huyệt động cửa vào phương hướng vội vã đi. Lúc này Tần Phượng Minh cũng vẻn vẹn chạy ra không đủ dặm biểu thị chi địa. Thần thức một mực quan tâm đánh nhau hiện trường, Tần Phượng Minh thấy nàng kia trong khoảnh khắc đã đem Sở Tinh Hà giết chết, trong lòng kinh khủng dưới, cũng cực lực thúc dục thân hình, cấp tốc hướng lối vào chạy đi. Tần Phượng Minh lúc này sử dụng thổ độn phù, tuy là trải qua đặc thù xử lý qua chi vật, nhưng tại kia Diễm Lệ Nữ tử làm khống chế đài sen tốc độ so sánh với, còn là rất có không bằng. Hắn vẻn vẹn thoát đi ra ngoài hai dặm chi địa, Diễm Lệ Nữ tử dĩ nhiên bay gần đến giờ hắn trên đỉnh đầu. Đang tự liều mạng chạy trốn Tần Phượng Minh thấy vậy, tâm thần rung mạnh dưới, cũng nhất thời không biết như thế nào cho phải. Chính diện cùng là địch, không khác tự hành muốn chết. Lấy lúc này thủ đoạn, tuyệt đối không phải là này quỷ dị nữ tử đối thủ. Ngay hắn kinh khủng thời điểm, Diễm Lệ Nữ tử dậm chân một cái hạ thải liên, nhất thời, cửu lá cánh sen vừa bay mà ra, hóa thành cửu đóa trượng độ đại màu sắc rực rỡ hoa sen, trên không trung hơi sự xoay quanh sau đó, cấp tốc hướng về phía dưới núi đá bay đi. Hào quang lóe ra dưới, phân phó một nhập cứng rắn trong nham thạch biến mất. Hắn làm một nhập phạm vi, vừa lúc đem Tần Phượng Minh túi vây ở giữa. Vừa thấy dưới Tần Phượng Minh nhất thời kinh hãi, cô gái này làm khu động pháp bảo, dĩ nhiên không nhìn nham thạch ngăn trở, tại thạch bên trong, lại cũng tới lui tự nhiên. Dưới sự kinh hãi, Tần Phượng Minh không chút do dự, thân hình chợt dừng lại, ngay sau đó nhoáng lên dưới, cấp tốc tự thạch bên trong cấp tốc bay khỏi đi ra. Tại thạch bên trong cùng số đóa thải liên đánh nhau, hắn chút nào thủ đoạn cũng khó mà thi triển, cùng tự động thúc thủ giống như đúc. Ngay Tần Phượng Minh thân hình thuận lợi vừa lộ ra mặt đất thời điểm, tự hắn trong tay, dĩ nhiên bạch quang lóe lên, một bạch sắc thất luyện liền hướng nghiêng phía trên đang tự dừng thân đứng yên Diễm Lệ Nữ tử đi. Thân hình chút nào không ngừng chạy, Huyền Thiên Vi bộ dĩ nhiên thi triển mà ra. Nhoáng lên dưới, tại chỗ nhất thời mất đi thân hình. Kia bạch quang tốc độ cực kỳ kinh người, hai người vốn là cách xa nhau chỉ có hơn 10 trượng xa. Trong một sát na, kia bạch quang dĩ nhiên tới gần đến Diễm Lệ Nữ tử trước người. Hắn còn muốn né tránh, dĩ nhiên không vội, tự ở đây suýt xảy ra tai nạn chi tế, một lục sắc hào quang từ nữ tử dưới chân bay ra, nhoáng lên dưới, dĩ nhiên chắn hắn trước người. Ba, nhất thanh muộn hưởng truyền ra, đạo bạch quang kia dĩ nhiên từ kia lục sắc chi vật xuyên qua, tốc độ gần chậm một chút, nhưng phương hướng không biến, như trước hướng Diễm Lệ Nữ tử đi. Nhưng trải qua kia xanh biếc vật hơi ngăn trở dưới, Diễm Lệ Nữ tử dĩ nhiên tự liên trên đài biến mất. Thân hình chớp động dưới, xuất hiện ở mấy trượng ở ngoài. Bạch quang lóe lên dưới, hướng về giữa bắn nhanh đi, thoáng qua giữa liền một nhập đến phía trên mấy trăm trượng cao năm màu mây mù bên trong, biến mất. Dừng thân hình Diễm Lệ Nữ tử trong lòng cũng là một trận kinh khủng, vừa mới đạo bạch quang kia, hắn bao hàm thật lớn uy năng, để cho hắn trong lòng cũng là khiếp sợ phi thường. Bằng không phải là hắn cực lực thúc dục dưới chân đài sen, đem một lục sắc lá sen kích ra, kia bạch quang tất nhiên đã đem hắn thân thể bắn trúng. Dưới sự kinh hãi, Diễm Lệ Nữ tử nhìn chăm chú nhìn về phía kia lục sắc lá sen, chỉ thấy một đấm lớn lỗ thủng xuất hiện ở lá sen bên trên. Này đài sen pháp bảo, hắn trình độ cứng cáp, cô gái này trong lòng biết được phi thường. Tuy rằng này ba mảnh lục sắc lá sen chỉ là một phụ trợ phẩm, nhưng luyện chế thời điểm cũng từng gia nhập nhiều loại cực kỳ quý trọng tài liệu luyện khí, hắn trình độ cứng cáp tuyệt đối không dưới cùng một món trung phẩm pháp bảo. Chính là như vậy chi vật, dĩ nhiên cũng không có thể ngăn cản hạ kia bạch quang mảy may. Đến lúc này, cô gái này trong lòng cũng là sợ, nhưng bản thân tâm trí cứng cỏi người, biết lúc này không phải là do dự thời điểm, thân hình thoát một cái dưới, dĩ nhiên một lần nữa đứng ở liên trên đài, thần niệm khẽ động dưới. Cửu đoá thải liên tự phía dưới nham thạch trung vừa bay mà ra, một lần nữa một nhập đài sen bên trong. Đỡ lấy trong cơ thể linh lực khẽ động dưới, màu sắc rực rỡ tuần quang lóe lên, cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh tiêu thất phương hướng đi. Hơi một nán lại dưới, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên thoát đi đi ra trăm trượng khoảng cách. Lúc này Tần Phượng Minh, huyền thiên vi bộ cũng chỉ có thể liên tục thi triển hai lần mà thôi, nữa phải tiếp tục thi triển, hắn thân thể đem khó có thể thừa thụ ở không gian thật lớn áp lực. Nếu như là một gã khác trúc cơ tu sĩ thi triển này bí thuật, chính là miễn cưỡng thi triển một lần, cũng cần thừa thụ cực đại nguy hiểm mới có thể. Huyền vi thượng thanh quyết từng chuyên môn lời nói, này bí thuật tuy rằng trúc cơ tu sĩ liền có thể tu hành, nhưng lúc thi triển, tuyệt đối không thể liên tục thi triển, bằng không sẽ bạo thể mà chết. Chính là Tần Phượng Minh trải qua dị quả luyện thể, cũng tuyệt không dám nhận liền thi triển này bí thuật. Một trận trải qua thoát đi ra hơn 20 trượng xa thời điểm, liền lập tức thi triển Bích Vân Mê Tung thân pháp, hướng về xa xa cấp tốc bỏ chạy. Chương 467, kinh địch hạ. Tuy rằng Tần Phượng Minh trên người có phi hành phù lục cùng pháp bảo trong người, nhưng độ so với này quỷ dị diễm lệ nữ tử làm triển hiện tốc độ, còn là rất có không bằng. Đối với lần này nữ tốc độ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vô cùng kiêng kỵ. Ban đầu ở cùng cô gái này tranh đấu thời điểm, Bách Thảo môn trưởng môn thương Ngô Tử đã từng khống chế pháp bảo cần phải thoát đi, nhưng cô gái này lại phát sau mà đến trước, đem thương Ngô Tử chém giết tại chỗ. Nhưng lúc này hắn thi triển Bích Vân Mê Tung thân pháp, lại là có thể tại trên mặt đất cấp tốc biến hướng, để cho phi hành trong đối thủ khó có thể tập trung thân hình. Hai người kẻ trước người sau, một trên không trung bay nhanh, một tại trên mặt đất điện phủ giữa cấp tốc chạy trốn, cũng chỉ là trong chốc lát, hai người dĩ nhiên bay khỏi ra cung điện quần lạc. Diễm lệ nữ tử tuy rằng tốc độ nhanh tại Tần Phượng Minh, nhưng phi hành trên không trung, hắn quay về so với Tần Phượng Minh, nhưng là rất có không bằng, tại điện phủ giữa bay vút, xa không bằng Tần Phượng Minh thân pháp linh hoạt. Vì vậy trên đường đi, kỳ sổ này muốn khu động pháp bảo công kích, nhưng cùng không thể như nguyện. Đối với trước mặt bay nhanh chạy trốn thanh niên tu sĩ, diễm lệ nữ tử trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ, lúc đầu thời điểm, với mình trên người đông đảo phù lục hết sức hiếu kỳ, ngay sau đó, này thanh niên thần thức cường đại, cũng để cho hắn vô cùng không giải thích được. Sau đó, càng đối với hắn làm tế xuất bạch quang công kích vô cùng ngạc nhiên, đối mặt vừa mới một kích kia, chính là cô gái này, trong lòng cũng rất có không địch lại cảm giác. Phảng phất đối mặt là một hóa anh tu sĩ phát ra công kích thông thường. Lúc này, đối phương càng là lợi dụng phảng phất thế tục trong trốn võ lâm thân pháp, tại trên mặt đất cung điện trong cấp tốc chạy trốn tránh né, chính là mình cực lực thúc dục dưới chân pháp bảo, cũng khó mà đem tới chặn đường. Chính là thi triển thân pháp bí thuật, cũng khó mà với mình một kích thành lập công. Trước mặt thanh niên, trên người có nhiều lắm để cho hắn không rõ chỗ. Nhưng diễm lệ nữ tử cũng trong lòng biết, chính là kia bạch quang công kích, người trước mặt tuyệt đối là lợi dụng đặc thù nào đó phù lục kích thích mà thành. Bằng không, bằng vào hắn trúc cơ tu vi, tuyệt đối không cách nào phát ra lớn như vậy uy lực công kích thủ đoạn. Người trước mặt nhiều như vậy bí ẩn việc trong người, diễm lệ nữ tử với mình càng là hứng thú tăng nhiều, trong lòng chủ ý quyết định, nhất định phải đem tới bắt được, đem sự tình ngọn nguồn chuẩn bị rõ. Hai người kẻ trước người sau cấp tốc bay khỏi cung điện quần lạc. Thuận lợi một rời xa điện phủ chỗ, Tần Phượng Minh nhất thời hoàn toàn bại lộ tại trước mặt đối phương. Tại cung điện bên trong, hắn còn có thể lợi dụng đồ sộ điện phủ tiến hành tránh né, lúc này, nhưng là vùng đất bằng phẳng, không hề ngăn che chi vật. Dùng hai người thẳng tốc độ tuyến, Tần Phượng Minh tự không phải là diễm lệ nữ tử đối thủ. Mới ra cách cung điện mười mấy trượng xa, diễm lệ nữ tử dĩ nhiên bách cận đến Tần Phượng Minh phía sau 20 trượng xa nơi, thần niệm khẽ động dưới, ba đoá thải liên liền tự hắn dưới thân cấp tốc bay ra, hướng về Tần Phượng Minh phía sau mãnh kích mà đến. Này thải liên tốc độ cực kỳ mau lẹ, trong nháy mắt, đã công kích được Tần Phượng Minh phía sau trượng độ chỗ. Liên trên đài diễm lệ nữ tử thấy vậy, trong lòng nhất thời vui vẻ, tuy rằng này thanh niên tốc độ còn là không tầm thường, nhưng so với hắn pháp bảo tốc độ, nhưng là rất có không bằng, hắn này món pháp bảo, bản thân chính là vừa bay đi bảo vật, trước mặt chính là trúc cơ tu sĩ, tự không phải là này pháp bảo tốc độ có thể sánh bằng. Tự trong lòng vui mừng thời điểm, đột nhiên trước mặt thân hình lóe lên dưới, dĩ nhiên mất đi thanh niên thân ảnh. Ba món pháp bảo tại một tàn ảnh bên trên một kích mà qua. Đối với này loại tình hình, Diễm Lệ nữ tử trong lòng nhất thời kinh hãi. Thuấn Di, tuyệt đối không thể có thể. Thuấn Di chi thuật, cũng chỉ là tu sĩ tiến nhập hóa anh cảnh giới, có thể miễn cưỡng dòm ngó một trận nhị, đan anh ly thể xong, có thể thoáng thi triển. Nhưng bản thể, lại cũng khó mà thi triển. Nhưng trước mặt thanh niên làm sao làm được loại này tình hình, Diễm Lệ nữ tử nhất thời khó có thể sáng tỏ. Tuy rằng Tần Phượng Minh lúc đầu đã từng thi triển qua huyền thiên vi bộ, nhưng lúc đó Diễm Lệ nữ tử cực dương lực tránh né đạo bạch quang kia công kích, vẫn chưa làm sao quan tâm. Vì vậy một mực cũng không biết người trước mặt còn như vậy bí thuật trong người. Ngay Diễm Lệ nữ tử trong lòng khiếp sợ thời điểm, Tần Phượng Minh lóe lên dưới, thân hình dĩ nhiên bên trái phía trước mấy trượng nơi hiện ra. Thân hình thoát một cái dưới, cấp tốc hướng về phía trước chạy trốn đi. Đối với vừa mới Diễm Lệ nữ tử công kích, tuy rằng nhìn như mạo hiểm, nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng vẫn chưa làm sao hoảng loạn. Một trận vừa bay trốn, một bên cực lực chú ý phía sau Diễm Lệ nữ tử nhất cử nhất động, làm đối phương pháp bảo công kích được hắn phía sau thời điểm, huyền thiên vi bộ hợp thời mà ra, thuận lợi đem tới tránh thoát. Đối với cùng cô gái này chính diện đấu pháp, Tần Phượng Minh muốn đều chưa từng nghĩ tới, cô gái này thủ đoạn quá mức quỷ dị, mà lại xuất thủ chính là khó lường thủ đoạn, chính diện đánh nhau, hắn chút nào phần thắng cũng không. Cũng chỉ là thoáng qua giữa, Diễm Lệ nữ tử dĩ nhiên tự trong khiếp sợ thanh tỉnh. Hừ, chính là thủ đoạn, đã nghĩ tại bổn tiên tử trước mặt đào sinh, thật là không lượng sức. Tuy rằng nữ tử đối với Tần Phượng Minh tốc độ nhanh như vậy tránh thoát hắn một kích chí mạng, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng hơi định dưới, còn là an tâm lại. Một thúc dục dưới chân pháp bảo, cấp tốc hướng Tần Phượng Minh phía sau đuổi theo. Đối với phía trước thanh niên tu sĩ làm tế xuất bạch quang công kích, Diễm Lệ nữ tử tuy rằng trong lòng rất có kiêng kỵ chi ý, nhưng chỉ cần cự ly đối phương hơn 20 trượng xa, lợi dụng bản thân thân pháp tới cấp tốc, tất nhiên là có thể bình yên tránh né. Cung điện chi địa, cự ly này cực đại sơn động cửa vào chỗ, có 5-6 dặm xa. Chính là gần như vậy cự ly bên trong, Diễm Lệ nữ tử tựu đã từng 3 lần thúc dục thải liên công kích Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh lợi dụng bí thuật, tuy rằng tránh thoát lần này công kích, nhưng lúc này, thân thể tới đau đớn, còn là khó có thể nói nên lời. Huyền Thiên Vi Bộ tuy rằng tốc độ cực kỳ kinh người, nhưng dùng chút cơ tu vi Tần Phượng Minh, nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn mấy lần thi triển, với mình thân thể, còn là một lớn đại khảo nghiệm. Lúc này, hắn toàn thân cốt cách dĩ nhiên đau đớn dị thường, trong cơ thể kinh mạch còn là phồng lên không chịu nổi, phảng phất tùy thời cũng có thể tan vỡ thông thường. Nhưng biết được, nếu như dừng thân hình cùng tới đối phương đối chiến, phần thắng liền một thành cũng sẽ không còn có, vì vậy hắn cắn chặt hàm răng, hợp lực hướng về gần trong gang tắc sơn động lối vào chạy đi. Mắt thấy khoảng cách sơn động cửa vào càng ngày càng gần, đuổi sát không buông Diễm Lệ nữ tử trong lòng cũng bất giác vô cùng lo lắng. Nếu như đối phương chân muốn đi vào kia động đạo, thoát đi đi ra ngoài, với mình đem vô cùng bất lợi. Hắn biết được sơn động ở ngoài, dĩ nhiên có đại lượng 5 màu mây mù tràn ngập, ở đây mây mù bên trong, chính là hắn thần thức, cũng khó mà sâu xa. Đối mặt này thanh niên quỷ dị thân pháp, chỉ cần vừa vào kia mây mù bên trong, còn muốn đem tới chặn đường, hắn trong lòng cũng là vô cùng không đáy. Đối phương nếu như chạy ra, với mình đúng là cực kỳ bất lợi việc. Mắt thấy cự ly kia cái động khẩu chỉ có dặm biểu thị xa, Diễm Lệ nữ tử nóng ruột dưới, cắn răng, bỗng nhiên vỗ bản thân ngực, một máu tươi tự hắn trong miệng phụt lên mà ra, tay phải một chảo dưới, lập tức đem tới chộp vào bàn tay trong. Hắn sắc mặt chút ngưng dưới, lập tức trong miệng nói lẩm bẩm, số lượng phồn đa pháp chú phun ra ngoài, một nhập bàn tay tiên huyết bên trong, đỡ lấy hắn giơ tay lên dưới. Chỉ thấy một bàn tay đỏ thấm sắc huyết điều tự hắn trong tay vừa bay mà ra, hai cánh mở ra, lóe lên dưới, hướng về Tần Phượng Minh phía sau cấp tốc bay đi. Chương 468, Thượng Lăng Tịch Hiện. Đối với này thời gian thì Diễm Lệ nữ tử, sở hữu pháp lực tới tiêu hao, còn là thật lớn phi thường, lúc này trong cơ thể pháp lực dĩ nhiên không đủ bình thời 3 thành. Tuy rằng hắn đối mặt là trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng những tu sĩ này nhưng là có nhị 30 nhân nhiều. Trong đó càng là có một gã cùng giai tu sĩ tồn tại. Nếu như là bình thường cùng tới gặp, hắn nhấc tay giữa, liền có thể đem tới giết chết. Nhưng lúc này, có đông đảo trúc cơ tu sĩ ở một bên hiệp trợ, hắn còn là mấy lần thi triển quỷ dị bí thuật, mới đưa mọi người giết chết. Nhưng lúc này đối mặt còn sót lại một gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, hắn dĩ nhiên mấy lần xuất thủ, đều là thành lập công. Đối phương thân pháp quỷ dị, để cho hắn còn là vô cùng giật mình. Tại hắn hai mắt nhìn kỹ dưới, đối phương thân pháp tuy rằng đã để ở trong mắt. Nhưng tốc độ kia, mặc dù so với đàn anh thuấn gì rất có không bằng, nhưng cũng không phải là hắn pháp bảo có thể so được. Trúc cơ kỳ thời điểm thì có thủ đoạn như vậy, chờ đến thành đan cảnh giới, đối phương thủ đoạn đem càng là kinh người, đến kia thời điểm, tuyệt đối là bản thân một đại kình địch. Diễm Lệ nữ tử trong lòng biết được, nếu như như trước thúc dục pháp bảo công kích, một kích không trúng dưới, cần đem tới vòng hồi công kích lần nữa, đối phương dĩ nhiên trốn ra hơn 10 trượng xa. Nhìn đem tới đuổi theo, đối phương đem vô cùng có khả năng dĩ nhiên tiến nhập động đạo bên trong. Đến lúc đó, còn muốn khu động pháp bảo công kích, cũng dĩ nhiên không thể. Nghĩ đến như vậy, Diễm Lệ nữ tử cắn răng một cái dưới, lập tức cực lực đem này bí thuật thi triển ra. Này bí thuật một khi thi triển, nhất thời phương viên mười mấy trượng bên trong, một cổ thật lớn uy áp triển hiện ra. Này thật lớn uy áp áp bách dưới, để cho chạy trốn Trung Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời kinh sợ phi thường. Một loại gần ngã xuống cảm giác đầy rẫy hắn đầu óc bên trong. Tình cảnh như thế, tại hắn tiến nhập tu tiên giới tới nay, cũng chỉ là ở trên cổ chiến trường bên trong, cùng Phương Kỳ Anh cộng đồng đối mặt tên kia thành đan trung kỳ tu sĩ thời điểm, mới có qua một lần. Thần thức đảo qua, Tần Phượng Minh lập tức phát hiện, một hỏa hồng chim bay mang theo một cổ để cho hắn cúng bái khí tức, đang tự hướng hắn cấp tốc bay tới. Tốc độ kia cực nhanh, phảng phất tia chớp thông thường, cũng chỉ là ý nghĩ chợt lóe lên giữa, kia bàn tay hỏa hoạn hồng chim bay liền đã cách mình không đủ 5 trượng. Đối mặt quỷ dị như vậy tốc độ hỏa hồng chim bay, Tần Phượng Minh trong lòng kinh khủng phi thường, sắp tới đem chạy ra lên thời điểm, đối phương nhưng là tế xuất uy năng như thế to lớn công kích, để cho hắn nhất thời như rơi vào vực sâu không đáy trong. Nhưng còn là trải qua sinh tử người, dưới tình thế cấp bách, còn là cắn chặt hàm răng, chịu đựng thân thể sắp sửa tan vỡ tới hiểm, lần nữa thi triển ra huyền thiên vi bộ, đồng thời giơ tay lên dưới, một đạo bạch quang tự hắn trong tay bay ra, hướng về phía sau, cấp tốc vào tới. Bạch quang lóe lên dưới, cùng nhanh như tia chớp công kích mà đến huyết hồng chim bay nhất thời va chạm cùng nhau. Phanh nhất thanh muộn hưởng vang lên, huyết hồng chim bay nhất thời bằng một đoàn huyết thủy gặp phải ngăn trở vật thông thường, tứ tán mà mở. Nhưng là chỉ là tản ra, nhưng tốc độ kia tiến nhập chút nào chưa giảm, lóe lên dưới, dĩ nhiên một lần nữa tụ hợp cùng nhau, hóa thành chim bay, tự Tần Phượng Minh lưu lại thân ảnh bên trên xuyên qua. Chiêm chiếp, một tiếng thanh thúy chim hót vang lên, huyết hồng chim bay dĩ nhiên tự giữa thân hình một bên dưới, một cái biến hướng, dĩ nhiên theo đuôi Tần Phượng Minh phía sau, lần nữa hướng hắn đột kích mà đến. Ngay bạch quang bắn trúng chim bay thời điểm, Tần Phượng Minh biết vậy nên một trận khó có thể chịu được đau nhức tự hắn trong cơ thể đột nhiên dâng lên, thân thể phảng phất không hề bị hắn khống chế thông thường, đột nhiên tự cấp tốc bay chạy trong đỉnh đem xuống tới. Đồng thời, hắn đầu óc đem một trận mê muội, dưới sự kinh hãi Tần Phượng Minh nhất thời toàn lực điều động trong cơ thể linh lực. Nhưng để cho hắn càng hoảng sợ là, hắn lúc này, dĩ nhiên chút nào linh lực cũng không có thể điều động. Tim và mật kịch liệt Tần Phượng Minh nhất thời bằng rót vào hàn đàm thông thường, cả người ngây ngốc tại chỗ. Tần Phượng Minh lúc này, trong cơ thể dường như vạn cây cương đao loạn đâm thông thường, vô luận là kinh mạch, nội tạng, còn là cơ thể, cốt cách, đều là đau nhức không ngớt. Nơi đan điền, càng là từng đợt co giật bày ra. Để cho hắn khó có thể nữa đứng thẳng thân hình, một trận quét dưới, dĩ nhiên biết được, vừa mới xạ dương phù, với kia màu đỏ chim bay, chút nào hiệu quả cũng không. Đến lúc này, Tần Phượng Minh chút nào thủ đoạn cũng không. Hắn bất giác thầm than một tiếng, không ngờ tới, bản thân dĩ nhiên bỏ mạng ở nơi này. Thoáng qua giữa, kia huyết hồng chim bay dĩ nhiên chuyển đổi thân hình, lần nữa hướng hắn đột kích mà đến. Thấy thanh niên kia tu sĩ lần nữa tế xuất bạch quang, Diễm Lệ nữ tử trong lòng cũng là cả kinh. Nhưng thấy bản thân làm tế xuất chim bay chưa từng bị bất kỳ tổn thương gì, trong lòng không khỏi buông lỏng. Đợi hắn thấy đối phương dĩ nhiên tự trong bí thuật đột nhiên hiện thân mà ra, mà lại khuôn mặt dữ tợn không gì sánh được, trong lòng khẽ động dưới, liền lập tức đoán chúng vài phần ngọn nguồn. Tất nhiên là thanh niên trong cơ thể linh lực không tốt, khó có thể tại cường lực khu động này bí thuật sở trí. Vừa thấy dưới, Diễm Lệ nữ tử không khỏi dung nhan đại hỉ, như vậy đối thủ khó dây dưa gần bị bản thân giết chết, trong lòng cũng là vô cùng tâm hỉ. Lúc này Tần Phượng Minh, thân thể tuy rằng thống khổ không chịu nổi, nhưng trong lòng thì an ổn, thấy cực khó dùng ngăn chặn, chính là tự bảo, cũng dĩ nhiên không thể, ngay sau đó tâm thần bình ổn dưới, chờ đợi kia thật lớn uy năng chim bay tới người. Ngày này chỉ mảnh treo chuông chi tế, đột nhiên, tự Tần Phượng Minh bên người một chỗ trượng độ đại nham thạch bên trong, một đoàn hoàng mang hiện ra, đồng thời, một đoàn hồng nhạt sương mù lóe lên dưới, lập tức đem dừng thân đứng yên Tần Phượng Minh bao vây ở tại bên trong. Tần Phượng Minh thân hình vừa bị băng bó bao thời điểm, màu đỏ chim bay cũng dĩ nhiên một cái chớp động dưới, hướng hắn đứng thẳng chỗ đột kích mà đến. Hồng quang lóe lên dưới, màu đỏ chim bay dĩ nhiên tự hồng nhạt sương mù bên trong lóe lên bay ra. Một cái xoay quanh, một lần nữa bay về tới Diễm Lệ nữ tử trước người, hắn mở miệng dưới, đem chim bay nuốt vào bụng bên trong. Đối mặt vừa mới một màn, tranh đấu kinh nghiệm không gì sánh được phong phú Diễm Lệ nữ tử, dĩ nhiên biết được, định là có người thi triển bí thuật, dĩ nhiên đem thanh niên kia tu sĩ cứu xuống tới. Vừa nghĩ đến bước này, hắn khuôn mặt nhất thời phẫn nộ phi thường, nũng nịu quát dẹp đường. Hắc, thật là thật can đảm, vậy mà bổn tiên tử trước mặt, thi triển quỷ thuật, rốt cuộc là người nào, mau hiện thân gặp nhau. Đối mặt này thi triển quỷ dị thân pháp đối thủ, Diễm Lệ nữ tử trong lòng cũng là cả kinh, lúc này hắn trong cơ thể linh lực dĩ nhiên không nhiều lắm, nếu như nữa đối mặt một cường đại đối thủ, hắn cũng không nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Khanh khách, dĩ nhiên ỷ lớn hiếp nhỏ, đường đường thành đan tu sĩ, vậy mà nơi đây với một đê giai tu sĩ thống hạ sát thủ, bản cô nương thấy, tất nhiên là muốn xuất thủ quản thượng quan tâm. Theo kiều mị thanh âm hạ xuống, không nhạt sương mù thu lại, một mặt dung duyên dáng vô cùng nữ tử hiển lộ ra. Cô gái này dung nhan vẻ đẹp, tuyệt không thua tại đối diện đứng thẳng liên trên đài Diễm Lệ nữ tử, một đôi tú mục, nhìn quanh sinh huy, mũi quỳnh anh miệng tinh xảo vô cùng, da thịt trong suốt, ta thấy do liên. Lúc này, vừa đứng vững thân hình Tần Phượng Minh nhìn thấy cô gái này, nhất thời trong lòng đại định, cố nén trong cơ thể đau nhức, kinh hỉ lên tiếng nói. Tỷ tỷ, ta là tiểu đệ, không ngờ tới, này nguy cấp thời điểm, tỷ tỷ dĩ nhiên đến nơi đây. Đa tạ tỷ tỷ xuất thủ cứu giúp, bằng không tất nhiên mệnh tang nơi này. Này duyên dáng nữ tử không phải là người ngoài, đúng là Tần Phượng Minh quen biết nhau tỷ tỷ, Thượng Lăng Tịch không thể nghi ngờ. Chương 469, Mỹ Nhân đánh nhau. Tần Phượng Minh thuận lợi vừa đứng ổn định thân hình, lập tức phất tay đem một đan dược phóng vào trong miệng, nuốt dưới rơi vào bụng bên trong, nhất thời một cổ thanh lương chi ý tràn ngập toàn thân mạch lạc ngũ tạng, kịch liệt đau đớn cũng theo đó giảm bớt không ít. Đệ đệ chớ buồn, nhưng mà lại đứng thẳng một bên, đem cô gái này giao cho tỷ tỷ xác định. Đối với bên người đứng yên thanh niên tu sĩ nói ra lời ấy, Thượng Lăng Tịch vẫn chưa có chút kinh ngạc chỗ. Tuy rằng Tần Phượng Minh lúc này dung nhan đại biến, nhưng mới tại vừa mới thời điểm, Tần Phượng Minh đã từng thi triển quỷ dị thân pháp tránh né, này thân pháp, Thượng Lăng Tịch đã từng thấy qua Tần Phượng Minh thi triển. Vì vậy vừa thấy dưới, Thượng Lăng Tịch lập tức đem Tần Phượng Minh nhận ra, bằng không đối mặt một gã thực lực không tầm thường cùng giai tu sĩ, hắn cũng sẽ không xảy ra tay giải cứu một gã chút nào không liên quan gì người. Tỷ tỷ chớ để khinh địch. Cô gái này quả thực là khó chơi, mà lại nàng chính là nơi này dị tượng sở sinh thành chi vật, y theo đệ đệ phán đoán, cô gái này có thể là cương thi thông linh biến thành chi vật. Đệ đệ tuy có nhiều loại thủ đoạn, nhưng đều bị hắn khắc chế, vì vậy mới một đường chạy trốn, hiểm hiểm bị hắn giết chết ở đây. Ăn đan dược xong, Tần Phượng Minh trong cơ thể linh lực dĩ nhiên lần nữa khôi phục, vừa mới thời điểm, chỉ là thân thể khó có thể thừa thụ huyền thiên vi bộ thi triển thời gian thì cự đại không gian đè ép chi lực, vì vậy mới chợt mất đi pháp lực. Hắn làm ăn đan dược, nhưng là linh dược chữa thương. Dược hiệu đi mở, trong cơ thể nhưng là rất có khôi phục. Tuy rằng lúc này cả người đau đớn vẫn như cũ còn có, nhưng hành động dĩ nhiên như thường. Nghe nói tỷ tỷ chi ngôn, không khỏi lập tức lên tiếng nhắc nhở, đối với trước mặt Diễm Lệ nữ tử, hắn lúc này kiêng kỵ phi thường. Bằng không Thượng Lăng Tịch đúng lúc xuất thủ, lúc này hắn dĩ nhiên bỏ mạng ở cô gái đối diện trong tay. Ha ha, đệ đệ nhưng xin yên tâm, đối với này nữ, tỷ tỷ tất nhiên là có thủ đoạn cùng tới chống lại. Thượng Lăng Tịch nghe xong Tần Phượng Minh ngôn ngữ, vẫn chưa có chút giật mình vẻ mặt hiền lộ, hắn tựa hồ đã sớm biết nguyên do trong này thông thường. Ngay tỷ đệ hai người nhắc nhở lẫn nhau thời điểm, đối diện liên trên đài Diễm Lệ nữ tử cũng đã thấy rõ người tới dung mạo, vừa thấy dưới, hắn trong lòng cũng là cả kinh, đối diện làm xuất hiện người, dĩ nhiên là một gã thành đan trung kỳ xinh đẹp nữ tử. Hắn dung mạo vẻ đẹp, vừa thấy dưới, trong lòng cũng là rung động. Mặc dù đối phương là thành đan trung kỳ tu sĩ, trong đầu trung hơi có một chút bất an, nhưng nội tâm nhưng không có chút sợ hãi. Loại này đẳng cấp tu sĩ, nguyên lai tại hắn trước mặt, chỉ cần tay chân khẽ nhúc nhích, tự đem tới giết chết. Mặc dù lúc này hắn thực lực lớn không bằng, vậy do mượn hắn thủ đoạn, với giết chết người trước mặt, còn là đại một cách tự tin. Hừ, dĩ nhiên là một gã thành đan trung kỳ tu sĩ, khẩu khí cũng không nhỏ, để bổn tiên tử nhìn, người đến cùng có thủ đoạn gì cùng bổn tiên tử chống lại. Diễm Lệ nữ tử nói xong lời ấy, vẫn chưa có chút chần chờ, ngọc thủ nhẹ nhàng vừa nhấc, ngón tay điểm ra, nhất thời, ba đóa thải liên nhanh chóng hướng về Thượng Lăng Tịch bay tới. Thấy vậy, Thượng Lăng Tịch vẫn chưa có chút hoảng loạn, kiều trong tiếng cười, một đoàn hồng nhạt sương mù đột nhiên tự hắn thân thể phụt lên mà ra, trong nháy mắt đem cả người bao vây, trong nháy mắt đem thân thể bốn phía hơn 10 trượng bên trong hết thảy che đậy. Hắn trong tay run lên dưới, một pháp bảo ở tay bay ra, đồng thời thân hình khẽ động. Hồng nhạt sương mù cấp tốc xoay tròn dưới, lập tức đem ba đóa thải liên nuốt vào hồng nhạt sương mù bên trong. Nhất thời, trận trận phanh, phanh chi âm tự phấn hồng sương mù bên trong truyền ra, thật lâu chưa từng dừng lại. Hai người mới một tranh đấu, Tần Phượng Minh liền tự thân hình lay động, cũng không thối lui ra khỏi 30 trượng xa, hắn lúc này, dĩ nhiên cự ly hắn làm bố trí pháp trận, chỉ có không đủ 20 trượng, chính là không tỷ tỷ ngăn trở, hắn lúc này dĩ nhiên không có gì lo lắng. Đối với thanh niên tu sĩ né tránh đến xa xa, Diễm Lệ nữ tử lúc này dĩ nhiên không hề có chút quan tâm, lúc này hắn trước mặt xinh đẹp nữ tử mới là hắn đại địch. Thần thức liên hệ dưới, lên trên đài Diễm Lệ nữ tử lúc này dĩ nhiên biết được phấn hồng sương mù bên trong đã phát sinh việc. Tại nơi sương mù bên trong, lúc này đang có một cực lớn cây cọc tồn tại, này cây cọc đồ sộ vững chắc, tại cây cọc bên trên, có thật nhiều rễ cây đang tự không ngừng run run, quật dưới, đem ba đóa thải liên vững vàng ngăn trở ở xa xa, khiến cho không thể gần cô gái kia trước người mảy may. Vừa thấy dưới, Diễm Lệ nữ tử trong lòng cũng là cả kinh, bản thân làm tế xuất thải liên, tuy rằng không phải là bản thể, nhưng uy năng to lớn, lực công kích tới sắc bén, tuyệt đối đang bình thường pháp bảo bên trên. Nhưng đối phương dĩ nhiên bằng vào nhất kiện bảo vật, đã đem hắn chặn đường, đây cũng là hắn chẳng bao giờ gặp được việc. Nhưng cô gái này còn là tranh đấu kinh nghiệm phong phú người, vừa thấy dưới, tâm niệm động nơi, sau đó thải liên liền tự hắn dưới chân bay ra, nhoáng lên dưới, đồng thời hướng trước mặt nữ tu công kích đi. Thoáng qua giữa, sau đó thải liên cũng dĩ nhiên bay vào hồng nhạt sương mù bên trong. Nhất thời, thật lớn đánh chi âm dường như bạo đậu thông thường, tự hồng nhạt sương mù bên trong liên tiếp truyền ra. Hừ, chính là cửu đóa thải liên, đã nghĩ đem bản cô nương giết chết, người nghĩ cũng quá mức đơn giản. Một tiếng kiều hừ từ hồng nhạt trong sương mù truyền ra, đứng ở đàng xa Tần Phượng Minh nghe được lời này, trong lòng hơi có chắc chắc. Tuy rằng hắn tự biết Diễm Lệ nữ tử làm tế xuất thải liên uy năng thật lớn, nhưng lúc này nghe được tỷ tỷ như vậy ngôn ngữ, trong lòng biết ứng đối loại này công kích, tỷ tỷ tất nhiên lộ ra dễ dàng vô cùng. Đối với đối phương làm tế xuất pháp bảo uy năng to lớn như thế, Diễm Lệ nữ tử tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn chưa có chút hoảng loạn. Duy nhất để cho hắn trong lòng bất an chính là, hắn trong cơ thể pháp lực, dĩ nhiên thiếu nghiêm trọng, nếu như không thể ngắn thời gian thì đem cô gái trước mặt giết chết, với mình đem vô cùng bất lợi. Nghĩ đến đây, Diễm Lệ nữ tử trong lòng đưa ngang một cái, cắn răng dưới, chân vừa bước dưới thân đài sen, nhất thời một đạo tàn ảnh hiện ra. Một đoàn thật lớn thân ảnh liền hướng hồng nhạt sương mù bên trong cấp bách hướng đi. Toàn lực quan tâm tranh đấu Tần Phượng Minh thấy vậy, trong lòng nhất thời chấn động, này Diễm Lệ nữ tử, dĩ nhiên toàn bộ thân hình kể cả ngồi xuống đài sen, đang nhào vào tỉ tỉ làm biến ảo hồng nhạt sương mù trong. Lúc này hai người, không khác dĩ nhiên đang tiến hành đánh giáp lá cả, loại này tình hình tranh đấu, cùng lẫn nhau khu động pháp bảo tấn công địch, lộ ra càng thêm nguy hiểm. Thái, ngay Diễm Lệ nữ tử nhảy vào hồng nhạt sương mù không lâu sau, tự đột nhiên một tiếng duyên dáng gọi to chi âm truyền ra. Đỡ lấy một tiếng to lớn đánh chi âm vang lên, sau đó hồng nhạt sương mù đột nhiên biến mất. Đồng thời, một thật lớn cây cọc mang theo một Diễm Lệ thân ảnh lóe lên mà ra, cấp tốc hướng xa xa bắn ra đi. Này cây cọc bay ra chừng 4-50 trượng khoảng cách, mới tự đình đem xuống tới. Tần Phượng Minh định thần nhìn lại, lúc này đứng ở cây cọc bên trên tỷ tỷ Thượng Lăng Tịch sắc mặt có chút tái nhợt, hắn trong tay bấm tay niệm thần chú dưới, đem trong lòng không ngừng phập phồng tâm huyết mới tự đè xuống. Ngay vừa mới, Diễm Lệ nữ tử khu động dưới chân đài sen đang chiếu vào Thượng Lăng Tịch biến thành hồng nhạt sương mù bên trong, ngay Thượng Lăng Tịch trong lòng cả kinh thời điểm, kia thật lớn đài sen dĩ nhiên nhoáng lên dưới, trôi nổi ở tại hắn mặt, đồng thời một rực rỡ hào quang tự liên trên đài lóe lên mà ra. Cấp tốc hướng về Thượng Lăng Tịch làm tế xuất pháp bảo đánh tới. Thượng Lăng Tịch chỉ cảm thấy một cổ lớn vô cùng uy năng một kích dưới, trước người lớn thuật bảo nhất thời nữa cũng khó mà ổn định, bị một trận đụng, liền tự bị bắn ra mà ra. Chương 470, thành công tránh trốn. Nhìn thấy tỷ tỷ bộ dáng như thế, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời cả kinh, tỷ tỷ khả năng, trong lòng hắn rõ ràng phi thường, tuy rằng hắn bản mạng pháp bảo vừa luyện thành, không thể xuất ra đối phó với địch. Nhưng nguyên lai Ngụy Nguyệt Hoa luyện chế pháp bảo, tỷ tỷ lại là có thể khu động như thường. Hắn trước kia từng nghe tỷ tỷ lời nói, Ngụy Nguyệt Hoa sử dụng pháp bảo, uy năng còn là cực đại, kia cây lược gỗ cổ bảo, càng là sắc bén phi thường. Chính là bình thường thành đan hậu kỳ tu sĩ cùng tới đấu, cũng tuyệt khó khăn đòi đi thôi tốt. Nhưng đối mặt này cương thi thông linh Diễm Lệ nữ tử, xem ra tỷ tỷ cũng khó mà là hắn đối thủ, lẫn nhau ở đây, Tần Phượng Minh không khỏi âm thầm truyền âm đi qua. Này cương thi thông linh chi vật quá mức khó chơi, tỷ tỷ không dùng cùng nàng đánh nhau, đệ đệ từ lâu tại huyệt động lối vào thiết trí hạ một chỗ pháp trận, chỉ cần đem dụ vào cấm chế bên trong, đệ đệ tự đem tới đánh chết. Lúc này Thượng Lăng Tịch trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ, này cây lược gỗ pháp bảo, lúc đầu đã từng tự mình điều khiển, cùng hai gã thành đan hậu kỳ tu sĩ tranh đấu, hắn chỉ dựa vào mượn này một pháp bảo, tự cùng kia hai gã thành đan hậu kỳ tu sĩ chống lại hồi lâu mà không rơi hạ phong, không ngờ tới, lúc này dĩ nhiên không thể tiếp được đối diện Diễm Lệ nữ tử một kích. Loại này tình hình, để cho hắn trong lòng cũng là vô cùng kiêng kỵ. Đối phương vừa mới một kích, phổ thông pháp bảo nếu như cùng tới kháng, tất nhiên dĩ nhiên bị hắn phá hủy, khó có thể lại dùng. Mặc dù mình lúc này thành đan trung kỳ tu vi, nhưng khổ tại mình nguyên lai bản mạng pháp bảo đã hủy, bằng không có nguyên lai bản mạng pháp bảo tại, cùng đối phương đánh một trận, đến cũng không sợ. Nhưng lúc này, chỉ có thể khu động nguyên lai Ngụy Nguyệt Hoa sử dụng pháp bảo, kỳ thực lực đem giảm bớt nhiều. Đang ở Thượng Lăng Tịch trong lòng bất an thời điểm, đột nhiên nghe nói đệ đệ truyền âm, trong lòng nhất thời vui vẻ. Đối với này vị trí trúc cơ kỳ đệ đệ, Thượng Lăng Tịch trong lòng cũng là cực kỳ ưa thích. Tuy rằng hắn gần là một gã trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng là nhiều lần để cho hắn kinh ngạc. Lần trước có thể từ thành đan đỉnh phong tu sĩ trong tay chạy trốn, để cho hắn càng là vô cùng khiếp sợ. Ừ, cô gái này sử dụng pháp bảo, nhưng là uy lực cường đại, chính diện cùng chi tranh đấu, tỷ tỷ cũng không biện pháp đem tới làm sao, bằng có đệ đệ làm bố trí pháp trận, nhưng là vô cùng tốt. Đối với Tần Phượng Minh làm bố trí pháp trận, hắn lúc đầu từng tận mắt nhìn thấy, chính là hắn bản thân người vào trong đó, cũng khó mà toàn thân trở ra. Lúc này vừa nghe Tần Phượng Minh đem pháp trận bố trí ở tại cửa vào chỗ, trong lòng nhất thời vô cùng buông lỏng. Một kích đắc thủ sau đó, Diễm Lệ nữ tử vẫn chưa công kích lần nữa, mà là khuôn mặt nghiêm túc, một đôi tú mục nhìn chăm chú vào cô gái trước mặt, thật lâu chưa từng ngôn ngữ. Lúc này, hắn trong lòng cũng là cực kỳ khiếp sợ, vừa mới hắn làm khu động pháp bảo toàn lực một kích, tuy rằng hắn vẫn chưa phát huy ra hắn pháp bảo toàn bộ uy năng, nhưng là cũng không phải thành đan tu sĩ có khả năng tiếp được. Nhưng cô gái đối diện lại chỉ là khuôn mặt thoáng tái nhợt, hắn pháp bảo cũng chỉ là bị đánh bay, vẫn chưa bị vết thương chí mệnh hại. Loại này tình hình, để cho hắn còn là vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng lúc này thân ở nơi đây hạ huyệt động bên trong, Diễm Lệ nữ tử khôi phục pháp lực, so với tu sĩ, tốc độ nhanh hơn mấy lần không ngừng, nhưng ở hắn liền sóng đại chiến dưới, lúc này hắn trong cơ thể, pháp lực dĩ nhiên thiếu nghiêm trọng. Chính là vừa mới cái loại này công kích, hắn lúc này, cũng khó mà thi triển mấy lần nữa. Đối mặt này thành đan trung kỳ nữ tu, hắn lúc này còn là có lòng không đủ lực. Nếu như tại hắn pháp lực toàn thắng thời điểm, đối phương tuyệt khó thoát ra lên, nhưng lúc này, hắn trong lòng cũng vô cùng kiêng kỵ. Trước mặt nữ tu vô luận là thân pháp còn là pháp bảo, đều không phải là hắn ngắn thời gian thì tựu đem không có giết. Ngay Diễm Lệ nữ tử lưu lại bất động thời điểm, trước mặt nữ tu nhưng là thân hình khẽ động, phấn hồng sương mù một lần nữa tràn ngập mà ra, đồng thời một cây phiên kỳ tự hắn trong cơ thể bay ra, mở ra dưới, đem thân hình bao vây. Đỡ lấy thân hình thoát một cái dưới, hướng về bốn người ngoài trượng trúc cơ tu sĩ đi. Gặp mặt tiền nữ tu thi pháp, Diễm Lệ nữ tử hừ nhẹ một tiếng, thân hình khẽ động dưới, tốc độ so Thượng Lăng Tịch còn nhanh hơn thượng một đường, một đạo tàn ảnh thoáng hiện, hướng về Tần Phượng Minh chỗ cấp tốc bay đi. Không ngờ tới, cô gái này dĩ nhiên liệu địch tại trước, giành trước với Tần Phượng Minh triển khai công kích. Một mực chú ý song phương đánh nhau Tần Phượng Minh thấy vậy, khuôn mặt còn là biến đổi. Lúc này hắn làm đứng thẳng chỗ, cùng tỷ tỷ và Diễm Lệ nữ tử cự ly hầu như chênh lệch không bao nhiêu. Diễm Lệ nữ tử lần này xuất thủ, dĩ nhiên toàn lực đánh ra, thấy thật lớn đài sen thoáng hiện mà đến, Tần Phượng Minh trong lòng khiếp sợ thời điểm, nhưng động tác chút nào không có ngừng nghỉ, thân hình khẽ động dưới, hướng về phía sau cấp tốc bắn ra đi. Đồng thời, hắn hai tay liên tục huy động, bó lớn phù lục ở tay bay ra, hỏa mãng, băng đạn, hỏa đạn, băng châm nhất thời phô thiên cái địa hướng về Diễm Lệ nữ tử chen chúc đi. Đỡ lấy hắn môi khẽ nhúc nhích, hướng tỷ tỷ truyền âm đi qua. Tỷ tỷ không cần lo cho ta, chỉ để ý hướng lối vào đi là được. Nghe được lời này Thượng Lăng Tịch không có chút chần chờ, thân hình nhất chuyển, một đoàn hồng nhạt hào quang lóe lên dưới, dĩ nhiên bỏ thanh niên tu sĩ, hướng về xa xa huyệt động lối vào bay đi. Nhìn thấy loại này tình hình Diễm Lệ nữ tử trong lòng nhất thời trầm xuống, khó khăn kia xinh đẹp nữ tu bỏ này thanh niên tu sĩ, một thân một mình chạy trốn hay sao? Nhưng đến lúc này, hắn cũng không có khả năng đang động người chặn đường, chỉ là toàn lực thúc dục dưới chân đài sen, hướng về thanh niên tu sĩ đi. Đối với xuất hiện trước mặt đông đảo hỏa mãng công kích, hắn vẫn chưa để ở trong lòng mảy may. Chính là hỏa mãng, băng đạn, với mình bản mạng pháp bảo công kích, không khác con kiến lay động hình dạng, chút nào hiệu quả cũng không. 4-50 trượng cự ly, tại Diễm Lệ nữ tử toàn lực thúc dục pháp bảo dưới, thoáng qua đã đến gần thanh niên tu sĩ, ngay hắn khuôn mặt vui vẻ, mở miệng dưới, một đạo hồng quang hiện ra, lóe lên dưới, tự hướng phía trước thanh niên tu sĩ cấp tốc đánh tới. Trong nháy mắt, hồng quang liền tự thanh niên tu sĩ thân thể bên trên xuyên qua. Nhưng để cho hắn ngạc nhiên là, thanh niên kia chút nào âm hưởng cũng không phát ra, lại đột nhiên bên hông tại hắn trước mặt biến mất, bắn chúng chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Này một tình huống một khi xuất hiện, Diễm Lệ nữ tử nhất thời đầu óc đem chấn động, nhìn chăm chú hướng bốn phía nhìn lại. Vừa nhìn dưới, hắn khuôn mặt nhất thời đại biến, lúc này hiện ra ở hắn trước mặt, dĩ nhiên không phải là nguyên lai sơn động cảnh sắc, mà là thân ở tại một chỗ trải rộng hoàng sắc sa thạch rộng lớn hoang mạc trong. cuồn cuộn cát vàng tràn ngập dưới, ánh mắt dĩ nhiên khó có thể cực xa. Hắn vội vàng thần niệm thúc dục dưới, một đạo hồng quang tự xa xa bắn nhanh mà quay về, một nhập hắn thân thể, biến mất. Thấy kim đan bình yên vô sự, Diễm Lệ nữ tử trong lòng cũng tự an tâm một chút. Nhưng đối mặt này quỷ dị chi địa, hắn thoáng qua giữa, dĩ nhiên minh bạch. Nơi đây, bị người thiết trí một chỗ cấm chế. Này cấm chế, tuyệt đối là trước mặt hai người gây nên không thể nghi ngờ. Một nghĩ đến đây, Diễm Lệ nữ tử vẫn chưa có bao nhiêu hoảng loạn, mà là một thúc dục dưới chân đài sen, chậm rãi hướng về trước mặt cát vàng trong bay đi. Lúc này Tần Phượng Minh cùng Thượng Lăng Tịch, dĩ nhiên chú đang ở pháp trận ở ngoài. Ngay mới, Diễm Lệ nữ tử khu động hắn trong cơ thể kim đan công kích Tần Phượng Minh thời điểm, hai người đã đúng bay vào cấm chế bên trong. Tần Phượng Minh ngón tay khẽ động dưới, âm dương bát quái trận dĩ nhiên bị hắn kích thích. Pháp trận một khi vận hành, lập tức đem hắn rời ra pháp trận, đỡ lấy nhoáng lên, mà lại đang ở pháp trận phạm vi Thượng Lăng Tịch cũng tự bị truyền tống đi ra. Chương 471, pháp trận chi uy, tay hỗ trợ trận bàn, hai mắt nhìn kỹ pháp trận bên trong Diễm Lệ nữ tử, Tần Phượng Minh lúc này yên tâm phi thường, có này âm dương bát quái trận vây khốn, hắn vững tin, chính là đối diện Diễm Lệ nữ tử thủ đoạn tại làm sao kinh người, cũng khó mà thuận lợi thoát đi mà ra. Nhìn trong trận Diễm Lệ nữ tử, Tần Phượng Minh vẫn chưa lập tức khu động pháp trận công kích. Thẳng đến lúc này, hắn đối với này Diễm Lệ nữ tử, trong lòng cũng là hết sức hiếu kỳ, có thật nhiều không giải thích được chỗ ý định. Ngay Tần Phượng Minh nhìn kỹ trong trận nữ tử thời điểm, tỷ tỷ Thượng Lăng Tịch thoáng người dưới, dĩ nhiên đi tới hắn phụ cận. Khôi phục dung mạo Tần Phượng Minh mặt mang vẻ vui mừng nhìn phía tỷ tỷ, chỉ thấy lúc này, tỷ tỷ khuôn mặt như trước có chút tái nhợt, đối với vừa mới thật lớn đánh chi âm, Tần Phượng Minh cũng tâm tổn kinh hãi. Thấy tỷ tỷ như vậy khuôn mặt, không khỏi vô cùng lo lắng hỏi. Tỷ tỷ có từng bị thương sao? Ha ha, tỷ tỷ trái lại không có gì, vẫn chưa bị tổn thương gì, chỉ là cô gái này thủ đoạn quá mức kinh người, sử dụng pháp bảo uy lực thực sự thật lớn, dùng tỷ tỷ lúc này khả năng, tuyệt đối không phải là cô gái này đối thủ. Thượng Lăng Tịch mặt mang một tia cẩn thận vẻ mặt, mỉm cười hồi đáp, tuy rằng hắn đã từng thấy qua này pháp trận, cũng biết trận này uy lực thật lớn, nhưng đối mặt như vậy đối thủ khó dây dưa, đối với đệ đệ làm bố trí pháp trận, còn là tâm tồn một tia lo lắng. Nghe tỷ tỷ chi ngôn, Tần Phượng Minh lập biết tỷ tỷ lo lắng chỗ, không khỏi ha hả cười nói, tỷ tỷ không có gì lo lắng, chỉ cần có này pháp trận, chính là một hóa anh tu sĩ tiến nhập trong đó, cũng khó mà toàn thân trở ra. Thấy đệ đệ như vậy chắc chắc, Thượng Lăng Tịch mặc dù hơi có bất an, nhưng vẫn là khẽ gật đầu một cái, đồng thời tay khẽ động dưới, trong tay dĩ nhiên cài chung nhất kiện pháp bảo, mặt mang cẩn thận vẻ mặt đứng ở một bên, không nói nữa. Đối với pháp trận bên trong tình hình, nàng lúc này nhìn không thấy chút nào, vì vậy hắn chỉ làm một phen chuẩn bị, để phòng bất cứ tình huống nào. Thượng Lăng Tịch như vậy biểu tình, Tần Phượng Minh vẫn chưa ra lại lời giải thích, mà là ngón tay điểm động dưới, nhất thời pháp trận bên trong tình hình triển lộ ở tại tỷ tỷ trước mặt, dùng để cho hắn trong lòng hiểu rõ. Lúc này pháp trận bên trong, Diễm Lệ nữ tử chủ khu động dưới chân đài sen tại cát vàng trong tả xung hữu đột, muốn tìm kiếm này cấm chế điểm yếu, sau đó với mình công kích. Tần Phượng Minh thấy vậy, trong lòng không khỏi hừ nhẹ một tiếng, chỉ cần nàng kia rời xa vị trí trung tâm qua xa, hắn tự khu động pháp trận, đem một lần nữa truyền tống hồi pháp trận ở giữa chỗ. Như vậy mấy lần, Diễm Lệ nữ tử ngay sau đó dừng thân bất động, hai mắt lấp lánh nhìn kỹ trước mặt pháp trận. Đối với này pháp trận, hắn bắt đầu thời điểm, vẫn chưa làm sao để ở trong lòng, nhưng nếm thử một phen xong, nhưng trong lòng thì có một chút bất an. Này pháp trận lúc này mặc dù chưa từng với mình triển khai công kích, nhưng cũng đã biết, này cấm chế làm bố trí phạm vi chừng trên trăm trượng khoảng cách. Án lẽ thường đoạn tới, như vậy thuật trận, hắn uy năng còn là cực đại. Hơi một suy nghĩ dưới, Diễm Lệ nữ tử liền không chần chờ nữa, tay huy động dưới, một đóa thải liên tự tự hắn dưới chân bay ra, trên không trung xoay tròn dưới, nhất thời, bảy khỏa viên châu tự thải liên trung bắn ra, hướng về bốn phía cát vàng bên trong cấp tốc bay đi. Chỉ nghe được cát vàng trong truyền ra suy suy chi âm, đỡ lấy thất âm muộn hưởng sau đó, bảy khỏa viên châu lại tự cát vàng trung bắn nhanh mà quay về, một nhập giữa thải liên, biến mất. Lúc này Diễm Lệ nữ tử, nhưng trong lòng thì khiếp sợ phi thường, mới tại vừa mới, hắn khu động pháp bảo, hướng bốn phía công kích đi, nhưng công kích, một nhập cát vàng sau đó, tốc độ nhất thời biến cứu, tựa hồ kia cát vàng bên trong, có chút biểu thị vật chất với mình trở ngại. Nhưng tâm thần liên hệ dưới, vẫn chưa phát hiện có chút vật thể ngăn trở. Đồng thời, pháp bảo bay ra mười mấy trượng xa thời điểm, liền bị dùng thật lớn cháo bích ngăn trở, bắn ngược mà quay về. Xem này cấm chế cháo bích, pháp bảo đánh vào trên đó, nhưng là với mình chút nào hiệu quả cũng không. Đối mặt như vậy cấm chế pháp trận, Diễm Lệ nữ tử nhất thời cũng khó mà quyết đoán làm sao đem tới bài trừ. Lúc này đối phương vẫn chưa triển khai công kích, Diễm Lệ nữ tử cũng tự tay cầm linh thạch, cực lực bổ sung tự thân pháp lực. Đối với này nữ tử lúc này tình hình, Tần Phượng Minh hai người tất nhiên là thấy rõ, thấy hắn vẫn chưa làm sao nóng lòng công kích, mà là cau mày, mặt lộ trầm tư tới hình trạng, nghĩ đến đầu óc trong nhưng lại ý niệm liên thiểm. Một lát sau, Tần Phượng Minh khuôn mặt đột nhiên biến đổi, không khỏi kinh hô thành tiếng đạo, ngươi là Thải Liên tiên tử, Bích U Cốc Thái Thượng trưởng lão. Ngươi nói cái gì, ngươi làm sao biết hiểu, đệ đệ ngươi nói cái gì, người này là Thải Liên tiên tử. Hai tiếng kinh hô đồng thời vang lên, này một tiếng la lên, đúng là pháp trận bên trong Diễm Lệ nữ tử phát ra, hắn mặt lộ vẻ khiếp sợ, đồng thời khuôn mặt cũng biến thành ngưng trọng không gì sánh được, tú mục trợn tròn dưới, thật lớn đài sen cũng không khỏi có một tia lay động. Khác một tiếng thét kinh hãi nhưng là bên người Thượng Lăng Tịch phát ra, hắn còn là kinh hãi, Thải Liên tiên tử, tại hơn 10 vạn năm trước, chính là đại danh đỉnh đỉnh người, hắn tươi đẹp danh tại Nguyên Phong đế quốc bên trong, không người không hiểu, tu vi, càng là cao thâm, chính là khoảng cách kia tụ hợp phi thăng, cũng chỉ là gang tấc gần. Mặt đối với hai người kinh thanh hỏi lời, Tần Phượng Minh đầu óc rất nhanh xoay tròn, hắn vừa mới đột nhiên lên tiếng, cũng chỉ là vô tâm chi ngôn, nhưng nghe đến này nhị nữ chất vấn, tâm niệm thay đổi thật nhanh dưới, hắn lại có một tia hiểu ra. Ha ha, tiên tử tiền bối, tiểu tử là như thế nào biết được, nhưng là rất có nguyên nhân. Tần Phượng Minh nói chuyện chi tế, ngón tay nhẹ một chút, Diễm Lệ nữ tử trước mặt cát vàng đột nhiên biến mất, hiện ra ở hắn trước mặt, là một vị mặc lam nhạt trường sam thanh niên, này thanh niên tuy rằng diện mạo không phải là rất anh tuấn, nhưng khuôn mặt bên trên, luôn mang theo mỉm cười, khiến người ta thấy tới, xảy ra một cổ thân cận chi ý. Xem này thanh niên, cùng nguyên lai tên thanh niên kia tu sĩ, diện mạo bên trên không có một tia chỗ tương tự, chính là tu vi, cũng dĩ nhiên là trúc cơ trung kỳ. Vô luận khí chất còn là tu vi, đều đã đúng đại không giống nhau. Bằng không phải là hắn trên người y phục không biến, tất nhiên để cho hắn cho rằng, nơi đây lại xuất hiện một người tu sĩ. Tiên tử tiền bối, nếu như ngươi là Thải Liên tiên tử, chúng ta không ngại hảo hảo thương lượng một. Hai, Tần Phượng Minh vẫn chưa thêm để giải thích, mà là lại mở miệng nói như vậy đạo. Hừ, dĩ nhiên biết bổn tiên tử danh, còn dám như thế cùng bổn tiên tử nói chuyện, ngươi lá gan ngược lại cũng thật là không nhỏ nha. Diễm Lệ nữ tử vẻ khiếp sợ cũng chỉ là lóe lên rồi biến mất, đồng thời âm lệ vẻ mặt tại hắn trong mắt liên thiểm, nghe nói lời ấy, lập tức mở miệng nói. Đối với này thời gian thì, hắn trong lòng cũng là gợn sóng không ngừng, mình lúc này thân phận, tuyệt đối không thể tiết lộ, bằng bị năm đại tông môn biết được, đối với mình sau này tu hành, tuyệt đối vô cùng bất lợi. Duy nhất giải quyết phương pháp, chính là đem trước mặt hai người giết chết, dùng không để lại hậu hoạn. Ha ha, tiểu tử lá gan gần đây không lớn, bất quá. Lúc này tiền bối thân ở pháp trận bên trong, tiểu tử chính là nữa nhát gan, có pháp trận cách trở, cũng dám cùng tiền bối một tranh không phân cao thấp. Thượng Lăng Tịch đứng ở một bên, trong lòng cũng là gợn sóng không ngừng, nghe nói đệ đệ chi ngôn, đối với cô gái trước mặt, hắn trong lòng cũng chậm rãi nhận thức chấp nhận hắn là Thải Liên tiên tử không thể nghi ngờ. Cô gái này làm khu động pháp bảo, đúng là năm đó Thải Liên tiên tử bản mạng pháp bảo không thể nghi ngờ. Uy năng như thế to lớn pháp bảo, này tu tiên giới trong, tuyệt đối sẽ không nữa còn có kiện thứ hai tồn tại. Chương 472, Thải Liên tiên tử. Tần Phượng Minh lúc này, dĩ nhiên kết luận, trước mặt Diễm Lệ nữ tử, đúng là hơn 10 vạn năm trước nhất lưu tông môn Bích U Cốc Thái Thượng trưởng lão, Thải Liên tiên tử, không thể nghi ngờ. Ban đầu ở kia đại điện, này Diễm Lệ nữ tử hiện thân thời điểm, Tần Phượng Minh trong lòng thì có một tia dị dạng, nhưng lúc đó, hắn cũng chỉ là trong lòng hơi có cảm ứng, nhưng cụ thể là cái gì, hắn cũng không có làm nắm chặt. Ngay vừa mới, hắn đầu óc nhất chuyển dưới, đột nhiên một linh quang lóe lên, mới để cho hắn kinh hô thành tiếng. Thế nhưng đối với Thải Liên tiên tử vì sao hội hơn 10 vạn năm sau đó một lần nữa sống lại, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là nan giải. Lẽ nào hắn cùng tỷ tỷ Thượng Lăng Tịch thông thường, còn là tàn hồn ngưng lại giới này, sau đó dưới cơ duyên, một lần nữa tô tỉnh lại hay sao? Hừ, bằng vào chính là pháp trận, đã nghĩ đem bổn tiên tử vây khốn, ngươi cũng quá mức xem nhẹ bổn tiên tử khả năng, các loại bổn tiên tử đem pháp trận bài trừ, nhất định phải đem hai người ngươi bắt được, trừ hồn luyện phách, chọn đời vào không được u minh chi địa. Nếu như lúc này đem pháp trận triệt hồi, bổn tiên tử đến cũng có thể phóng hai người ngươi một con ngựa. Lúc này Thải Liên tiên tử dĩ nhiên ổn định tính hạ tâm chuyện tình, tuy rằng hắn nói chung rất có uy hiếp chi ý, nhưng biết được này pháp trận dùng lúc này bản thân khả năng nhưng là khó có thể công phá. Ha ha ha ha, tiên tử tiền bối, đừng vội miệng ra uy hiếp chi ngôn, này pháp trận nếu như là ngươi bản thể đến đó, tất nhiên khó có thể ngăn trở mảy may, nhưng dùng lúc này tiền bối khả năng, nếu muốn đem tới bài trừ, tiểu tử nghĩ đến, tất nhiên khó có thể làm được. Bằng nếu không tin, tiểu tiên tử tiền bối tận khả năng thi triển thủ đoạn thử một lần, đến lúc đó tiền bối rồi tiểu tử theo như lời không sai. Đối với trước mặt Thải Liên tiên tử, Tần Phượng Minh còn là nhất thời khó có thể quyết đoán, xử trí như thế nào. Tuy nói âm dương bát quái trận uy năng không nhỏ, có thể không đem này sống sót mấy vạn năm Thải Liên tiên tử giết chết trong trận, hắn còn là trong lòng không đáy. Tự biết hiểu trước mặt Diễm Lệ nữ tử chính là mười mấy vạn năm trước Thải Liên tiên tử thời điểm, Thượng Lăng Tịch trong lòng chính là một phen rung mạnh. Thải Liên tiên tử danh, hắn cũng hơi có nghe thấy, mặc dù đối với hắn tông môn vì sao trong một đêm tựu nhỏ bé không tin tức, không biết hắn nguyên do. Nhưng Bích Hư Cốc bên trong vài tên hóa anh hậu kỳ tu sĩ danh, nhưng là trong tu tiên giới rất có truyền lưu, mà lại có thư tịch ghi chép. Thải Liên tiên tử lúc đó dĩ nhiên là tu tiên giới trung nhân vật đứng đầu, cự ly phi thăng cũng chỉ là có một bước gần, lúc này mặc dù đối mặt không phải là hắn bản thể, nhưng vô hình chung, tâm lý nhưng là có một phen áp lực tồn tại. Đúng vào lúc này, Thải Liên tiên tử lại dĩ nhiên xuất thủ, chỉ thấy một trận thúc dục dưới chân đài sen, cửu đóa Thải Liên đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt, hơi dừng lại lưu, liền bắn nhanh hướng đứng trước mặt Lập Tần Phượng Minh. Thấy đối phương đột nhiên xuất thủ, Tần Phượng Minh nhưng là không chút hoang mang, ngón tay điểm ra, âm dương bát quái trận dĩ nhiên toàn lực vận chuyển ra. Chỉ thấy pháp trận bên trong, mới vừa rồi còn trời quang một mảnh, lúc này lại là mây đen cuồn cuộn bất định, nồng đậm mây đen bên trong, lúc này lại là có thủ đoạn to tia chớp tại bên trong xen kẽ. Trận trận tiếng sấm chi âm tự trong mây mù truyền ra, đinh tai nhức óc vô cùng. Thải Liên tiên tử dừng thân chỗ, càng là có một thật lớn hắc bạch âm dương ngư đột nhiên xuất hiện, chậm rãi xoay tròn dưới, một cổ năng lượng thật lớn ba động đột nhiên xuất hiện, thật lớn uy áp hướng dừng thân đứng yên Thải Liên tiên tử cuộn sạch đi, chính là lấy thành đan tu vi, cũng không gần thân hình hơi trao đảo một cái, cấp tốc vận chuyển trong cơ thể pháp lực, mới đưa này uy áp chống lại ở. Nơi này đồng thời, thuận lợi biến mất được hoàng sắc sa thạch lại tự đột nhiên xuất hiện. Tại nước nở cơn lốc chung, sa thạch đột nhiên bắt đầu cấp tốc vận chuyển ra. Vài thước lớn nham thạch hỗn loạn tại cát vàng trong, cấp tốc hướng Thải Liên tiên tử chỗ cấp xạ mà đến. Từng đạo thật lớn phong nhận tại cơn lốc trong, cũng tự bổ chém tới. Tuy nói đến lộ ra thời gian không ngắn, nhưng pháp trận đủ loại biến hóa, cũng chỉ là tại Thải Liên tiên tử vừa tế xuất Thải Liên thời điểm, đã đúng hiện ra. Đối mặt đột nhiên xuất hiện biến hóa, Thải Liên tiên tử vẫn chưa có chút hoảng loạn, mà là một thúc dục dưới chân đài sen. Một cái thật lớn Thải Liên hư ảnh đột nhiên xuất hiện, thật lớn cánh sen khép mở giữa, đem thân thể mềm mại toàn bộ bao vây. Ngay hắn vừa làm tốt phòng ngự, phong nhận cùng cự thạch dĩ nhiên gần người, một trận thật lớn đánh chi âm truyền ra, pháp trận trung tâm Thải Liên tiên tử chút nào dị dạng cũng không. Phong nhận cùng cự thạch đánh vào thật lớn liên ảnh bên trên, dĩ nhiên chút nào hiệu quả cũng không có thể bày ra, tự tiêu tan thành mây khói, không tồn tại nữa. Nơi này đồng thời, cửu đóa Thải Liên cũng dĩ nhiên đánh tới pháp trận vòng bảo hộ bên trên. Cửu tiếng nổ vang lên, thật lớn xám trắng vòng bảo hộ chỉ là biểu mặt xuất hiện cửu đóa rung động, mọi nơi năng lượng cấp tốc bổ sung dưới, liền lập tức khôi phục nguyên trạng, phảng phất chưa từng bị công kích thông thường. Tần Phượng Minh thấy ở đây, trong lòng nhất thời yên tĩnh phi thường, này pháp trận theo hắn nghiên cứu ngày sâu, làm triển hiện uy năng còn là càng lúc càng lớn. Lúc đầu tỉ tỉ trong tay cây lược gỗ cổ bảo đã từng công kích qua pháp trận, lúc đó làm triển hiện uy năng so với trước mặt Thải Liên tiên tử một đóa Thải Liên uy năng phải thật lớn rất nhiều. Hắn toàn lực một kích dưới, cũng không có thể đem này pháp trận làm sao. Lúc này có thể một lần tiếp được cửu đóa Thải Liên công kích, Tần Phượng Minh trong lòng càng là chắc chắc. Thấy vậy nơi Thải Liên tiên tử trong lòng cũng là cả kinh, lúc này cửu đóa Thải Liên công kích, tất nhiên là so vừa mới Viên Châu công kích phải to lớn nhiều, nhưng này pháp trận vòng bảo hộ, dĩ nhiên chút nào lay động cũng không, bởi vậy phán đoán, chính là hắn khu động đài sen bản thể công kích, cũng khó mà đem này cấm chế làm sao. Vừa nghĩ đến bước này, Thải Liên tiên tử khuôn mặt cũng không khỏi đem biến đổi, vẻ ngưng trọng hiển lộ không thể nghi ngờ. Ha ha, tiên tử tiền bối nếu thử một phen, phía dưới, tiểu tử cũng khu động pháp trận công kích tiền bối một chút, nhìn tiền bối có thể không tiếp được lần này công kích a hát. Theo Tần Phượng Minh tiếng nói, giữa pháp trận trong bầu trời bên trên, hắc sắc nồng vân cuồn cuộn dưới, từng đạo cánh tay độ dài thật lớn hồ quang tự trong mây đen hiện ra, lóe lên dưới, thì có hơn 10 đạo hồ quang hướng về rừng thân đứng yên Thải Liên tiên tử bắn nhanh đi. Vừa thấy dưới, lên trên đài Thải Liên tiên tử cũng là cả kinh, kinh người như vậy hồ quang, hắn mang theo năng lượng, đủ có thể cùng đỉnh đầu cấp pháp bảo muốn kháng, bằng đánh vào thành đan tu sĩ trên người, ngay cả có linh lực hộ thuẫn tồn tại, cũng tất nhiên một kích đã đem tới diệt sát. Vừa nghĩ đến bước này, Thải Liên tiên tử một thúc dục dưới chân đài sen, thân hình cấp tốc hướng về một bên bay chạy đi, để tránh mở lần này thật lớn uy năng hồ quang công kích. Nhưng cũng vẻn vẹn bay khỏi ra trượng độ xa, cũng cảm giác cả người bốn phía đột nhiên sinh ra một cổ to lớn lôi kéo chi lực, hắn thân thể kể cả thật lớn đài sen, bị này cự lực lôi kéo dưới, dĩ nhiên nữa cũng khó mà di động mảy may. Hắn thuận lợi muốn vận công đem tới ngăn chặn, nhưng thân hình thoát một cái dưới, một lần nữa về tới thật lớn âm dương ngư trung tâm chỗ. Ngay hắn hơi sững sờ thời điểm, thật lớn hồ quang cũng dĩ nhiên tới người. Dưới tình thế cấp bách, hắn toàn lực đem trong cơ thể pháp lực hướng dưới chân đài sen rót vào đi. Một trận thứ lạp trong tiếng, cánh tay to hồ quang đánh vào thật lớn liên ảnh bên trên, nhất thời đem toàn bộ đài sen bao vây, hồ quang tại trên đó chạy bất định, thứ lạp chi âm bất giác bên tai. Thật lớn liên trên đài thải quang nhất thời đại thịnh, toàn bộ liên ảnh thất thải quang mang lóe ra bất định, ông minh chi âm tại pháp trận bên trong kích động không ngớt. Sau một lát, hơn 10 đạo hồ quang năng lượng hao hết, biến mất. Chương 473, thăm dò, uy năng to lớn hồ quang công kích, dĩ nhiên như vậy tựu băng tiêu tản mát. Này một phen công kích, dĩ nhiên là Tần Phượng Minh lúc này có khả năng khu động âm dương bát quái trận phát huy ra lớn nhất công kích. Tuy rằng hắn biết được, này pháp trận, tất nhiên còn càng thủ đoạn lợi hại, nhưng lúc này, cũng chỉ là đem này pháp trận nghiên cứu minh bạch đến loại này trình độ. Nhìn lúc này thải liên tiên tử, hắn khuôn mặt hơi có ửng đỏ, lộ ra càng là kiều diễm không gì sánh được. Tại vừa mới công kích dưới, hiển nhiên hắn còn là vô cùng kinh hãi. Nàng cũng không ngờ tới, nhìn như uy năng lớn vô cùng hồ quang công kích, dĩ nhiên như vậy tựu tan thành mây khói. Đứng ở liên trên đài, hắn còn là thật lâu không nói gì. Nhìn pháp trận bên trong, đứng ở liên trên đài thải liên tiên tử, Tần Phượng Minh nhất thời hiểu ra, này hồ quang công kích, tối kỵ mộc thuộc tính pháp bảo, lúc đầu Ngụy Nguyệt Hoa sử dụng cây lược gỗ cổ bảo, đồng dạng đem này hồ quang công kích che cản lại. Lúc này, thải liên tiên tử làm khu động đài sen, cũng chính là một mộc thuộc tính pháp bảo không thể nghi ngờ. Một niệm đến bước này, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi âm thầm lắc đầu không ngớt. Lần này nếu muốn bằng vào này pháp trận đem đối phương giết chết, xem ra dĩ nhiên khó có thể như nguyện. Làm sao đem này đối thủ khó dây dưa thoát khỏi, xem ra còn phải khác nghĩ biện pháp mới có thể. Trong lòng như vậy, nhưng khuôn mặt bên trên, nhưng là chút nào cũng không mang ra khỏi. Ha ha, tuy rằng tiền bối đem này một phen công kích ngăn chặn, lấy tiền bối khả năng, tất nhiên cũng đã nhìn ra, vừa mới công kích, cũng chỉ là này pháp trận một bộ phận mà thôi. Tiểu tử với tiên tử tiền bối bản không có chút địch ý, vì vậy, cũng không toàn lực khu động này pháp trận. Tiểu tử thiết trí này pháp trận, cũng gần là vì tự bảo vệ mình mà thôi, nếu tiền bối không cách nào đem này pháp trận bài trừ, chúng ta không ngại thương lượng một. Hai, dùng thôi binh bất chiến khỏe không? Đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng không khỏi cảm thấy vướng tay chân, nếu dùng bản thân tỷ đệ hai người cũng vô pháp đem đối phương giết chết, vậy cũng chỉ có cùng đối phương giảng hòa, từng người lui nhường một bước, để thoát ly nơi đây. Ngón tay điểm ra, kiều diễm dung nhan xuất hiện lần nữa tại tỷ đệ hai người trước mặt. Nghe nói đối phương lời ấy, pháp trận bên trong thải liên tiên tử còn là âm thầm suy nghĩ không ngớt. Đối với trước mặt pháp trận, nàng còn là hết đường xoay sở, nếu như là hắn bản thể ở đây, bằng vào cao thâm tu vi, nhấc tay giữa liền có thể đem này pháp trận bài trừ, nhưng lúc này, tu vi cảnh giới cũng chỉ là thành đan sơ kỳ, nếu muốn đem này quỷ dị khó lường pháp trận bài trừ, nói dễ vậy sao? Nhưng biết được, này pháp trận nhưng là ảo diệu phi thường, nhưng đối với mặt tu sĩ giống như không thể toàn lực khu động, bằng không, tuyệt không hội chỉ có uy năng như thế. Hừ, thôi binh bất chiến, là ngươi không có năng lực toàn lực khu động này pháp trận, khó có thể đem bổn tiên tử làm sao, vì vậy mới có thể như vậy vừa nói, nếu có năng lực, ngươi hội thôi binh bất chiến. Thải liên tiên tử còn là người tâm tư kín đáo, một lời dưới, đã đúng có phán đoán. Tần Phượng Minh nghe nói dưới, trên mặt chút nào biến hóa cũng không, hành khẽ mỉm cười, tiên tử tiền bối nói cực phải, tiểu tử nhưng là không thủ đoạn ngắn thời gian thì đem tiền bối làm sao, thế nhưng nếu muốn đem tiên tử vây khốn, trái lại vẫn có thể làm được. Hắc hắc, bằng vào này pháp trận, muốn thời gian dài vây khốn, nghĩ đến ngươi cũng chỉ là nói một chút mà thôi, bằng này pháp trận, làm tiêu hao năng lượng nhất định là thật lớn phi thường, phổ thông linh thạch, tuyệt đối khó có thể làm kế. Muốn này Cù Châu chi địa, lúc này tất nhiên tài nguyên cực kỳ thiếu thốn, trung phẩm linh thạch, dùng ngươi chính là trúc cơ tu sĩ, khẳng định khó có thể cho tới. Chỉ cần tại ngươi thay đổi linh thạch khoảng cách, bổn tiên tử tất nhiên có thể thuận lợi chạy ra này pháp trận phạm vi, đến lúc đó, hai người các ngươi, cũng chỉ có khoanh tay chịu chết một đường. Tuy rằng hắn chỉ là thành đan sơ kỳ tu vi, nhưng đối mặt thành đan trung kỳ Thượng Lăng Tịch, không có chút ý sợ hãi, một cổ cấp trên khí thế thản nhiên mà sinh, để cho Tần Phượng Minh hai người còn là trong lòng cả kinh. Cô gái này phán đoán tới tinh chuẩn, để cho Tần Phượng Minh vô cùng bội phục. Lúc này Thượng Lăng Tịch, trong lòng cũng là kinh hãi, cô gái đối diện theo như lời, cũng chính là nàng lo lắng chỗ, tuy rằng đệ đệ làm bố trí pháp trận uy lực cực kỳ kinh người, nhưng tiêu hao linh thạch năng lượng cũng tất nhiên cực kỳ thật lớn. Nếu như pháp trận trung thải liên tiên tử cởi trận mà ra, dùng bản thân khả năng, tuyệt đối không phải là hắn đối thủ, đến lúc đó, tỷ đệ hai người có thể không chạy ra lên, còn là lưỡng nói việc. Ngay nàng lo lắng thời điểm, đã thấy bên cạnh thanh niên tu sĩ tay vừa lộn dưới, trong tay nhất thời xuất hiện hơn 10 khỏa tinh lóng lánh linh thạch, năng lượng thật lớn ba động tại nơi linh thạch bên trên hiện ra. Vừa thấy dưới, chính là Thượng Lăng Tịch, còn là tâm thần rung mạnh, này linh thạch, tuyệt đối là trung phẩm linh thạch không thể nghi ngờ. Nhiều như vậy trung phẩm linh thạch, chính là lấy khả năng, còn là khiếp sợ không thôi. Lúc đầu hắn cùng Nhạc Lãng Tinh trốn ở đây, đã đúng biết được nơi đây tu luyện tài nguyên cực kỳ thiếu thốn, đừng nói trung phẩm linh thạch, chính là linh thảo, luyện khí tài nguyên, còn là cực kỳ rất thưa thớt. Nhưng bên người tên này đệ đệ, nhưng là nhiều lần để cho hắn khiếp sợ. Bản thân luyện chế bản mạng pháp bảo chủ liệu, một trận xuất ra, chính là một khối lớn, lúc này càng là xuất ra như vậy số lượng trung phẩm linh thạch, trong đầu tâm thần càng là khó có thể vững chắc. Cái gì, ngươi dĩ nhiên nhiều như vậy trung phẩm linh thạch, điều đó không có khả năng. Nghĩ sơ thời điểm, năm đại tông môn dĩ nhiên đàm phán tốt, đem Cù Châu sở hữu tài nguyên cướp đoạt không còn, người thế nào còn có thể có nhiều như vậy trung phẩm linh thạch. Vừa thấy dưới, pháp trận bên trong Thải Liên tiên tử cũng không khỏi kinh hô thành tiếng, có trong này phẩm linh thạch tại, đối phương chính là khu động này pháp trận mấy ngày, còn là đại có khả năng việc. Tần Phượng Minh vẫn chưa trả lời, mà là vung tay lên, trong tay linh thạch biến mất, sau đó mỉm cười đối mặt Thải Liên tiên tử, thản nhiên lên tiếng nói, tiên tử tiền bối, nói vậy người dĩ nhiên biết được. Tiểu tử nhưng là có nắm chắc đem tiền bối vây khốn, dùng pháp trận chi uy, tiêu hao tiền bối trong cơ thể pháp lực. Đến lúc đó, tiền bối cũng tất nhiên khó có thể lưỡng toàn. Nghe nói lời ấy, Thải Liên tiên tử không khỏi ngậm miệng không nói, đối diện thanh niên theo như lời, nhưng là tình hình thực tế, nếu như hắn toàn lực khu động pháp trận công kích, bản thân tuy rằng tính mệnh không lo, nhưng tự thân pháp lực, nhưng là sẽ bị hắn chậm rãi tiêu hao, đến kia thời điểm, mình chính là có thiên đại bản lĩnh, cũng khó mà thi triển. Hừ. Cần phải bổn tiên tử đem hai người ngươi phóng cách nơi này bên trong, cũng không có chuyện gì thương lượng, chỉ cần hai người ngươi lập được huyết chú, đối với chỗ này việc thủ khẩu như bình, hoặc là do bổn tiên tử thi pháp, đem hai người các ngươi ký ức lau đi, bổn tiên tử tự là có thể phóng hai người ngươi rời đi. Nhưng phải như vậy để lại hai người rời đi, Thải Liên tiên tử trong lòng cũng là khó có thể yên tâm, nơi đây bí ẩn việc tuyệt đối không thể công bố, thân phận mình càng là không thể để cho hắn người biết được. Bằng không đem di họa vô cùng, vừa nghe lời ấy, Tần Phượng Minh tựu đại diêu kỳ đầu, huyết chú, hắn là tuyệt sẽ không dưới, làm cho đối phương thi thuật lau đi ký ức, này càng là khó có thể tiếp thu việc. Tiên tử tiền bối, lời ngươi nói lưỡng chủng yêu cầu, thứ cho tiểu tử khó có thể tiếp thu, bất quá, tiểu tử cũng không là có thể dùng nhân cách đảm bảo, ta cùng với tỷ tỷ hai người, tuyệt đối sẽ không đem tiên tử tiền bối việc báo cho biết kẻ khác. Chính là miệng nói chi ngôn, bổn tiên tử nhưng là khó có thể yên tâm, bằng không đáp ứng bổn tiên tử chi ngôn, chúng ta còn là thi thủ đoạn. Nhìn đến cùng ai chết vào tay ai a hát. Chương 474, định ý tiêu tán. Đối mặt như vậy nan giải hoàn cảnh, Thải Liên tiên tử dĩ nhiên như trước lòng tin không giảm, này để cho pháp trận ra Tần Phượng Minh hai người còn là trong lòng bất an, lẽ nào đối phương còn có thủ đoạn lợi hại gì hay sao? Tần Phượng Minh này liệu, ngược lại không tệ, lúc này Thải Liên tiên tử trong lòng cũng là gợn sóng không ngừng, tuy rằng hắn đang ở pháp trận bên trong, nhưng trong lòng vẫn chưa có nhiều lắm vẻ sợ hãi. Đều nguyên nhân hắn người còn có một loại bí thuật, tuy rằng lấy lúc này tu vi thi triển, còn hơi có miễn cưỡng. Nhưng chân đến tình huống nguy cấp thời điểm, hắn cũng chỉ có mạo hiểm đem tới thi triển. Hai người nói đã đến nước này, tưởng là người nào cũng sẽ không thoái nhượng mảy may, Tần Phượng Minh lúc này khuôn mặt cũng dĩ nhiên thay đổi ngưng trọng, hắn cũng trong lòng biết, nếu muốn đem pháp trận bên trong Thải Liên tiên tử đánh tan, khó khăn kia, còn là không nhỏ. Nhưng đến lúc này, tuyệt không dừng tay khả năng, hắn khuôn mặt nghiêm, cao giọng nói. Xem ra, tiên tử tiền bối nhất định phải đem tỷ của ta đệ lưu ở chỗ này, kia vãn bối cũng liền không thể, làm cầu tự bảo vệ mình, cũng chỉ có thi triển thủ đoạn, cùng tiền bối đọ sức một. Hai, lúc này, nếu như Tần Phượng Minh hai người bỏ qua pháp trận không muốn, làm có thể không tốn sức chút nào thoát đi nơi đây, nhưng này pháp trận uy năng to lớn, là hắn trong tay một đòn sát thủ, lúc này bỏ qua, hắn trong lòng cũng là cực kỳ không nỡ, không đến nan giải thời điểm, hắn là tuyệt không hội vứt bỏ này pháp trận mà chạy. Nghe được lời này, Thải Liên tiên tử sắc mặt âm trầm, cũng tự làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Đang ở hai người này không một lời hợp, tự vung tay thời điểm, đứng ở một bên Thượng Lăng Tịch nhưng là thực thời gian thì mở miệng nói. Đệ đệ khoan động thủ đã, tỷ tỷ còn nói ra suy nghĩ của mình. Hắn lời vừa nói ra, Tần Phượng Minh hai người tất nhiên là dừng lại, hắn quay đầu nhìn phía tỷ tỷ, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Lẽ nào tỷ tỷ có lưỡng toàn phương pháp hay sao? Lúc này Thượng Lăng Tịch, bằng vào hắn linh lung tâm tư. Dĩ nhiên minh bạch, trước mặt Thải Liên tiên tử thân ở hiểm địa, như trước với tỷ đệ hai người như vậy cưỡng bức, kỳ chủ nguyên nhân chính là muốn nơi đây bí ẩn việc bảo toàn xuống tới. Tuy rằng nàng không biết Thải Liên tiên tử có không thủ đoạn đột phá đệ đệ làm bố trí pháp trận, thế nhưng hắn biết được, đệ đệ nếu muốn đem đối phương khốn giết tại pháp trận bên trong, cũng tuyệt đối là một gian nan việc, bằng không bằng vào đệ đệ tính cách, tuyệt đối sẽ không cùng đối phương trò chuyện với nhau thôi binh việc. Hơi một suy nghĩ dưới, Thượng Lăng Tịch liền nảy ra ý hay. Hướng Tần Phượng Minh hơi gật đầu, liền ngừng đầu lên nhìn về phía pháp trận bên trong Diễm Lệ nữ tử, oanh tiếng mở miệng nói. Thải Liên đạo hữu, tuy rằng ngươi bản thể cảnh giới tu vi cực cao, nhưng lúc này, cũng chỉ là thành đan tu vi, bằng tỷ của ta đệ hai người khả năng, tiên tử tựu là muốn đem ta hai người hết thảy giết chết, nghĩ đến độ khó không nhỏ. Không biết đạo hữu cho rằng làm sao, hừ, đừng tưởng rằng bằng vào này pháp trận, tựu đem bổn tiên tử vây khốn, thật muốn đến nan giải thời điểm, bổn tiên tử tất nhiên là có thủ đoạn đem này pháp trận bài trừ, chính là hai người ngươi, bổn tiên tử cũng có nắm chắc giết chết. Nghe được Thải Liên tiên tử lời ấy, Thượng Lăng Tịch vẫn chưa có chút vẻ kinh dị, như trước sắc mặt không thay đổi nũng nịu nói. Tiên tử chi ngôn, Lăng Tịch cũng cho rằng đại có khả năng, nhưng tiên tử thi triển thủ đoạn, nghĩ đến dùng tiên tử lúc này tu vi, cũng cực kỳ miễn cưỡng, bằng không tiên tử sớm đã đem tới thi triển. Hừ, ngay cả có một chút không khỏe, bằng vào bổn tiên tử khả năng, cũng tất nhiên có thể đem tới áp chế, nếu như hai người các ngươi không muốn phát hạ huyết chú, chúng ta cũng chỉ có đánh một trận. Bằng không, muốn để cho bổn tiên tử dừng tay, này tuyệt đối không thể có thể. Pháp trận bên trong Thải Liên tiên tử sắc mặt tối tăm, tuy rằng trong đầu chung với đến tiếp sau việc cũng khó mà xác định, nhưng mình lần này sống lại làm sự, tuyệt đối không thể lan truyền đi ra ngoài. Bản thân làm người mang huyết hải thâm cừu, cũng chỉ có này một lần cơ hội, nếu để cho năm đại tông môn biết được, tất nhiên phái ra đông đảo đại năng tới sĩ đến đó siêu tầm. Đến lúc đó, dùng mình lúc này tu vi, tuyệt đối khó thoát ngã xuống một đường. Vừa nghĩ đến bước này, hắn nhưng trong lòng thì kiên định phi thường. Tiên tử suy nghĩ trong lòng, Lăng Tịch cũng người có đồng cảm, tiên tử tất nhiên không muốn đem nơi đây phát sinh việc tiết lộ, để cho Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới biết được, có phải thế không? Ừ, không sai, lẽ nào ngươi còn có cái gì phương pháp, để cho hai người ngươi không tiết lộ việc này hay sao? Ha ha, tiên tử theo như lời việc, có gì khó xử, không dối gạt tiên tử, thiếp thân còn là một hồn phách sống lại làm nhân, bất quá, ta vị trí thời đại. So với tiên tử, nhưng là chậm mấy vạn. Nhiều năm, nhưng khoảng cách lúc này, cũng đã có gần 10 vạn năm. Thượng Lăng Tịch khuôn mặt vẫn chưa có chút cấp bách, thanh âm uyển chuyển, chậm rãi nói. Cái gì, ngươi còn là tàn hồn sống lại? Vừa nghe Thượng Lăng Tịch chi ngôn, pháp trận bên trong Thải Liên tiên tử khuôn mặt nhất thời đại biến, hắn bản thân tàn hồn sống lại, hắn làm từng trải trong lòng rõ ràng phi thường. Phân liệt hồn phách việc, nhưng là gian nan dị thường. Hơi lơ là, liền có thể để cho hồn phách tự động tiêu tán, cực khó dùng vào u minh chuyển thế. Cần phải đem tự thân hồn phách tại rơi vào luân hồi thời điểm, mạnh mẽ phân liệt, khó khăn kia, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, bằng không, tu sĩ chỉ cần nhanh đến đại nạn, cái phải tìm một bí thuật, cũng làm cho tàn hồn ngưng lại, kia này tất nhiên sẽ để cho thiên hạ đại loạn. Tu sĩ ngay cả có bí thuật trong người, nhưng ở phân liệt hồn phách thời điểm, cũng sẽ là vạn không để lại một trận, hắn xác suất thành công thấp, đã vượt qua tưởng tượng. Trong này còn có một vận may thành phần ở trong đó. Vì vậy, ngay cả có đại năng tới sĩ có này bí thuật, cũng không nguyện thi triển. Lúc này đột nhiên nghe được trước mặt xinh đẹp nữ tử còn là tàn hồn sống lại, Thải Liên tiên tử trong lòng nhất thời khiếp sợ phi thường. Không dối gạt tiên tử, thiếp thân bản thân ẩn giật tông môn nhân, không muốn thiếp thân phu phụ lại gặp ẩn giật tông hãm hại, bị hắn ban hạ pháp chỉ, bị toàn bộ Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới cộng đồng truy sát, vì vậy mới chạy trốn tới này Cù Châu bên trong. Mặc dù đi qua lâu như vậy, nhưng thiếp thân thân phận cũng tuyệt đối không thể trước mặt người khác hiển lộ. Đồng thời, thẳng đến lúc này, thiếp thân với ẩn giật tông tới cừu hận cũng không giảm mảy may. Bằng không ẩn giật tông việc, bằng vào thiếp thân phu quân khả năng, tất nhiên đã phi thăng thượng giới. Lúc đó rơi vào hiện nay loại này hoàn cảnh, lúc này đem việc này báo cho biết tiên tử, đều nguyên nhân tỷ của ta đệ hai người, cùng tiên tử vẫn chưa đến người chết ta sống hoàn cảnh. Nghe nói Thượng Lăng Tịch lời ấy, Thải Liên tiên tử sắc mặt lóe ra, ánh mắt lấp lánh nhìn kỹ trước mặt duyên dáng nữ tử, thấy hắn sắc mặt thong dong, vẫn chưa có chút làm ra vẻ, trong lòng với mình theo như lời, nhưng là tin 6-7 thành. Không biết ngươi làm quen công pháp ra sao, vì sao có thể phân liệt hồn phách? Thiếp thân bản thân tu luyện là Tĩnh Thanh Quyết, nhưng thiếp thân phu quân làm quen nhưng là đỉnh đầu cấp công pháp, thiếp thân mặc dù có thể phân liệt hồn phách, đều nguyên nhân phu quân truyền thụ bí thuật sở trí. Tĩnh Thanh Quyết, không sai. Này nhưng là ẩn giật tông trung cực kỳ nổi danh một trong những công pháp. Nhưng vừa mới thấy ngươi làm thi triển, nhưng không là loại công pháp này, cái này lại vì sao như vậy? Thải Liên tiên tử tâm tư kín đáo, hơi hơi trầm ngâm, liền lại tự mở miệng hỏi. Ha ha, thiếp thân tàn hồn bản thân phong ấn tại thiếp thân một hàm răng bên trong, dưới cơ duyên, bị đệ đệ làm giải cứu, tại đệ đệ dưới sự trợ giúp, thiếp thân đem một thành đan nữ tu đoạt xá. Kia nữ tu còn là nơi đây rất có danh người, danh gọi Ngụy Nguyệt Hoa, hắn bản thân một ma tu, tiên tử đi ra ngoài vừa hỏi, tất nhiên biết được thiếp thân nói không ngoa. Hắn ngừng lại, đỡ lấy nũng nịu tiếp tục nói, thiếp thân vừa mới cùng tiên tử tranh đấu, sử dụng công pháp chính là Ngụy Nguyệt Hoa tu tập công pháp. Chương 475, kết bái. Nghe nói Thượng Lăng Tịch chi ngôn, Thải Liên tiên tử trong lòng mặc dù nghi hoặc vẫn như cũ, nhưng đối với một gã bản thân tu hành chính đạo công pháp tu sĩ, đoạt xá sau đó có thể thi triển đối phương công pháp, hắn nhưng là biết được. Nàng ban đầu làm quen chính là nghiêm đạo đỉnh cấp công pháp, nhưng sở đoạt bỏ bản thân cứng đờ thi thể, vì vậy, sau đó đến làm quen công pháp, nhưng là chính ma đều luyện. Ừ, lời ngươi nói việc, bổn tiên tử nhưng là tin vài phần, nhưng chỉ dựa vào như vậy, đã nghĩ để cho bổn tiên tử triệt để yên tâm, nhưng là còn khó hơn dùng làm được. Ha ha, tiên tử chớ vội, thiếp thân còn có một biện pháp, chính là ta ngươi hai người kết thành tỉ muội, muốn ta hai người bản thân cùng bệnh tương liên, tuy rằng không biết tiên tử tông môn gặp tai họa trải qua, nhưng nghĩ đến cùng năm đại tông môn rất có liên quan, này nhưng là cùng thiếp thân tương đồng, không biết tiên tử ý như thế nào. Tu sĩ giữa kết bái việc, thông thường cực nhỏ, đều nguyên nhân tu sĩ vốn là thân tình đơn bạc, trừ phi là rất có huyết thống tông tộc, kẻ khác trừ bỏ tông môn ràng buộc, tán tu tuyệt thiếu sử dụng phương pháp này. Đều nguyên nhân kết bái thời điểm, cần hai người phát hạ thệ ngôn, này đối với tu sĩ, nhưng là khó có thể tiếp thu, lúc này vừa nghe đối diện nữ tu như vậy vừa nói, Thải Liên tiên tử trong lòng cũng là chấn động. Đối phương bản thân thành đan trung kỳ cảnh giới, nếu như hắn thật là tàn hồn phục sinh, hắn tốc độ tu luyện cũng tất nhiên cực nhanh, hóa anh bình cảnh với mình cũng đem không hề khó xử. Lúc này có thể cùng mình kết bái, nhưng là đối với mình địch ý hoàn toàn không có thái độ. Nghĩ đến chỗ này, hắn trong lòng cũng không khỏi đại động. Nếu như việc này có thể thành, cũng vẫn có thể xem là bản thân tìm được một cánh tay đắc lực. Tốt, bằng thật có thể bằng ngươi nói, bổn tiên tử đến có thể cùng hai người ngươi bắt tay giảng hòa. Bất quá, ngươi cũng cần biểu minh tâm tích, có đúng hay không đem này pháp trận bỏ. Một mực đứng ở một bên lắng nghe nhị nữ đối đáp Tần Phượng Minh, ý niệm trong lòng điện thiểm, tỉ tỉ làm đưa phương án, nhưng cũng không mất một biện pháp tốt, Thải Liên tiên tử mặc dù chỉ là thành đan sơ kỳ, nhưng thủ đoạn chính là một thành đan đỉnh phong tu sĩ, cũng không phải hắn đối thủ. Lúc này vừa nghe Thải Liên tiên tử chi ngôn, hắn hơi một do dự dưới, lập tức tay phải tại trận bàn thượng một điểm, chỉ nghe ông Minh chi âm nổi lên, đỡ lấy hơn 10 cán trận kỳ liền tự thạch bên trong vừa bay mà ra, cấp tốc rơi vào hắn y phục tay áo trong, biến mất. Ngay Tần Phượng Minh thu hồi trận kỳ thời điểm, hắn tay trái trong, dĩ nhiên cài chung số chương phù lục. Thấy Tần Phượng Minh sảng khoái như vậy đã đem pháp trận bỏ, không chỉ có Thải Liên tiên tử, chính là bên người Thượng Lăng Tịch, còn là giật mình phi thường. Tuy rằng lúc này hai người nói đại có khả năng, nhưng thật muốn đem đối phương phóng xuất, có thể không đảm bảo không đổi ý, đối với lần này, Thượng Lăng Tịch trong lòng cũng là chút nào lòng tin cũng không. Tần Phượng Minh làm như thế biện pháp, còn là rất có một đánh cuộc chi tâm. Hắn biết được Thải Liên tiên tử đại khái cuộc đời, biết kỳ vi nhân, nguyên vốn cũng là một cực kỳ chính phái tới sĩ, bằng không tuyệt không hội nữa biết được bản thân làm phạm qua sai lầm sau đó, mà tự sát sinh cơ. Như vậy người, trong đầu tính, tuyệt đối sẽ không làm kia lật lọng việc. Tuy rằng như vậy, hắn còn là hơi làm một phen chuẩn bị, để phòng bất cứ tình huống nào. Thấy đối diện thanh niên tu sĩ chỉ dựa vào bản thân một lời, đã đem vây khốn mình pháp trận bỏ, chính là kiến thức rộng rãi Thải Liên tiên tử cũng theo đó sửng sốt, tu tiên giới ngươi lừa ta gạt việc nhìn mãi quen mắt, đối mặt này thanh niên như vậy quả quyết, để cho một trận thời gian thì khó có thể nhìn thấu. Muốn nói này thanh niên tu sĩ ra đời không sâu, Thải Liên tiên tử tuyệt không tin, tự hắn hiện thân đến bước này, một phen tranh đấu xuống tới, đối diện thanh niên làm triển hiện đủ loại thủ đoạn cùng tâm cơ, chính là một thành đan tu sĩ, cũng khó mà cùng so sánh. Loại này nhân vật, như vậy tự tin bản thân chi ngôn, thực sự để cho hắn vô cùng ngạc nhiên. Pháp trận bỏ xong hồi lâu, ba người dĩ nhiên ai cũng chưa từng mở miệng nói chuyện, ước chừng qua nửa nén hương thời gian, Thải Liên tiên tử mới khuôn mặt biến đổi, vừa mới vẻ ngưng trọng đột nhiên tiêu thất, kiều diễm dung nhan bên trên vui vẻ rạt rào, khẽ mở môi đỏ mọng, thản nhiên nói. Ừ, hai người các ngươi quả nhiên rất có thành ý, bổn tiên tử cũng không phải là nói không giữ lời người, chúng ta cái này kết bái, dùng giải quyết xong này tâm nguyện. Nghe được lời này, Tần Phượng Minh tỷ đệ hai người nhìn nhau, trên mặt cùng hiện vẻ vui mừng, như vậy giải quyết việc này, nhưng là đều đại vui mừng. Ngay sau đó ba người phi thân trở lại cung điện bên trong, tìm một đám sạch điện phủ, đốt hương làm chứng, Thượng Lăng Tịch cùng Thải Liên tiên tử đang quỳ xuống, tuyên thệ hoàn tất xong, nhưng hai người ai làm tỷ tỷ, ai làm muội muội, còn là nổi lên một phen tranh chấp. Hai nàng dung nhan đều là hơn 20 tuổi, tuy rằng Thượng Lăng Tịch lúc này là thành đan trung kỳ tu vi, nhưng Thải Liên tiên tử nhưng là sớm hơn nàng mấy vạn. Nhiều năm, sau cùng đàm phán sau đó, Thượng Lăng Tịch còn là lại Thải Liên tiên tử làm tỷ tỷ. Tần Phượng Minh càng là cơ linh, thuận sườn núi xuống dưới, cũng lập tức quỳ rạp xuống đất, với Thải Liên tiên tử làm một đại lễ, miệng nói tỷ tỷ ở trên, chịu tiểu đệ cúi đầu. Sau này có Thải Liên tiên tử tỷ tỷ tại, này Cù Châu chi địa, dĩ nhiên không có bất kỳ để cho hắn kiêng kỵ người. Thấy hai người cùng bái bản thân vi tôn, Thải Liên tiên tử trong lòng cũng là cực kỳ vui mừng, hơi một do dự dưới, hắn mặt mang dáng tươi cười nói. Tuy rằng bị muội muội đại lễ, thế nhưng tỷ tỷ lúc này lại là cực kỳ bần cùng, trên người ngoại trừ bản mạng pháp bảo ở ngoài, không phải cái khác cầm được xuất thủ bảo vật, lễ vật cũng chỉ có thể sau này tự cấp. Bất quá, nguyên lai bị tỷ tỷ giết chết mấy người, trái lại còn có chút biểu thị pháp bảo, mặc dù phẩm cấp không tốt, nhưng cũng có thể dùng một lát, sẽ đưa cùng tiểu đệ đệ a hát. Nói vung tay lên dưới, nhất thời ba bốn món pháp bảo xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không chối từ, mặt mang nụ cười đem tới thu hồi, miệng hô tạ tạ tỷ tỷ. Một phen bận rộn qua đi, lúc này ba người giữa địch ý dĩ nhiên hoàn toàn không có, tìm một đám sạch chỗ, ba người ngồi xuống. Thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh mới có thời gian cùng Thượng Lăng Tịch lẫn nhau đạo phân biệt sau khi được qua. Nghe nói Tần Phượng Minh hai người vẫn còn có như vậy sự tình, Thải Liên tiên tử trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ. Tuy rằng hắn vẫn chưa đem thành đan hắn tu sĩ để ở trong mắt, nhưng thành đan đỉnh phong thủ đoạn của tu sĩ, hắn còn là rõ ràng phi thường. Trước mặt tên này đệ đệ, dùng trúc cơ trung kỳ tu vi, dĩ nhiên tự một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ trong tay lông tóc không hao tổn thuận lợi bỏ chạy, này cũng để cho Thải Liên tiên tử kinh ngạc không thôi. Người này lúc này thì có thủ đoạn như vậy, các loại hắn tiến nhập thành đan, thậm chí hóa anh cảnh giới, tuyệt đối là bản thân một gánh tay đắc lực. Bản thân người mang diệt tông tới thù, chỉ bằng vào bản thân lực một người, chính là cuộc đời này sống lại, cũng khó mà báo thù này, giống như này giúp đỡ, tất nhiên là sau này rất có khả năng thành công. Vừa nghĩ đến bước này, Thải Liên tiên tử trong lòng cũng là vui vẻ. Thải Liên tiên tử đang tự trong lòng thầm nghĩ chi tế, Tần Phượng Minh nhưng là trịnh đúng mở miệng nói, Thải Liên tỷ tỷ, nơi đây dị tượng sinh ra, không biết cụ thể là nào, còn cần tỷ tỷ giải thích nghi hoặc một. Hai, mới tốt, hắn lần này tiến nhập nơi đây, chính là nguyên nhân dị tượng hấp dẫn, nhưng đến lúc này, dị tượng này vì sao hình thành, hắn còn một chút cũng không biết. Vừa nghe lời ấy, Thải Liên tiên tử khuôn mặt còn là ngẩn ra, sắc mặt ngưng trọng nói, đệ đệ không đề cập tới, tỷ tỷ thiếu chút nữa quên mất, việc này nhưng là cực kỳ vướng tay chân, muội muội hai người các ngươi mặc dù ta cùng đi, nguyên do trong đó, đến lúc đó tự biết. Nói nơi này, hắn khuôn mặt dĩ nhiên thay đổi cực kỳ nghiêm túc, đảo qua vừa mới vui mừng thần sắc. Chương 476, quỷ dị sương mù. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh hai người đồng thời cả kinh, trong lòng tràn đầy nghi ngờ theo tại Thải Liên tiên tử phía sau, hướng về xa xa năm màu mây mù phụt lên chỗ đi. Sau một lát, ba người liền dừng lại đứng ở Uẩn Loan điện trước, thật lớn vòng bảo hộ như trước đem bao vây. Thải Liên tiên tử chút nào không ngừng chạy, tay nhoáng lên dưới, một cái lệnh bài xuất hiện ở hắn trong tay, hư không một điểm dưới, thật lớn vòng bảo hộ một trận ông minh chi âm vang lên. Một phần dưới, dần hiện ra đại điện cửa chính, không chậm trễ chút nào dưới, ba người nối đuôi nhau tiến nhập Uẩn Loan điện bên trong. Xoay mình vừa tiến vào bên trong đại điện, Tần Phượng Minh nhất thời cảm giác một cổ âm lãnh tanh hôi chi khí đập vào mặt, để cho hắn thân thể không khỏi một trận lay động. Này âm lãnh chi khí, so với đại điện ở ngoài, phải lạnh lẽo mấy lần không ngừng. Cực lực ổn định lại thân hình, hắn nhìn chăm chú nhìn về phía trong đại điện cảnh vật. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn dưới, nhất thời cả kinh Tần Phượng Minh cùng Thượng Lăng Tịch hai người ngây ngốc tại chỗ. Chỉ thấy bên trong đại điện, một vài trượng phương viên huyệt động hiện ra ở ba người trước mặt, một cổ nồng đặc năm màu mây mù đang tự huyệt động kia phun ra ngoài, một cổ thật lớn khí lưu xông thẳng trên đại điện phương, lúc này đại điện nóc nhà dĩ nhiên không gặp, thật lớn cháo bích với năm màu mây mù không chút nào ngăn trở, một hướng dưới, trực tiếp dũng mãnh vào đỉnh trong mây mù. Nhìn kinh người như vậy cảnh tượng, Tần Phượng Minh hai người nhất thời khó có thể ngôn ngữ. Này năm màu trong mây mù, ẩn chứa cực kỳ tinh thuần ma khí, này với tu ma tu sĩ, tất nhiên là thật tốt chỗ tu luyện. Nhìn hai người như vậy biểu tình, Thải Liên tiên tử lắc đầu dưới, thản nhiên mở miệng nói. Thải Liên tỷ tỷ, này ma khí là như thế nào sinh ra, đệ đệ nghĩ đến, nơi đây bản thân tỷ tỷ tính tu chỗ, tuyệt không ở nên xuất hiện loại này ma sương mới là. Đệ đệ nói không sai, nơi đây nhưng là tỷ tỷ cùng Bích Ba sư huynh hòa tu chi địa, đồng thời ta Bích U cốc lập phái chi thủy, tự làm thái thượng trưởng lão bế quan chỗ. Đến tỷ tỷ thời điểm, cũng đã có mấy vạn, Nhiều năm, nguyên lai nơi đây tuyệt đối là một linh khí tràn đầy chỗ. Nơi đây vì sao gặp phải tình hình như thế, tỷ tỷ còn là không hiểu ra sao, nghĩ đến nhất định là tỷ tỷ người sau khi chết, nơi đây xảy ra dị biến sở trí. Nghe xong Tần Phượng Minh chi ngôn, Thải Liên tiên tử còn là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tỷ tỷ, ngươi là khi nào thức tỉnh, lại tu luyện như thế nào đây? Đứng ở một bên Thượng Lăng Tịch lúc này lại là ngắt lời hỏi. Ai, nói lên tỷ tỷ khi nào thức tỉnh, khoảng cách lúc này, cũng chỉ là mấy chục năm mà thôi. Lúc đó thời điểm, tỷ tỷ còn là cực kỳ may mắn, nghĩ sơ tỷ tỷ nguyên nhân đột phá tụ hợp cảnh giới thời điểm, bị ma vật xâm nhập, tâm trí không rõ dưới, đem nơi đây môn nhân tàn sát không còn, các loại rõ ràng sau đó, nhất thời hối hận không ngớt. Khi đó, tỷ tỷ tự biết còn dư lại tuổi tác không nhiều lắm, muốn đột phá tụ hợp bình cảnh, cũng dĩ nhiên khó có thể như nguyện. Ngay sau đó suy nghĩ dưới, liền thi triển bí thuật, mạnh mẽ đem hồn phách phân cách, không muốn dưới cơ duyên, dĩ nhiên thành công phân chia ra một bộ phận, ngay sau đó liền đem phân cách hạ hồn phách phong ấn tại tỷ tỷ bản mạng pháp bảo bên trong. Mấy lần nếm thử, mới thành công phong ấn, sau đó tỷ tỷ liền tự sát sinh cơ, tự ngã xuống ở tại này bên trong đại điện. Nói nơi này, Thải Liên tiên tử còn là mặt lộ vẻ hoảng sợ, nghĩ đến hắn thi triển bí thuật thời điểm, tất nhiên hung hiểm phi thường. Thượng Lăng Tịch nghe ở đây, còn là mặt lộ vẻ ngưng trọng, hắn còn là người bị hồn phách phân cách nổi khổ, trong đó gian khổ, hắn còn là biết tới rõ ràng. Đại điện này, vốn là tỷ tỷ lúc tu luyện bế quan chỗ, nơi này có một linh mạch tới mắt. Hắn tự đang tu luyện thời gian thì tọa đổ chỗ, cũng chính là lúc này ma xương phụt lên chỗ. Cái gì, tỷ tỷ nói là, nơi đây linh mạch biến dị. Vừa nghe đến bước này, Tần Phượng Minh nhất thời kinh hãi không ngớt, hắn mặc dù đi vào tu tiên giới chỉ có nhị 30 năm ước chừng, nhưng điển tịch, ngọc giản nhưng là xem qua không ít, mỗi đến một phường thị, hắn sẽ tìm kiếm một ít điển tịch xem. Linh mạch tới mắt, hắn cũng biết, hắn chính là linh mạch trong, linh khí nhất đông đúc chỗ. Hắn phạm vi cũng không phải là rất lớn, chỉ có mấy trượng phương viên, bằng tu sĩ tại bên trong tu luyện, tuyệt đối là làm ít công to. Nhưng cũng không phải là mỗi nơi linh mạch đều còn có linh mạch tới mắt. Này còn là có thể gặp không thể cầu việc. Bích Hưu Cốc mọi người không muốn bỏ qua cơ nghiệp di chuyển, này tất nhiên còn là một nhân tố chỗ. Biến dị hay không, tỷ tỷ lúc này cũng không biết, bất quá, này đúng là linh mạch tới mắt chỗ không giả. Thải Liên tiên tử nói xong lời ấy, hơi dừng một chút, đỡ lấy mở miệng nói. Tỷ tỷ người sau khi chết, nơi đây tất nhiên phát sinh một ít dị biến, bởi vì làm tỷ tỷ tàn hồn lần nữa hiện thân thời điểm, quả thực phát hiện nơi đây dĩ nhiên có vô số cương thi tồn tại, tự ở chỗ này thì có mấy con cương thi ngồi xếp bằng bốn phía, đang tự hấp thu nơi này nồng đậm ma khí. Tỷ tỷ bản mạng pháp bảo, lại cũng đang ma xương trong, trôi bất định. Tỷ tỷ làm quen công pháp bản thân cực phẩm chính đạo công pháp, Thải Liên băng tâm quyết. Hồn phách phong ấn tại tỷ tỷ bản mạng pháp bảo bên trên, sử dụng phong ấn chi thuật, còn là cực kỳ chính đạo chi thuật, tàn hồn có thể pháp ấn mà ra, nghĩ đến đều bởi vậy bên trong nồng đặc âm ma chi khí quanh năm thấm nhuần sở trí. Tàn hồn một khi thoát ly phong ấn, tỷ tỷ liền lập tức bắn người bay ra, làm thấy vậy bên trong tình hình thời điểm, còn là kinh ngạc không thôi. Kia ba gã cương thi trong, lại đang có một nữ tử thân thể tồn tại, tỷ tỷ biết được, ngay cả có tinh thuần như thế ma khí, tàn hồn cũng không có khả năng lâu dài tồn tại, ngay sau đó suy nghĩ dưới, liền bám vào nàng kia cương thi trên người. Sau đó xuất thủ, đem hai gã khác cương thi giết chết. Lúc đó thời điểm, này ma khí phun trào cũng không phải là khổng lồ như vậy, cũng chỉ có vài thước diện tích mà thôi. Nhưng này thời gian thì, nơi đây dĩ nhiên đã không có chút nào linh khí, có chỉ là ma khí mà thôi. Các loại tỷ tỷ đi ra vừa thấy, nhưng là phát hiện nơi này dĩ nhiên còn có số lượng đông đảo cương thi, mà lại có không ít số lượng chính là trúc cơ đỉnh phong tu vi. Nhất thời biết được, nơi đây dĩ nhiên sinh ra thi thể biến, cái này cương thi, chính là lúc đầu tỷ tỷ giết chết môn hạ đệ tử biến hóa mà đến. Vừa nghĩ đến bước này, đối với nhiều như vậy cương thi, tỷ tỷ cũng khó mà tại hạ sát thủ giết chết. Nói nơi này, Thải Liên tiên tử sắc mặt cực kỳ trầm thống, đối với nhiều như vậy đệ tử mệnh tang hắn tay, trong lòng còn là rất có bất an, ngừng lại sau đó, hắn tiếp tục nói. Ngay sau đó tỷ tỷ phản hồi nơi đây, liền toàn tâm tu luyện. Ngay 30 năm tiền, tỷ tỷ mới đột phá thành đan bình cảnh, tiến nhập thành đan kỳ cảnh giới. Sau đó hao tốn hơn 20 năm, mới đưa nguyên lai bản mạng pháp bảo hoàn toàn luyện hóa. Mười mấy năm trước, nơi đây nhưng là đột nhiên đại biến, một trận nổ vang qua đi. Này ma xương phụt lên chỗ nhưng là thay đổi lớn lớn, cái này mười mấy năm qua, tỷ tỷ một mực cực lực đem tới áp chế. Ngay 2-3 năm trước, vô luận tỷ tỷ cố gắng như thế nào, nữa cũng khó mà đem tới áp chế. Tại mấy tháng trước, nơi đây cửa vào chỗ cấm chế ở đây ma xương không ngừng công kích dưới, cũng sụp đổ, này ma xương mới một trào mà ra, tại Bích Hưu Cốc bên trong tràn ngập ra. sao cùng đem đệ đệ mọi người đưa tới nơi đây? Thải Liên tiên tử nói liên tục, khuôn mặt bên trên còn là vẻ khổ sở xảy ra, đối với này sương mù, hắn còn là nan giải mảy may. Chương 477, dò xét động. Nghe xong Thải Liên tiên tử tự thuật, Tần Phượng Minh cũng tự chân mày nhíu chặt, nơi đây tuy nói dĩ nhiên bại lộ, sau này cũng khó mà nữa ở chỗ này tu luyện, nhưng đối với quỷ dị như vậy việc, bằng không đem tới chuẩn bị rõ, hắn trong lòng cũng là cực kỳ khó có thể buông. Quay đầu nhìn về phía tỷ tỷ Thượng Lăng Tịch, thấy hắn còn là vẻ mặt vẻ mờ mịt, biết hắn cũng không hề đầu mối đáng nói, hơi một suy nghĩ, thản nhiên mở miệng nói. Thải Liên tỷ tỷ, đối với này huyệt động bên trong có gì tồn tại, tỷ tỷ có từng tiến nhập tìm tòi? Tiến nhập này huyệt động, tỷ tỷ trái lại chưa từng tiến nhập. Nghe nói Tần Phượng Minh lời ấy, Thải Liên tiên tử ngẩn ra dưới, lập tức mở miệng nói. Tại đệ đệ nghĩ đến, cần phải đem việc này chuẩn bị rõ, chỉ tiến nhập này huyệt động tìm tòi đến tột cùng mới tốt. Tần Phượng Minh không chậm trễ chút nào, lập tức tiếp lời nói. Cái gì, đệ đệ muốn đi vào này huyệt động bên trong? Vừa nghe Tần Phượng Minh chi ngôn, Thải Liên tiên tử cùng Thượng Lăng Tịch hai người hầu như đồng thời kinh hô thành tiếng. Này huyệt động bên trong có gì nguy hiểm, ai cũng chưa từng biết được, chỉ dựa vào nơi này mê mù, là được kết luận, này huyệt động bên trong, tuyệt đối nguy hiểm trọng trọng. Bằng vào lúc này ba người tu vi thủ đoạn, ở đây Cù Châu tu tiên giới trong, làm có thể không lo lắng, nhưng muốn vào đến đó quỷ dị huyệt động bên trong, thực sự có chút miễn cưỡng. Chính là gặp phải một hóa anh cảnh giới yêu quỷ, cũng không phải ba người lúc này làm có thể ứng phó. Nơi này tới nguy hiểm, đệ đệ còn là lòng biết rõ, nhưng bằng phải chuẩn bị rõ nơi này nguyên nhân, không tiến nhập này huyệt động, nghĩ đến khó có thể điều tra rõ, nếu như chúng ta ba người cẩn thận một chút dưới, chính là phía dưới chân có nguy hiểm gì quỷ vật tồn tại, chúng ta cũng có thể cùng tới đọ sức một. 2. Tần Phượng Minh cũng không phải là cậy mạnh hiếu chiến người, đối với này quỷ dị huyệt động nguy hiểm, hắn cũng tự biết, chỉ là bên trong ẩn chứa tinh thuần ma khí, để tụ khí kỳ tu sĩ khó có thể ngăn chặn, còn lạnh như băng âm khí, tu sĩ tại bên trong, cần toàn lực vận chuyển trong cơ thể linh lực, mới có thể cùng tới kháng. Nguy hiểm như vậy chi địa, tu sĩ bình thường tuyệt đối không muốn dùng người phạm hiểm. Tuy rằng Thượng Lăng Tịch cùng Tần Phượng Minh ở chung vẫn chưa có bao lâu thời gian, nhưng cũng biết, của nàng vị đệ đệ này, mặc dù nhìn như trẻ tuổi, nhưng xử sự tuyệt đối không phải là lỗ mãng chi đồ. Này huyệt động bên trong, chính là chân có cái gì gặp gỡ cũng chưa biết chừng. Âm thầm suy tư chỉ chốc lát, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, muốn này Cù Châu chi địa, mấy vạn năm qua, còn chẳng bao giờ xuất hiện qua hóa anh cảnh giới yêu ma quỷ vật, chính là bên trong có chút biểu thị thành đan cảnh giới quỷ vật tồn tại, dùng ta ba người chi lực, ngược lại cũng có thể ứng phó một. 2. Nếu như không đem việc này chuẩn bị rõ, tỷ tỷ nghĩ đến trong lòng cũng là vô cùng khó an. Thấy muội muội hai người cùng muốn vào động tìm tòi, Thải Liên tiên tử chỉ hơi trầm ngâm, cũng tự gật đầu, đối với này huyệt động, nàng cũng từng mấy lần muốn tiến vào tìm tòi, nhưng lúc đó gần một trận nhân, tuy có đông đảo cương thi ra roi, nhưng này chút không có linh trí chi vật. Bình thường cũng dùng tới không hơn, nơi đây bản thân Bích U Cốc bí ẩn chỗ, nếu như không đem nơi đây phát sinh quỷ dị việc chuẩn bị rõ, nàng quả thực khó có thể giải trừ nghi ngờ. Nếu như bên trong sinh ra thông linh trí bảo bị kẻ khác đoạt được, kia đem tiếc nuối cả đời. Nghĩ đến chỗ này, cũng tự gật đầu nói. Tốt, nếu muội muội cũng muốn tiến vào một chuyến, kia ba người chúng ta tự đang đi trước. Thấy Thải Liên tiên tử đáp ứng, Tần Phượng Minh sắc mặt đại hỉ, có Thải Liên tỷ tỷ đi thông, chính là chân gặp phải có cái gì cường đại quỷ vật, dùng tỷ tỷ pháp bảo uy năng, thành công đem về, nghĩ đến cũng không là việc khó gì. Đối với Thải Liên tiên tử pháp bảo uy năng, Tần Phượng Minh là biết tới rõ ràng, hắn pháp bảo thay đổi thất thường, lực phòng ngự kinh người, càng khó hơn là, hắn bản thân chính là vừa bay đi bảo vật. Thấy Tần Phượng Minh bộ dáng như thế, Thải Liên tiên tử cũng không cầm mỉm cười, nghĩ đến tên này đệ đệ trước kia đã tốt lắm chủ ý của mình. Trải qua một phen tranh đấu, lúc này, hắn đối với tên này đệ đệ, trong lòng cũng là cực kỳ ưa thích. Hắn tài năng ở thật lớn bạo tạc trong còn sống sót, lúc đó một điểm, tự đủ thấy hắn thủ đoạn phi phàm. Hắn sử dụng dịch dung liễm khí thủ đoạn, chính là mình cường đại thần thức, cũng không có thể nhìn thấu. Này để cho nàng cũng rất làm kinh ngạc, tuy rằng Thải Liên tiên tử ở lâu nhân thượng, nhưng lúc đó chỉ là bế quan tu luyện, đối với thế tục quản lý, chẳng bao giờ từng nhúng tay, vậy đối với gặp thời quyết đoán việc. Hắn cùng Thượng Lăng Tịch hai người, cùng tuyệt đối không bằng Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh từ nhỏ tụ tại thế tục trong chốn võ lâm pha trộn, chưa đường rút vào tu tiên giới, hắn làm từng trải việc, đều là tu sĩ bình thường khó có thể gặp phải việc. Chính là cửu tử nhất sinh nguy hiểm việc, hắn cũng đã gặp qua không ít. Này vô hình chung, Tần Phượng Minh đến thành trong ba người đầu lĩnh người. Ba người lại tự thương lượng chỉ chốc lát, với tiến nhập huyệt động xong có gì nguy hiểm, cũng thô sơ giản lược làm một ít an bài. Này huyệt động, Đối với Thải Liên tiên tử cùng Thượng Lăng Tịch hai người, hắn ẩn chứa âm lãnh ma khí, vẫn chưa có bao nhiêu nguy hiểm, hai nhân vốn là chính ma song tu, kia tinh thuần ma khí, với mình thân thể, vốn là có chỗ tốt cực lớn. Nhưng đối với Tần Phượng Minh, nhưng là có cực đại nguy hại, hắn cần thời khắc vận chuyển trong cơ thể linh lực, với ma khí tiến hành chống lại, bằng không ma khí vào cơ thể, trong đầu thần tướng bị ma hóa, thay đổi linh trí hoàn toàn biến mất. Cái này để cho hắn trong cơ thể linh lực tiêu hao thay đổi thật lớn, điểm này còn là Thượng Lăng Tịch nhị nữ lo lắng chỗ. Đệ tử thân linh lực tiêu hao, không dâu lưỡng vị tỷ tỷ lo lắng, ta có trung phẩm linh thạch trong người, một chút linh lực tiêu hao mới có thể hoàn toàn bổ sung. Đối với này điểm Tần Phượng Minh còn là lòng biết rõ, thấy nữ nhân biểu tình, hắn lập tức biết được hai nhân lo lắng việc, ngay sau đó mở miệng giải thích. Vừa nghe Tần Phượng Minh lời ấy, nhị nữ nhất thời bừng tỉnh, trung phẩm linh thạch tuy rằng khó tìm, nhưng trước mặt người thanh niên này tu sĩ trên người, nhưng là có không ít trong người, có này linh thạch tại, làm cũng không dùng lo lắng hắn chống lại ma khí tiêu hao linh lực. Ba người ngay sau đó không cần phải nhiều lời nữa, nhìn nhau xong, Thải Liên tiên tử trước tế xuất pháp bảo, quay đầu với Tần Phượng Minh hai người nói, tỷ tỷ tới đài sen, lực phòng ngự kinh người, muội muội hai người các ngươi cũng lên đây đi. Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không chối từ, đương tức thân hình thoát một cái, dĩ nhiên rơi vào Thải Liên tiên tử phía sau. Đối với món pháp bảo này, hắn trong lòng cũng là cực kỳ ưa thích, nhưng này là Thải Liên tiên tử bản mạng pháp bảo, hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Thượng Lăng Tịch mỉm cười, nói một tiếng cảm ơn, mới tự liên đủ nhẹ mang, một duyên dáng thân hình cũng tự rơi vào liên trên đài. Thần niệm khẽ động dưới, thật lớn đài sen đem ba người bao vây, lóe lên liền hướng về trước mặt thật lớn huyệt động bên trong bay đi. Vừa tiến vào động đạo, đài sen liền tự run lên, chợt một cổ thật lớn hấp lực đột nhiên tới người. Thải Liên tiên tử dưới sự kinh hãi, cực lực thúc dục dưới chân đài sen, mới khó khăn lắm đem này hấp lực ngăn chặn. Đối với này quái dị việc, Tần Phượng Minh ba người đều là vô cùng ngạc nhiên. Này động đạo, bản thân năm màu mây mù phun trào chỗ, lẽ thường đẩy tới, xác nhận có cự lực hướng ra phía ngoài gợi lên mới là, nhưng để cho ba người kinh dị là, nhưng là huyệt động bên trong, có một thật lớn hấp lực tồn tại. Như vậy không đúng lẽ thường việc, thực sự khiến người ta khó có thể thích pháp. Đài sen tại trong mây mù lưu lại chỉ chốc lát, Thải Liên tiên tử một lần nữa ổn định tâm thần, một thúc dục dưới, thật lớn đài sen liền chậm rãi hướng về động đạo bên trong bay đi. Chương 478, vết nứt không gian. Theo đài sen thâm nhập, Tần Phượng Minh nhất thời cảm giác, bốn phía tràn đầy một cổ to lớn đè ép chi lực, tuy rằng hắn vẫn chưa trực tiếp cùng mặt với, nhưng tự đài sen bốn phía, thỉnh thoảng làm truyền tới kéo kẹt âm hưởng, nhưng là đêm này tình hình triển lộ không bỏ sót. Nhìn cực lực thúc dục pháp bảo Thải Liên tiên tử, thấy hắn tuy rằng sắc mặt cẩn thận, nhưng không có chút vẻ bối rối, trong lòng cũng thoáng yên tĩnh. Một bữa cơm thời gian trôi qua, thật lớn đài sen vẫn ở chỗ cũ năm màu trong mây mù ghé qua. Kia cổ hấp lực tuy rằng chưa từng tăng lớn, nhưng là không chút nào yếu bớt. Nhìn ngoài mấy trượng cấp tốc xẹt qua nham thạch vách động, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi nghi hoặc mọc thành bụi. Này tường đá, nhìn qua chút nào đao phủ chém xỉ vết tích cũng không, phảng phất là thiên nhiên sinh thành thông thường, nhưng lấy thần thức nhìn quét, nhưng là biết được. Này động đạo, hắn hình thành thời gian, tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 50. Nhiều năm, vào lúc này bên hông bên trong, tỷ tỷ Thải Liên tiên tử dĩ nhiên thức tỉnh, nhưng đối với này động đạo hình thành, chút nào cũng không biết, này tình hình, nhưng là lộ ra quỷ dị. Thần thức xuống phía dưới quét tới, cũng chỉ có thể thâm nhập 5-60 trượng xa, cảm ứng chỗ, vẫn là liên miên bất tuyệt năm màu sương mù phun trào. Phảng phất huyệt động nhất chỗ nghỉ tạm, có một thật lớn lồng hấp, đang tự không ngừng phun trào năm màu sương mù thông thường. Dùng đài sen tốc độ phi hành tính toán, thời gian dài như vậy đi qua, thứ ba người đã đúng thâm nhập chừng hơn 10 dặm xa, này động đạo chính là vuông góc xuống phía dưới đi ở, sâu như thế xa, cũng để cho ba người trong lòng cực kỳ khó ăn đứng lên. Lúc này động đạo, dĩ nhiên thay đổi chừng hơn 10 trượng phương viên, theo ba người thâm nhập, này năm màu mây mù cũng tự căng phồng lên đến. Ba người thần tình cùng lộ ra cực kỳ ngưng trọng, Tần Phượng Minh trong tay càng là nắm chặt một thanh phù lục, chỉ đợi hơi có dị vật hiện thân, hắn đã đem tới tế xuất. Sau nửa canh giờ, đài sen như trước đi xuyên qua năm màu mây mù bên trong, lúc này ba người dĩ nhiên thâm nhập chừng lưỡng 300 dặm gần. Đến lúc này, Thải Liên tiên tử còn là trong lòng vô cùng không yên, nếu như là một người bình thường người ở chỗ này, nghĩ đến dĩ nhiên tinh thần tan vỡ, thay đổi điên. Thời gian chậm rãi đi qua, lúc này ba người, trong lòng đều là cực kỳ bất an. Đối mặt như vậy tình trạng, là ba người ai cũng không ngờ tới quá. Một canh giờ ngay như vậy trong biến mất rất. Ngay ba người trong lòng cực cao bất an thời điểm, đột nhiên, Tần Phượng Minh cảm giác đài sen một trận lay động, đỡ lấy tốc độ đột nhiên thay đổi cấp tốc đứng lên. Không tốt, nơi này hấp lực đột nhiên gia tăng rồi bội số không ngừng, muội muội, người mau giúp tỷ tỷ đem này đài sen ổn định. Theo một tiếng duyên dáng gọi to vang lên, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời cả kinh, nhưng bất chấp ngẫm nghĩ, trong cơ thể linh lực đột nhiên cấp tốc hướng dưới chân đài sen rót vào đi, bên người Thượng Lăng Tịch còn là mặt mày biến sắc dưới, cực lực điều động trong cơ thể linh lực, hướng về dưới chân đài sen bên trong rót vào. Theo ba người linh lực toàn lực rót vào, thật lớn đài sen nhất thời hào quang đại phóng, thất thải hà quang lóe ra bất định, diệu nhân hai mắt, nhưng tốc độ kia, dĩ nhiên không đánh xuống mảy may, tốc độ như trước nhanh vô cùng, thẳng tắp hướng về phía dưới bay đi. Ba người vừa thấy dưới, đều là trong lòng kinh sợ, nơi này vốn là quỷ dị phi thường, này biến hóa, cho dù ai cũng biết, tất nhiên không phải là chuyện tốt. Lúc này Thải Liên tiên tử, trong lòng vô cùng nóng nảy, đài sen bản thân hắn bản mạng pháp bảo, hắn cảm ứng được chút nào biến hóa, Thải Liên tiên tử cảm động lây, lúc này đài sen, đang tự bị một cổ lớn vô cùng hấp lực lôi kéo. Vô luận hắn làm sao khu động, cũng khó mà đem tới ổn định. Đồng thời theo đài sen cấp tốc giảm xuống, này thật lớn hấp lực cũng đang tự chậm rãi tăng lớn, đối mặt như vậy tình trạng, ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là vẻ mặt bày ra, cùng biết lần đi tất nhiên giữ nhiều lành ít. Thời gian chậm rãi đi qua, ước chừng lại trôi qua nửa canh giờ, lúc này ba người vị trí chi địa, dĩ nhiên cự ly Bích U Cốc mật động chừng nhìn dặm gần. Ba người cùng biết, nếu như lại hướng giảm xuống rơi, chờ đợi mọi người, chỉ có một con đường chết. Thải Liên tiên tử quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh hai người, mặt lộ một tia kiên quyết vẻ mặt. Ngay hắn vừa muốn nói cái gì đó thời điểm, đột nhiên, Tần Phượng Minh cảm giác trước mặt đột nhiên không còn, nham thạch động đạo dĩ nhiên biến mất. Thần thức cấp tốc quét ra, đập vào mắt là một chỗ cực kỳ quảng đại sơn động. Núi này động, so với Bích U Cốc bí ẩn động phủ, lớn hơn chừng mấy lần không ngừng. Tỷ tỷ mau mau khu động đài sen hướng một bên bay, để cầu thoát ly ra này năm màu mây mù bên trong. Thải Liên tiên tử vừa thấy, không dám có chút nán lại, thần niệm cực lực thúc dục dưới, thật lớn đài sen tại trong mây mù một trận lay động, cực lực hướng về một bên chậm rãi nhích tới gần. Cùng đài sen giảm xuống tốc độ so sánh với, này bên rời tốc độ, như ốc sên bỏ sát thông thường. Lúc này năm màu mây mù, dĩ nhiên thay đổi chừng mười mấy trượng phương viên, đài sen tại bên trong, giống như một lá tiểu thuyền thông thường, trái đỡ phải đánh, khó có thể vững chắc. Không tốt, phía dưới trăm trượng chỗ có một lớn đại hắc động tồn tại. Theo Thải Liên tiên tử một tiếng thét kinh hãi, Tần Phượng Minh nhất thời tâm thần cả kinh, hắn chút nào không ngừng chạy run lên tay, nhất kiện pháp bảo dĩ nhiên bị hắn tế xuất, tốc độ nhanh vô cùng hướng về phía dưới bắn nhanh đi. Hắn khi nào lấy ra khu động pháp bảo, bên người nhị nữ ai cũng chưa từng phát giác. Sẽ ở đó pháp bảo bay ra hơn 10 trượng xa thời điểm, Tần Phượng Minh thần niệm khẽ động dưới, nhất thời một tiếng thật lớn bạo tạc chi âm vang lên. Đang ở đài sen bao vây dưới ba người nhất thời cảm giác một cổ năng lượng thật lớn ba động tự bạo tạc chỗ vọt tới, Thải Liên tiên tử dưới sự kinh hãi, dĩ nhiên minh bạch đệ đệ vì sao như vậy, tâm thần cực lực thúc dục dưới, thật lớn đài sen một trận ông minh chi âm vang lên. Một trận kịch liệt lay động dưới, dĩ nhiên theo pháp bảo tự bạo, rốt cục tránh thoát năm màu mây mù, bay khỏi đi ra ngoài. Nhoáng lên dưới, đài sen ước chừng bay khỏi ra mấy trăm trượng xa, mới tự đình đem xuống tới. Lúc này Thải Liên tiên tử với bên cạnh thanh niên tu sĩ gặp chuyện tới quyết đoán, nhưng trong lòng thì bội phục không thôi. Đợi ba người ổn định tâm thần, xoay người nhìn phía kia thật lớn năm màu vân trụ, lúc này, ba người thần thức dĩ nhiên không hề ngăn trở, vừa nhìn dưới, ba người nhất thời bị cảnh tượng trước mắt cả kinh đứng chết chân tại chỗ. Chỉ thấy thật lớn năm màu mây mù phụt lên chỗ, nhưng là có một dài chừng 10 trượng cái khe to lớn huyền phù tại không trung, năm màu mây mù đúng là từ kia trong cái khe phụt lên mà ra, liên miên bất tuyệt. Bọn họ lúc này đứng thẳng chỗ, nhưng là tại một chỗ cực kỳ đồ sộ trong sơn động. Núi này động cao túc có hơn 1000 trượng, quảng đại không gì sánh được. Như vậy quảng đại huyệt động, bên trong nhưng là vô cùng trống trải, trống không một vật. Ngay ba người trước mặt phía dưới, nhưng là có một to lớn đài cao sừng sững, này đài cao chừng trên trăm trượng cao, chiếm một diện tích 5600 trượng rộng. Tại trên đài cao không, kia cái khe to lớn nhô lên cao trôi nổi. Quỷ dị như vậy cảnh tượng, để cho Tần Phượng Minh trong lòng kinh ngạc không thôi. Không ngờ tới, nơi đây dĩ nhiên là một chỗ vết nứt không gian chỗ. Ngay Tần Phượng Minh trong lòng khiếp sợ thời điểm, đột nhiên một tiếng mềm mại thanh âm tự thân bên vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, đúng là tỷ tỷ Thượng Lăng Tịch nói, hắn lúc này còn là mặt mày thuận lợi tự bình ổn xuống tới, trên mặt còn loáng thoáng mang theo vẻ hoảng sợ. Muội muội nói không sai, này nhưng là một chỗ vết nứt không gian chỗ không giả. Chốc lát, Thải Liên tiên tử cũng tự lên tiếng nói, hắn khuôn mặt bên trên, vẻ hoảng sợ cũng không hoàn toàn biến mất. Chương 479, không gian tiết điểm, vết nứt không gian, tỷ tỷ nói này thật lớn khe hở là vết nứt không gian. Tần Phượng Minh nghe nói lưỡng vị tỷ tỷ chi ngôn, trong lòng nhất thời gợn sóng chợt lên. Tuy rằng hắn tiến nhập tu tiên giới còn chưa đủ 50 năm, nhưng điển tịch, hắn nhưng là thể nhìn không ít, trong đó có một chút về vết nứt không gian miêu tả. Vết nứt không gian, hắn hình thành nhân tố phong phú, mà lại đại đa số vết nứt không gian cực không ổn định. Bằng tu sĩ tiến nhập trong đó, chính là hóa anh cảnh giới, cũng sẽ bị vết nứt bên trong cường đại đè ép lôi kéo chi lực đè ép nghiền nát, tuyệt không còn sống khả năng. Mà lại vết nứt không gian sát biên giới cực kỳ sắc bén, chính là pháp bảo va chạm vào vết nứt sát biên giới nơi, cũng sẽ lập tức bị hắn chém làm hai đoạn. Vết nứt không gian hình thành nguyên nhân đại không giống nhau, có một bộ phận chính là đại năng tới sĩ tranh đấu lẫn nhau thời điểm, uy năng to lớn thần thông bí thuật tạo thành. Còn càng nhiều chính là viễn cổ thời điểm tàn lưu lại. Tranh đấu lưu vết nứt không gian, theo thời gian làm hao mòn, sẽ từ từ di hợp. Viễn cổ di lưu vết nứt không gian, có chút nhưng là một mực tồn tại, mặc dù lớn đa số vết nứt không gian cực kỳ không ổn định, nhưng là có số rất ít ngoại lệ, theo vết nứt không gian trung năng lượng chậm rãi tiêu thất, thay đổi cực kỳ ổn định lại. Có thật nhiều đại năng tới sĩ, liền lập khác lối tắt, lợi dụng phi phàm thủ đoạn, đem này ổn định vết nứt không gian, luyện chế thành có thể ở lại tu hành bí mật động phủ, hoặc là có thể tồn trữ vật phẩm tồn trữ loại pháp bảo. Đây là trong truyền thuyết tu di động phủ, này chỉ là trong điển tịch mới có chi vật, chưa từng muốn, nơi này thì có một vết nứt không gian tồn tại cùng trước mặt. Không sai, này chính là một vết nứt không gian, thế nhưng này vết nứt, hắn hình thành thời gian tuyệt đối sẽ không vượt lên trước nghìn năm, tuyệt đối là sắp tới tạo thành chi vật. Thải Liên tiên tử mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ, thần sắc trên mặt đang cực lực dưới áp chế, mới bình tĩnh trở lại. Nhìn kỹ xa xa vết nứt hồi lâu, hắn thản nhiên lên tiếng nói. Vừa mới tới hung hiểm, lúc này ngẫm lại, để cho trong đầu chung như trước rất có bất an. Bằng không phải là trước mặt thanh niên tu sĩ cái khó ló cái khôn, đem một pháp bảo tế xuất tự bạo, bằng không tuyệt đối khó có thể thuận lợi chạy ra kia vết nứt không gian ràng buộc. Tuy rằng không biết này vết nứt bên trong đi thông nơi nào, nhưng tiến nhập trong đó, tất nhiên hung hiểm vô cùng, chính là bỏ mạng ở bên trong, cũng rất có khả năng. Nghe tỉ tỉ như vậy lời nói, Tần Phượng Minh hai người trong lòng nhất thời cả kinh, không qua nghìn năm vết nứt không gian, này nhưng là lộ ra một tia quỷ dị. Nghĩ đến Khánh Nguyên đại lục vị trí giới diện, dĩ nhiên tồn tại không biết nhiều ít vạn năm. Hắn giới diện không gian từ lâu vững chắc, bình thường tuyệt không sẽ tự nhiên hình thành một vết nứt không gian. Này vết nứt nếu quả thật là sắp tới tạo thành, này tuyệt đối không thể nào là thiên nhiên tạo thành. Con người bởi vì tạo thành, này vừa nghĩ biện pháp một khi tại Tần Phượng Minh trong đầu thoáng hiện, hắn tựu sau lưng một trận lạnh lẽo. Nếu quả thật là con người bởi vì tạo thành, kia người này tuyệt đối là một gã thông thiên triệt địa đại năng tới sĩ. Ba người chưa hắn cho phép, lại đột nhiên xông vào nơi này, nếu như tức giận, nếu muốn giết chết ba người, đem không cần tốn nhiều sức. Vừa nghĩ đến bước này, ba người bất giác cùng nhìn nhau, trên mặt cùng hiển lộ ra vẻ hoảng sợ, so với vừa mới tại năm màu mây mù thời điểm, lộ ra càng thêm nổi bật quá mức. Tỷ tỷ, nếu bọn ta dĩ nhiên tiến nhập nơi đây, lúc này rời đi, càng là khó có thể giải thích, còn là như thường đối mặt mới là. Thượng Lăng Tịch chỉ hơi trầm ngâm, sắc mặt chút ngưng, trầm giọng nói. Tần Phượng Minh cũng không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, thản nhiên nói, Lăng Tịch tỷ tỷ theo như lời không sai, mặc kệ nơi đây là vị tiền bối nào ở đây, bọn ta cũng chỉ có hướng hắn thỉnh tội, chính là lúc này muốn rời đi, nghĩ đến cũng dĩ nhiên không thể. Ba người chủ ý đại định, liền đem trong lòng sợ hãi đè xuống, thân hình lay động, liền hướng trước mặt đồ sộ bãi đá đi. Bay đến trước đài cao 3-40 trượng xa, ba người dừng thân hình, lúc này trên đài cao cảnh vật dĩ nhiên rõ ràng triển lộ tại ba người trước mặt. Chỉ thấy trên đài cao, một cái thật lớn ô quang cháo bích hiện ra tại ba người trước mặt, tại cháo bích bên trong, tại vòng bảo hộ bên trong, luồng tinh thuần ma khí cuồn cuộn bất định. Tại ma khí trong, một lớn thuật trận trưng bày tại đài cao trung tâm chỗ, thật lớn tinh thuần ma khí tại pháp trận bên trong cổ động không ngừng, hắc sắc hồ quang tại pháp trận bên trong chạy bất định. Đối mặt như vậy lớn thuật trận, chính là kiến thức rộng rãi Thải Liên tiên tử, cũng tự kinh ngạc phi thường thật lâu chưa từng nói một tiếng. Tần Phượng Minh nhìn kỹ này pháp trận một lúc lâu, trong lòng lúc này kích động không ngớt, này pháp trận, hắn tuy rằng không thể biết được kỳ danh xưng hô, nhưng trong lòng thì mơ hồ có làm sáng tỏ. Đệ lẽ nào nhìn ra chút cái gì hay sao? Ngay Tần Phượng Minh ngưng thần khổ tư thời điểm, một tiếng uyển chuyển chi âm truyền vào hắn truyền vào tai, quay đầu nhìn lại, nhưng là Thượng Lăng Tịch đang tự hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào bản thân. Hắn chưa từng có chút chần chờ, sắc mặt ngưng trọng nói. Này pháp trận, đệ không rõ kỳ danh chữ, nhưng này pháp trận công dụng, lại là có thể biết được một. Hai, nghe nói Tần Phượng Minh lời ấy, Thải Liên tiên tử hai người không khỏi đồng thời xoay người, mặt hướng Tần Phượng Minh. Trên mặt đồng thời xuất hiện vẻ kinh dị, này nhị nữ, tất cả đều là sống sót hơn mấy trăm ngàn năm người, đối với trước mặt pháp trận, chút nào cũng không từng biết được, chưa từng muốn, trước mặt này thanh niên tu sĩ, dĩ nhiên lời nói sao biết được hiểu này pháp trận, này thực tại để cho hai nàng vô cùng kinh dị. Ha ha, không dối gạt lưỡng vị tỷ tỷ, đệ đệ đã từng tại một trong điển tịch ra mắt loại này loại hình pháp trận giới thiệu, này pháp trận chính là một to lớn năng lượng bổ cho pháp trận. Hắn tác dụng chính là hướng kia vết nứt không gian cung cấp năng lượng tới dùng. Tần Phượng Minh chút nào không ngừng chạy, đem suy nghĩ trong lòng đạo ra. Hắn vừa dứt lời, Thải Liên tiên tử hai người khuôn mặt sẽ cùng thời gian thì biến đổi, mặt lộ một tơ tằm vẻ hoài nghi. Này vết nứt không gian, bên trong làm năng lượng ẩn chứa, khẳng định không này pháp trận có khả năng bổ sung. Thấy lưỡng vị tỷ tỷ khuôn mặt như vậy, Tần Phượng Minh không khỏi mỉm cười, đỡ lấy mở miệng nói, này lớn thuật trận, đúng là một năng lượng bổ sung pháp trận không giả, nhưng kia vết nứt không gian ẩn chứa năng lượng, lại không cái này pháp trận cung cấp, bên trong năng lượng, chính là có khác xuất xử. Nghe xong Tần Phượng Minh nói, nhị nữ đồng thời lần nữa ngưng mắt nhìn phía không gian cái khe to lớn. Ước chừng thời gian uống cạn chun trà, Thải Liên tiên tử đột nhiên sắc mặt đem biến đổi, đồng thời kinh hô thành tiếng đạo. Không tốt, này vết nứt không gian, tất nhiên là những giới khác mặt thông hướng chúng ta vị trí giới diện không còn bên hông tiết điểm. Cái gì, tỷ tỷ nói là, nơi này chính là thông hướng yêu quỷ giới mặt không gian thông đạo hay sao? Vừa nghe Thải Liên tiên tử lời ấy, Thượng Lăng Tịch cũng tự khiếp sợ phi thường, tiếp lời kinh thanh nói. Tuy rằng Thượng Lăng Tịch chưa từng tham dự qua tam giới đại chiến việc, nhưng tự trong điển tịch, cũng từng hơi có nghe thấy. Nghe được tỷ tỷ lời ấy, liền lập tức nghĩ tới tam giới đại chiến thời điểm, yêu quỷ, ma giới thông hướng giới này mặt không gian thông đạo. Nếu quả thật bằng tỷ tỷ nói, nơi đây nghĩ đến dĩ nhiên bị những giới khác mặt người xâm nhập, vừa nghĩ đến bước này, trong đầu chung nhất thời khẩn trương không ngớt, thân hình cũng tự lo thân run lên. Tỷ tỷ mặc dù không biết này vết nứt luyện tới đâu, nhưng có thể xác định, này nhưng là một chỗ thông hướng những giới khác mặt tiết điểm không thể nghi ngờ. Tỷ tỷ thế nhưng đã tham gia tam giới đại chiến người, đối với này điểm, nhưng là vững tin không thể nghi ngờ. Thải Liên tiên tử ánh mắt ngưng trọng, giọng nói chắc chắn thản nhiên nói, hắn khuôn mặt lúc này dĩ nhiên thay đổi nghiêm túc không gì sánh được.